Vạn cổ đệ nhất thần chương 6132 tới chương 6164. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hô. Cung Ngũ lại nhìn Lý Thiên Mệnh một chút. Ca, không cần đánh, chúng ta đi thôi, đi. Thanh âm Cung Lục thê lương, tuyệt vọng, hoảng sợ càng thêm sâu sắc. Không. Cung Ngũ đột nhiên ngẩng đầu, gầm nhẹ, trên người chúng ta, kế thừa tôn nghiêm ức vạn năm của Kháng Long thần cung, há có thể lui lại. Hắn có yêu nghiệt thiên tư, đó là chuyện của hắn. Một cái ngoại tộc mệnh số, không cần đánh giá cao, tự có sinh tử gặp gỡ của hắn. Mà chúng ta muốn làm, là đại biểu Hỗn Nguyên tộc, tự chiến đến cùng. Nói xong, hắn tay cầm cự giảng trụ thần khí màu sắc rực rỡ, cuốn lên Hỗn Nguyên mạch trường màu sắc rực rỡ, hình thành bảy màu phong bạo, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Không thể không nói, hắn xác thực cường hơn ba vị kia một chút, bất quá cũng không nhiều, cái gọi là đệ tử tối cường của bốn đại truyền thừa gia tộc Kháng Long thần cung, giờ phút này trong mắt Lý Thiên Mệnh cũng là một cái đối tượng nghiền ép. Hắn chỉ có thể nói, thập nữ đế hoa, thật quá đẹp, tuyệt đối đưa than khi có tuyết, tuyệt đối thích hợp Lý Thiên Mệnh. Sau cùng một thiêu, hai tay Lý Thiên Mệnh nắm lấy Đông Hoàng Trọng Kiếm, huynh hỏa chưởng khống thái cổ hỗn độn giới kiếm, song kiếm dưới thân, đột nhiên bạo phát. Tổ thứ ba hợp kiếm, Trảm Long. Kiếm này thẳng thắn thoải mái, một kiếm bạo chém, long uy bốc lên đến thời khắc cao nhất, kiếm đạo uy bỗng dưng dứt ra, kiếm Trảm Long mà lên. Trong một kiếm này, thành long của Cung Ngũ, Lý Thiên Mệnh lấy thần uy bạo động tối cường, một chút cũng không lưu tình, xuất thủ cũng là nhất kích tối cường. Như vậy càng tốt ma luyện Thiên Mệnh anh. Ầm ầm. Thái nhất tháp dứt ra, trấn áp mạch trường bảy màu của đối phương, thái cổ hỗn độn giới kiếm tích xúc chi lực càn khôn không gian bảy hợp nhất, dứt ra vô số vết nứt không gian, đem mạch trường hỗn nguyên bảy màu này sinh sinh vỡ ra. Mà Trảm Long của Lý Thiên Mệnh, chém ra mê chướng, chém bay cự giảng màu sắc rực rỡ, chém vào trên óc anh tuấn của Cung Ngũ, cũng đem đệ tử tối cường của bốn đại truyền thừa gia tộc này trực tiếp chém. Chỉ bất quá lần này uy năng quá lớn, chém cũng không phải hai nữa, trực tiếp chém xuống một kiếm, đối phương trực tiếp bạo nát, trực tiếp bạo thành pháo hoa màu sắc rực rỡ, bạo thành trụ thần bản nguyên, tràn diện kia chói lọi vô cùng. Cung Ngũ, phá diệt. Từ đó, bọn hắn bốn đại cường giả liên tiếp bị đánh ra trụ thần bản nguyên mà trọng thương, bị Lý Thiên Mệnh liên tục xuyên thiêu cầm xuống. Ầm ầm. Giờ phút này, khi Lý Thiên Mệnh đứng lơ lửng trên không, thu kiếm, bể ngẩng nhìn về phía thiên tài thần cung khác, thần uy giờ khắc này của hắn, có thể nói sự thi cấp nổ tung, tóc trắng phấn khởi, kiếm khí mãnh liệt. Móa! Móa! Ta động lòng. Phong Đình Thịnh võ toàn thân chấn động, tỷ, thân là nam nhân, ta đều muốn quỳ dưới đại quần tộc của hắn, làm sao bây giờ, a im miệng. Phong Đình Lâm vãn trừng mắt, hít sâu một hơi, áp chế long trời lở đất trong lòng, sau cùng lại nói, cút xa một chút. Đừng đến đoạt chuyện của nữ nhân. Kia, Thiền Nhi còn trừng ngươi đây. Tuyết Cảnh Thiền lúc này đỏ mặt, che mặt nói, ta không có. Trừ bọn hắn còn có thể nói vài lời, người trẻ tuổi quân phủ khác đều tê, từng người ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, ngay cả lời chúc mừng cũng không nói ra miệng, đều bị chấn động đến đầu lưỡi ngăn chặn cổ họng. Một xuyên bốn a, không phải bốn cái vô danh tiểu tốt, mà chính là bốn cái tại Hỗn Nguyên kỳ, phong quang vô hạn, tượng trưng cho huyết mạch đỉnh phong 10 vạn tuổi bên ngoài Thái Vũ hoàng tộc. Trong đó ba cái vẫn là đệ tử gương mẫu của bốn đại truyền thừa thế gia Kháng Long thần cung. Giờ phút này, lại như bốn người đầu, bị Lý Thiên Mệnh dẫm dưới chân. Đệ tử quân phủ cảm thấy thống khoái, nhưng càng nhiều, vẫn là sùng bái cùng cuồng nhiệt sinh sôi từ loại khó có thể tin kia đối với Lý Thiên Mệnh. Tối thiểu nhất, bọn hắn hạnh phúc. Mà đối diện những thiên tài thần cung cao cao tại thượng quen thói, bọn hắn thì triệt để phế đi, trái tim co quắp một lần lại một lần, hoàn toàn không có cách nào bình thường cung cấp máu, thê thảm nhất chính là bọn hắn còn bị Thiên Mệnh Quỷ vây công. Mà Thiên Mệnh Quỷ, nói cho cùng cũng là một bộ phận chiến lực. Thiên tài thần cung, một mình Lý Thiên Mệnh quân phủ chúng ta, đỉnh các ngươi toàn cung đệ tử. Có phục hay không? Một hô này của Phong Đình Thịnh Võ, khiến nội tâm thiên tài thần cung càng thêm nổ tung, từng người bọn hắn sắc mặt thảm đạm, mất đi ý chí chiến đấu, bị từ nhỏ đến lớn đến nay, đã kích tâm lý lớn nhất, giờ phút này bọn hắn hoàn toàn bị ép vào trong thâm uyên, đã mất đi ý chí, rất khó đọc tiếp đầu thông suốt. Không, không, điều đó không có khả năng. Tiếng khóc tuyệt vọng của Cung Lục càng khiến huyết băng thiên tài thần cung hơn hắn, lúc này thời điểm mất đi ý chí, thậm chí đều không cần Lý Thiên Mệnh lại đồng thủ, những thiên mệnh quỷ kia đều cuồng sát, bạo sát một dạng không muốn qua mệnh, để mấy thiên tài thần cung đánh nát. Lý Thiên Mệnh. Cung Ngũ vừa rồi vẫn là không ai bị nổi, hiện tại thanh âm của hắn cũng rốt cục trầm thấp, hắn biết bọn hắn đã bị lịch sử cự nhục, cũng biết bọn hắn không thể có cơ hội lật bàn. Sau đó, hắn nói, chúng ta nhận thua. Ngươi cũng dương oai rồi, thỉnh ngươi có chừng có mực, thả chúng ta rời đi. Lý Thiên Mệnh nghe vậy trực tiếp cười, nói, vừa rồi còn luôn miệng, muốn phế đệ tử quân phủ ta, hiện tại bại lại muốn ta thả các ngươi đi, ngươi làm ta là Từ Thiện gia à? Phong Đình Lâm vãn lúc này tới, nàng vốn muốn nói một chút, nhưng thấy Lý Thiên Mệnh đã phản bác, cũng chỉ có thể nuốt lời xuống. Vậy ngươi muốn thế nào? Cung Ngũ lạnh lùng nói. Còn chưa đánh xong đâu, tiếp tục đánh. Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn Phong Đình Lâm vãn, nói, tiếp tục. Đem bọn hắn đều đánh thành trụ thần bản nguyên sao? Phong Đình Lâm vãn hỏi. Có dám hay không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ngươi là một viên quân phủ, là lãnh tụ hiện tại của chúng ta đương nhiên liều mình bồi quân tử. Phong Đình Lâm vãn nói. Quá tốt rồi. Phong Đình Thịnh vỏ ló đầu ra, nói, các ngươi trút giận, ta còn chưa xuất khí đâu. Đám người này cả ngày tự cho là thanh cao, gọi chúng ta chó giữ nhà, không bắt chúng ta làm người nhìn. Chúng ta thật vất vả tăng lên thiên phú, bọn hắn lại ghen ghét, lại muốn phế rơi chúng ta, lẽ nào lại như vậy, ai có thể nhẫn? Nhịn không được. Người trẻ tuổi quân phủ khác lửa giận rống to, từng người nhiệt huyết dâng trào. Vậy liền chơi hắn nhóm. Đánh chó mù đường. Lên A, Phong Đình Thịnh vò hét lớn một tiếng. Loại cục diện này, đều không cần hỗn nguyên trận, dù sao có thiên mệnh quỷ xung phong, bọn hắn thì lăn lộn đến đi, tìm cơ hội bổ đao, đánh lén, dù sao đánh đối phương ra trụ thần bản nguyên, chính là sự việc cần giải quyết đệ nhất, tối thiểu đến để bọn hắn đều đã thương nặng, để đón lấy không còn khí lực lại tìm phiền toái chính mình. Rầm rầm rầm. Bọn hắn hô nhau mà lên. Thiên mệnh. Phong Đình Lâm vãn vừa muốn nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đúng lúc hỏi, vãn tỷ, vừa rồi hết thảy, dùng hình ảnh cầu ghi chép sao? Cần thấy rõ ràng, là bọn hắn đồng thủ trước, cùng mỗi một câu ngoan thoại của bọn hắn. Ừm, đều nhớ kỹ, bao quát tranh phong mấy lần trước, đều ghi chép đến rất rõ ràng. Phong Đình Lâm vãn nói. Vậy là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, sau đó khua tay nói, mà lại chúng ta còn có nhân chứng. Nói, Lý Thiên Mệnh chỉ hướng nơi xa, ở phía xa trong mê vụ, có tam tam hai hai người tụ tập, bọn hắn không có tới gần, thấy không rõ lắm là ai, nhưng trên cơ bản sắc đều cực độ rung động. Một cái bên trong đi về phía bên này, chính là Thập Thất Hoàng tử, hắn giờ phút này cũng là nhìn mà than thở, đi bộ đều đánh tung bay. Thập Thất Hoàng tử. Phong Đình Lâm vãn hướng kia hành lễ, nàng cũng biết đại khái Lý Thiên Mệnh tạm thời cùng hắn một đường. Đúng rồi, vãn tỷ, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phong Đình Lâm vãn mím môi, nhìn về phía thiên tài Kháng Long thần cung được thu đuôi kia, hỏi, ta muốn hỏi một chút, đem bọn hắn đều đánh thành trụ thần bản nguyên, sau đó thì sao sau đó? Ách! Lý Thiên Mệnh dường như chần chờ một chút, rồi hơi nhếch miệng, chậm rãi nói, tối thiểu, lại đánh một trận nữa. À, Phong Đình Lâm vãn sắc mặt căng thẳng, trở nên khẩn trương, mắt lộ vẻ sầu lo, nàng nói, thế nhưng, bọn hắn là thiên tài Kháng Long thần cung, đến từ Thái Vũ các phương ngang ngược, đại diện cho toàn bộ quyền quý tử đệ hỗn nguyên kỳ, diện che phủ quá rộng. Nếu căn cơ của bọn hắn bị hao tổn, thậm chí sẽ suy yếu thực lực tương lai của Thái Vũ hỗn độn hoàng triều. Sao lại suy yếu? Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nhìn Phong Đình Lâm vãn cùng những người trẻ tuổi quân phủ sau lưng nàng, nói, bọn hắn yếu đi, chúng ta mạnh lên, cái này lên kia xuống, Thái Vũ thậm chí còn mạnh hơn. Phong Đình Lâm vãn nhất thời á khẩu không trả lời được, rõ ràng nàng còn rất lo lắng. Suy tư trong chốc lát, nàng cắn môi nói, vậy chẳng khác nào quân phủ tự đưa mình vào thế đối đầu với quyền quý hỗn nguyên kỳ, áp lực quá lớn. Thật ra Lý Thiên Mệnh rất hiểu ý nghĩ của nàng cần cân nhắc tiền đồ và tình cảnh của toàn bộ hỗn nguyên quân phủ. Dù sao hỗn nguyên quân phủ cũng chỉ là một bộ phận của Thái Vũ, không có ý định phản loạn, nên nàng không thể không kiêng nể gì cả như Lý Thiên Mệnh. Vãn tỷ, vấn đề là, vốn dĩ bọn hắn đâu xem chúng ta là người một nhà. Quên rồi sao, bọn hắn khinh bỉ chúng ta như thế nào? Chó giữ nhà. Thành kiến này lớn như núi, đâu phải cứ làm cho bọn hắn vui lòng là có thể thay đổi. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Đúng, ta biết. Phong Đình Lâm vãn cũng khó chịu về điều này, nhưng nàng vẫn nói với Lý Thiên Mệnh, nhưng... Lần này ngươi ra tay, thật sự đã chấn nhiếp bọn hắn, trong lòng bọn hắn chắc chắn phải thay đổi cách nhìn. Nếu đã trừng phạt và tạo chấn nhiếp, có lẽ nên có chừng có mực thì tốt hơn. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, không có cái gọi là có chừng có mực. Mọi nhượng bộ đều bị đám quyền quý giải thích thành nỗi sợ hãi của chúng ta đối với bọn hắn. Đắc tội đã thành sự thật, đối phương trả thù đều sẽ ngang hàng, nếu vậy, chi bằng khiến bọn hắn cảm thấy đau xót thật sự. Đừng quên, bọn hắn vừa mới lớn tiếng muốn biến các ngươi thành phế nhân, muốn phế bỏ thiên phú thượng vũ chủng vừa đạt được, đâu phải chỉ nói đùa hay đe dọa các ngươi. Phong Đình Lâm vãn không ngờ Lý Thiên Mệnh lại chấp nhất về chuyện này đến vậy, càng không ngờ hắn lại nghiêm túc như thế. Nghe câu nói kia của Lý Thiên Mệnh, nàng có chút mộng mị, không biết phản bác thế nào, mà sở dĩ không phản bác, vì tận đáy lòng nàng biết Lý Thiên Mệnh nói rất đúng. Những thiên tài thần cung kia, mũi vĩnh lên trời, vốn dĩ đâu xem người trẻ tuổi tướng quân phủ là đối thủ cạnh tranh ngang hàng. Dù người trẻ tuổi quân phủ toàn viên thành thượng vũ chủng, thành kiến vốn có kia cũng tuyệt đối không thay đổi. Ta thấy Thiên Mệnh nói đúng, không cắn bọn hắn một miếng hung hăng, bọn hắn sẽ không biết sợ chúng ta. Phong Đình Thịnh Võ nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cái thằng ngốc này, ví mình như vậy, chẳng phải là chó sao? Phong Đình Hạo Long im lặng nói. Chó thì sao? Ta cắn chết bọn hắn. Nếu chúng ta là chó, vậy bọn hắn cũng là heo. Một đám heo mập được nuôi nấng bằng đại tài nguyên. Phong Đình Thịnh Võ giận dữ nói. Đúng vậy, dựa vào cái gì bọn hắn có thể phế chúng ta không thể phế bọn hắn. Ngay cả Liễn Mặc Không Huyền ít nói cũng bắt đầu dính vào, lôi kéo theo tâm tình của mọi người. Trả đũa ngang nhau. Bọn hắn đâu cao quý hơn chúng ta. Lão tử hiện tại cũng là thượng vũ chủng. Những người còn lại, nhiệt huyết sôi trào, xua tan uất ức, ào ào hò hét. Lúc này, mọi áp lực dồn lên Phong Đình Lâm Vãn. Lý trí bảo nàng, lựa chọn của bậc cha chú trong tình huống này chắc chắn là có chừng có mực, chạm đến là thôi, chiếm được lợi thì dàn xếp ổn thỏa, buồn bực kiếm tiểu tài. Nhưng năng lực cổ động của Lý Thiên Mệnh quá mạnh, cộng thêm hết thảy bọn họ có được đều là do Lý Thiên Mệnh mang đến, nên Phong Đình Lâm Vãn cũng bị kích động, đầu óc nóng bừng. Thấy hai đệ đệ đều ủng hộ Lý Thiên Mệnh, nhiệt huyết tuổi trẻ bộc lộ hết mức, Phong Đình Lâm Vãn dưới bao nhiêu ánh mắt hy vọng, nàng thực sự không nhịn được. Nàng đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, thấp giọng nói, lại phá diệt trụ thần bản nguyên của bọn hắn một lần, rồi sao? Sau đó, đừng trốn tránh ở cửa vào này, chúng ta là mạnh nhất, chúng ta nhất định phải vào lại Vũ Khư. Lý Thiên Mệnh đã sớm nghĩ kỹ, kiên định nói. Vào lại Vũ Khư. Phong Đình Lâm Vãn ngơ ngẩn, sau khi lấy được nghiệp đế lăng, nàng đã định có chừng có mực, rút khỏi cạnh tranh Vũ Khư. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh nhìn vào mắt nàng, hỏi, Vãn tỷ, tỷ nghĩ xem, hiện tại người trẻ tuổi quân phủ chúng ta, thiên phú đã đuổi kịp, so với đám thiên tài thần cung kia, chúng ta kém ở đâu? Vì sao 50 đối 50, lại đánh không lại? Là cảnh giới. Phong Đình Lâm Vãn nói. Đúng. Chính là cảnh giới. Vậy tỷ xem, đây là nơi nào? Lý Thiên Mệnh lại nhiệt tình nói. Vũ Khư. Đầu óc Phong Đình Lâm Vãn có chút ong ong. Đúng. Nơi này là Vũ Khư, ngay cả ta còn thăng tiến cảnh giới ở đây, các ngươi cũng có thể. Tiếp theo còn có thời gian, ta có lòng tin, trong thời gian tới, sẽ tạo ra các ngươi đạt tới trình độ sắp xỉ đám người kia. Đến lúc đó, chúng ta cũng là Kháng Long thần cung mới. Lý Thiên Mệnh nhìn Phong Đình Lâm Vãn lần nữa, Vãn tỷ, Vũ Khư lâu lắm mới mở ra một lần, qua cái thôn này, là không có cái tiệm này. Ta lấy kinh nghiệm của mình nói cho tỷ, ở một nơi, thế lực mới, giai cấp mới, muốn phá vỡ giai cấp cũ, chưa từng có con đường hòa khí sinh tài, bởi vì chúng ta đến đoạt tài nguyên, đối với giai cấp cũ, đó là muốn mạng của bọn hắn. Chuyện muốn mạng, sao có thể có đường có chừng có mực? Cơ hội ngay trước mắt, là cuộc khởi xưng hùng, đặt vững cơ sở, khiến đối phương sợ chúng ta, hay là để chúng ta rõ ràng thắng còn sợ hơn đối phương. Một đoạn lời này, cộng thêm biểu hiện khủng bố một chuỗi bốn trước đó của Lý Thiên Mệnh, sức chấn nhiếp đối với Phong Đình Lâm Vãn là vô cùng lớn. Nàng vẫn chưa trả lời, Lý Thiên Mệnh liền nói, phế bỏ bọn hắn. Cùng chúng ta tiếp tục xuất phát ở Vũ Khư, đây nhìn như hai lựa chọn, nhưng thật ra chỉ là một lựa chọn, đó là chọn cuộc khởi. Còn buông tha bọn hắn, thêm có đầu rút cổ ở đây, cũng là một lựa chọn, đó chính là lãng phí cơ hội duy nhất. Chờ đối phương thở ra hơi, sẽ trả thù chúng ta gấp đôi. Lời này của Lý Thiên Mệnh có tác dụng nhất đối với huynh đệ Phong gia, Phong Đình Thịnh Võ lại xuất hiện, kích động nói, tỷ. Thay vì tiếp tục khúng núng, chỉ bằng đánh cược lần này. Quân phủ đều tăng cường quân bị, chúng ta cũng nhất định phải kiên cường lên, Vũ Khư còn có tài nguyên, ta còn muốn. Thậm chí ngay cả Phong Đình Hạo Long cũng nói, tỷ, chúng ta có được hình ảnh cầu, sau khi ra ngoài, mặc kệ xảy ra chuyện gì, dư luận đều đứng về phía chúng ta. Mặt khác, Diệp Thân Vương cũng đang nhìn hết thảy, tác dụng tồn tại của hắn là duy trì phòng tuyến cuối cùng của Vũ Khư. Chỉ cần không phải Diệp Thân Vương phản đối, chúng ta đều có thể làm lời đã đến nước này, nhìn những ánh mắt tràn đầy hy vọng, nồng đậm, nhiệt huyết, thêm vào sự chấp nhất của Lý Thiên Mệnh, lý trí của Phong Đình Lâm Vãn lớn đến đâu lúc này cũng dao động. Nàng hít sâu một hơi, trước ánh mắt mong chờ của những người trẻ tuổi quân phủ khác, nàng nói, vậy thì hết thảy nghe Thiên Mệnh. Quá tốt rồi. Chiến. Chiến. Chiến. Sớm đã không muốn buông tha lũ heo thần cung này. Vừa rồi bọn chúng đối đãi chúng ta thế nào, hiện tại chúng ta hồi báo lại như vậy. Cái này gọi là nhân quả báo ứng, không sai chút nào. Dệt. Tâm tính người trẻ tuổi quân phủ đã lên đến đỉnh điểm, bọn hắn hưng phấn, kích động, nhiệt huyết, bọn hắn muốn không chỉ là trả thù thần cung, mà còn là lời hứa của Lý Thiên Mệnh, tiếp tục dẫn dắt bọn hắn càn quét Vũ Khư. Trong khoảng thời gian này một mực có đầu rút cổ ở cửa vào Vũ Khư, có chừng có mực, bọn hắn cũng đã chịu đủ. Âm âm âm. Bọn hắn phối hợp 10 vạn thiên mệnh quỷ của Lý Thiên Mệnh, tiến hành dạo sát cuối cùng đối với những thiên tài thần cung còn lại. Vãn tỷ, ta cũng muốn tiếp tục động thủ. Lý Thiên Mệnh vẫy tay với nàng, không nói thêm lời, quay người dết vào đám người. Ta cũng tới đi. Phong Đình Lâm Vãn đã quyết định, vậy thì không xoắn xuýt, tay cầm một cây trường thương ba màu, triển khai tứ tượng hỗn nguyên mạch trường, dết vào chiến trường, chém dưa thái rau. Tiểu tử ngươi nói dễ nghe, kỳ thật chính là muốn kéo bọn hắn xuống nước, để hỗn nguyên quân phủ chết dính vào ngươi thôi. Toại thần Diệu Linh Cơ nhất động nói. Không còn cách nào, trước kia ta ở An tộc có tức phụ, quan hệ ngay từ đầu đều không vững chắc như vậy, hiện tại thân ở hỗn nguyên quân phủ còn xem ta là ngoại tộc, không buộc chết cùng một chỗ, và nhất xảy ra chuyện gì, ta khả năng chỉ còn lại lão sư là chỗ dựa. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Vậy ngươi có thể cưới mỹ nhân quân phủ a, nhìn tiểu thiền nhi kia, tuổi trẻ non nớt, tươi ngon ngon miệng, bên cạnh ngươi còn chưa có loại hình này đâu, thỏa mãn đam mê thu thập toàn thuộc loại của ngươi. An Nịnh thâm thẳm cười nói. Cũng đừng nói nhảm. Đó là trẻ con. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ý tứ là, không phải trẻ con, ngươi đã thu. Huỳnh Hỏa cạc cạc khinh bỉ nói. Lười nói nhảm với các ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt, đã dắt tới chiến trường, tay cầm Đông Hoàng Song Kiếm, chém dưa thái rau. Tuy rằng ta trói buộc như vậy, có hơi cưỡng chế, khiến bọn hắn cùng thần cung kết thù càng sâu, nhưng ta tin tưởng bọn hắn nhất định có thể có được chỗ tốt hơn. Xác thực như Toại Thần Diệu nói, mục đích lớn hơn của Lý Thiên Mệnh chính là muốn để những người trẻ tuổi quân phủ này cùng hắn triệt để lên cùng một thuyền. Nhưng cuối cùng, Lý Thiên Mệnh xem bọn hắn là chiến hữu, bằng hữu, huynh đệ. Nếu như thế, bồi dưỡng bọn hắn thật tốt, vì quân phủ lưu lại căn cơ mạnh nhất, tự nhiên rất cần thiết. Vũ Khư là nơi truyền thừa tài nguyên tối cao của Thái Vũ, Lý Thiên Mệnh xác thực không muốn lãng phí. Cho nên, giết. Lý Thiên Mệnh. Trong vòng vây Thiên Mệnh quỷ trước mắt, xuất hiện một người cực độ đau thương, đúng là đối thủ của hắn tại Thần Tàn Hội. Ngân Thần. Hắn sắc mặt đau thương, cả giận nói với Lý Thiên Mệnh, người không thể ra tay với ta nữa, ta đã phá hai lần trụ thần bản nguyên. Nếu thời gian ngắn bị đánh phá lần thứ ba, ta chắc chắn cảnh giới lui bước, thiên phú suy kiệt. Cái này khác gì giết ta? Nếu như thế, cha ta, Ngân gia nhất tộc của ta, tất sát cửu tộc nhà ngươi. Diệt cả nhà ngươi. Đúng à, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đã phá hai lần trụ thần bản nguyên, vì sao còn muốn đến trêu chọc ta? Là trước kia chưa bị đánh thoải mái phải không? Hay là xem ta là con cừu? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng xuất hiện trước mắt hắn. Nói cho cùng, Ngân Thần tuy sợ hắn, nhưng trong bản chất vẫn quá kiêu ngạo, địa vị nhà bọn hắn tại Thái Vũ thực sự quá cao, cho nên hắn vẫn có niềm tin, lạnh lùng nói, lần này coi như ngươi lợi hại. Ta nhận thua được chưa? Nhận thua. Vậy được, ta không đánh ngươi ba lần trụ thần bản nguyên. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Ha ha. Ngân Thần quả nhiên cười lạnh, nhìn biểu lộ lạnh lùng của hắn, giống như lời Lý Thiên Mệnh nói, hắn giải thích thành Lý Thiên Mệnh, hỗn nguyên quân phủ sợ bọn hắn, sợ thế lực sau lưng bọn hắn. Ta muốn đánh ra bốn lần trụ thần bản nguyên của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói thêm. Ngân Thần vừa trong lòng còn đang cười lạnh, chợt nghe vậy, hắn tại chỗ ngơ ngẩn, não tự trống rỗng. Trong lúc hắn trống rỗng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh giơ kiếm tuyên cáo, hôm nay đệ tử thần cung, mỗi người đánh ra hai lần trụ thần bản nguyên. Đối xử như nhau, không ai được ngoại lệ. Sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh còn bổ sung một câu, dùng chính khởi nguyên linh tuyền của bọn hắn. Tuân lệnh. Người trẻ tuổi quân phủ, toàn thể sôi trào. Thiên tài thần cung, tập thể tức giận, vặn vẹo, kinh ngạc, ngốc trệ, bạo hỏa, khó có thể tin. Bốn lần. Bốn lần. Ngân Thần, Ngân Tiêu chờ những đệ tử thần cung đã bị đánh ra hai lần trụ thần bản nguyên, tại chỗ tê liệt, hốc mắt bỗng nhiên đỏ bừng, ngập trời chi nộ cùng ngập trời hoảng sợ cùng lúc xuất hiện, cổ họng thì như bị kẹp lại, quả thực chỉ có thể đờ đẫn trừng Lý Thiên Mệnh, muốn mắng cũng không mắng nên lời. Không. Không. Không. Ngân Thần rốt cục hô lên thành tiếng, nhưng cũng chỉ có thể trừng to mắt, nhìn đầu rồng một dạng bàn chân của Lý Thiên Mệnh ở trước mắt phóng đại, sau cùng một chân đá vào mặt hắn. Âm âm. Não tử Ngân Thần bạo phá, toàn thân theo đó bạo phá, lại nổ trụ thần bản nguyên một lần, chờ trụ thần bản nguyên ngưng tụ lại, quả thực đều ảm đạm vô quan. Ngao ô, ô oa. Ngân Thần khóc tại chỗ, lần này hắn thật sự chỉ còn lại sợ hãi, kêu khóc nói, Lý Thiên Mệnh. Ta sợ ngươi. Ta nhận thua. Dừng ở đây. Đúng chỗ đến. Ta cam đoan sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa. Lý Thiên Mệnh nắm trụ thần bản nguyên của hắn, trên ngón tay xoay vòng, thản nhiên nói, đến cùng đến bốn chữ này, chỉ có ta có tư cách nói như vậy, ngươi chỉ nên khóc rống cầu xin tha thứ mới đúng. Nói xong, Lý Thiên Mệnh ném hắn ra, bên ngoài đã có người trẻ tuổi quân phủ đang làm khởi nguyên linh tuyền, giống như khăn mặt sau khi vắt nước, đem bọn hắn ngâm đến mất hình người, lúc này đánh ra trụ thần bản nguyên lần nữa, đơn giản hơn nhiều. Tương đương với một người trọng thương, vừa mới khỏi hẳn một chút, còn cần đại lượng thời gian cùng nguyên khí khôi phục, lại bị đâm thêm một lần, loại tuyệt vọng bổ đau này, đối với thân thể và căn cơ tổn hại xác thực lớn. Chính vì vậy, nữ lễ cung đối với Tuyết Cảnh Thiền, thiên tài thần cung đối với người trẻ tuổi quân phủ, đều dùng biện pháp giống nhau này để uy hiếp Lý Thiên Mệnh. Chỉ có thể nói, thật trùng hợp. Cuối cùng, đám người này, Lý Thiên Mệnh cho súng tràng giống nhau. Khi Ngân Thần bị ngâm mình trong khởi nguyên linh tuyền, Lý Thiên Mệnh để 50 thiên tài thần cung này hiểu được, hắn vừa nói tuyệt đối không phải nói đùa, mà chính là làm thật. Hắn lấy đâu ra đảm lượng? Vấn đề này, ngay từ đầu Phong Đình Lâm Vãn còn chưa nghĩ rõ, huống chi những thiên tài thần cung quen thói kiêu ngạo, quen thói ý thế hiếp người. Bọn hắn là những ngôi sao lấp lánh nhất trong Thái Vũ. Mà bây giờ, bọn hắn là heo dê đợi làm thịt đám chó giữ nhà các ngươi. To gan làm bậy, các ngươi chết chắc rồi. Toàn bộ Hỗn Nguyên quân phủ sẽ bị các thế lực Hỗn Nguyên kỳ nhằm vào, hủy diệt. Các ngươi đại nghịch bất đạo. Cung Lục Triệt để mất kiểm soát, khóc lóc quát lớn. Đến trong cửa chó cũng đánh không lại, chẳng phải là vô năng heo sao? Phong Đình Lâm Vãn tự tay bắt lấy nàng, đoạt lấy tu di giới, lấy ra khởi nguyên linh tuyền của chính nàng, ngâm cung lục vào trong đó, lạnh lùng nói, về vấn đề trưởng bối, ta khuyên ngươi đừng quá lạc quan, mọi chuyện đều do các ngươi gây ra, thua cũng là do các ngươi, truyền ra ngoài mất mặt cũng là các ngươi. Chờ xem. Chờ đó. Các ngươi những người này, sẽ không có kết cục tốt đâu. Chúng ta là Kháng Long Thần Cung. Cung Lục dữ tợn kêu lên. Không nghe thấy sao? Phế bỏ các ngươi, quân phủ chúng ta cũng coi như là Kháng Long Thần Cung, ha ha. Phong Đình Lâm Vãn đạm mạc nhìn trụ thần bản nguyên trong tay, còn ngươi, Cung Lục, phế đi hai lần, đời này xem ra ngươi không còn hy vọng so sánh với ta đâu. Nói ra câu đó, Phong Đình Lâm Vãn thực sự thoải mái đến tê cả da đầu, nàng cuối cùng đã hiểu vì sao Lý Thiên Mệnh lại thích đánh mặt đến vậy, cái cảm giác nghiền ép địch nhân, nhìn dáng vẻ mất kiểm soát của ả, thật sự sảng khoái vô cùng. Phong Đình Lâm Vãn triệt để không hối hận khi lựa chọn phương thức xử sự cấp tiến của Lý Thiên Mệnh. Phong Đình Lâm Vãn, ngươi chính là kẻ cầm đầu hủy diệt Hỗn Nguyên quân phủ. Ngươi bị cái thứ tiện chủng ngoại tộc kia mê muội, dùng tinh tạng thứ bảy bạo động thay cho đại não. Cung Lục the thế mắng. Phong Đình Lâm Vãn ngẩn người, vạn vạn không ngờ Cung Lục lại mắng sáng tạo đến vậy. Thô tục. Phong Đình Lâm Vãn đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cung Lục, giờ phút này dưới sự chữa trị của khởi nguyên linh tuyền, thân thể Cung Lục khôi phục trước tiên, chậm rãi mọc lại hình người, Thiên Mệnh thái tử một lần nữa tái tạo thân thể. Phốc phốc. À còn chưa hoàn toàn khôi phục, Phong Đình Lâm Vãn đã vung thương, trúng ngay Hỗn Nguyên đồng của Cung Lục, bạo lực vặn một cái. Một tiếng nổ vang, trụ thần chi thể của Cung Lục lại lần nữa nổ tung thành pháo hoa, đến khi lần nữa hội tụ thành trụ thần bản nguyên đã ảm đạm, mà giọng của Cung Lục cũng hấp hối, Phong Đình Lâm Vãn. Ngươi, ngươi chết chắc. Đi đi. Phong Đình Lâm Vãn cũng nghịch ngợm, một cước đá văng Cung Lục ra ngoài, văng xa mấy vạn mét trong quan tự tại giới, trực tiếp thoát ly chiến trường. Xem như trừng trị xong, triệt để thanh tịnh. Tiếp đó, từng gã đệ tử thần cung, trong tiếng kêu đau đớn, tiếng kêu thảm thiết, bị xử lý lần thứ hai, trong tuyệt vọng gào thét bay ra chiến trường, rơi xuống dưới chân đám người vây xem, nghênh đón ánh mắt hoảng hốt, cổ quái của những người đó. Mà bọn hắn chỉ có thể bất động, im lặng tiếp nhận những ánh mắt dị dạng này, mỗi thời mỗi khắc sống còn khó chịu hơn chết. Đương nhiên, thảm nhất vẫn là Ngân Tiêu, Ngân Thần, trong thời gian ngắn bị đánh ra trụ thần bản nguyên lần thứ tư, trụ thần bản nguyên của bọn hắn quả thực không khác gì tảng đá, chỉ còn lại một chút tinh quang, hai người này xem như thật phế đi, nện xuống dưới chân đám người vây xem, cũng không nhúc nhích nổi. Vừa vào vũ khư, hai người này đã tìm Lý Thiên Mệnh gây phiền phức ba lần, bị đánh ra trụ thần bản nguyên bốn lần. Trách trai. Xem ra chỉ có thể tự trách mình vô năng. Đám người vây xem xì xào bàn tán, chân tướng sự việc lần này, bọn hắn đều biết, thần cung khẩn cấp tụ họp, đến bắt cóc những người trẻ tuổi của quân phủ đã chuẩn bị rút lui, dùng bọn hắn uy hiếp Lý Thiên Mệnh giao ra thập nữ đế hoa. Kết quả, bị phản công, phản đánh. Loại chuyện mất mặt này xảy ra ở Kháng Long Thần Cung, nơi tài nguyên và tạo hóa tốt nhất, đám người vây xem tuy không ưa Hỗn Nguyên quân phủ, nhưng cũng không khỏi đồng cảm với đám thiên tài thần cung. Cuối cùng, Cung Ngũ, Ngân Chiến, Kháng Cung, Tư Đạo Vô Ngân, bốn nhân vật có mặt mũi ở Hỗn Nguyên kỳ, cũng bị oanh ra trụ thần bản nguyên hai lần, hóa thành bóng bị Lý Thiên Mệnh đá bay ra ngoài. Bọn hắn không kêu khóc, nhục mạ như cung lục, mà chỉ rất an tĩnh. Thời khắc cuối cùng, bọn hắn dụng tâm nói chuyện với Lý Thiên Mệnh, phân tích lợi hại, bất quá bọn hắn đã sớm minh bạch, khi Lý Thiên Mệnh đưa ra quyết định này, sẽ không thể chấp hành nữa vời. Ngươi đã nhất định làm như vậy, chúng ta cũng không có gì để nói, mọi chuyện về sau, cứ chờ xem. Cung Ngũ trầm lạnh nói. Lý Thiên Mệnh, vĩnh viễn đừng quên, Thái Vũ là địa bàn của Hỗn Nguyên tộc. Kháng Yêu cười lạnh nói. Không sai, chờ xem. Lý Thiên Mệnh rất thản nhiên, lưu các ngươi một mạng, cũng là để các ngươi làm ngân thần thứ hai, thần tàn hồi sau. Hắn vốn tưởng rằng sẽ có cơ hội trả thù ta, nhưng chờ đợi hắn, chỉ có hết lần này đến lần khác bị ngược, sau đó đạo tâm hủy diệt. Nói xong, Lý Thiên Mệnh nhìn bọn hắn, cười, đừng nghĩ các ngươi lớn tuổi hơn, có thể làm được gì khác, kết cục của các ngươi cũng sẽ không khác hắn. Nói xong, Lý Thiên Mệnh quay người, cùng những người trẻ tuổi quân phủ nhiệt huyết mãnh liệt, khí thế ngất trời liếc nhìn nhau, 50 người trẻ tuổi quân phủ lại lần nữa tề tụ, thêm cả thập thất hoàng tử. Các vị, nghỉ ngơi cũng không sai biệt lắm. Tiếp đó, chúng ta lại xuất phát, vì quân phủ, lớn mạnh đại tự ngã. Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Vì quân phủ, lớn mạnh đại tự ngã. Mọi người rống to. Lên lên lên. Phong Đình Thịnh vô kích động nhảy lên tưng bừng, hệt như hầu nhi. Phong Đình Lâm Vãn thấy cảnh này, chỉ có thể cảm khái, quả nhiên, lãnh tụ thô bạo phái như này, càng được người trẻ tuổi ưa thích. Phong Đình Lâm Vãn cũng không tự ti, nàng biết sở trường của mình ở đâu, mà lãnh tụ như Lý Thiên Mệnh, nhất định phải có một phẩm chất riêng, đó chính là bất bại. Kỳ thực cái này mới là tiền đề. Không có tiền đề này, cái gọi là cấp tiến, cũng chỉ là lỗ mãng, ngu xuẩn, là muốn chết. Cho nên, cuối cùng vẫn là thực lực quyết định. Chỉ là như vậy, quân phủ dường như chỉ có một con đường xông lên. Phong Đình Lâm Vãn không phải không biết tâm tư Lý Thiên Mệnh, chỉ là nàng cũng không còn cách nào, dù sao nàng không thể chi phối được đám đệ đệ nghĩ gì, thậm chí ngay cả nàng sâu trong nội tâm cũng lựa chọn đi theo, vậy lý trí còn có ích gì nữa. Hơn nữa, một điểm quan trọng nhất. Nàng tin Lý Thiên Mệnh sẽ đối tốt với bọn họ, ví dụ như giờ phút này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp không dừng vó, dẫn bọn họ đi tìm kiếm tạo hóa. Nghiệp đế lăng, thập nữ đế hoa, hiện tại vũ khư này, không có bảo bối đáng để ta thu hoạch, ngược lại còn có không ít thứ thích hợp với bọn họ. Về hiệu suất, Lý Thiên Mệnh chưa từng sợ ai. Nếu không có đồ tốt, sao thập lục hoàng tử mang Tiêu Tiêu đi tìm cái gì? Cực quan hỏi. Ta cũng không biết, để Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm trước, thời gian còn lại, ta chế tạo một cái kháng long thần cung mới. Lý Thiên Mệnh cũng rất nhiệt huyết, tùy tùng của hắn, giờ phút này đã lấy hắn làm chủ, một lòng một dạ đi theo hắn. Xuất phát. Trong tiếng reo hò, Lý Thiên Mệnh dẫn đầu mọi người, rời khỏi chiến trường này, bỏ lại đầy đất bừa bộn, đám thiên tài thần cung ảm đạm, cùng đám người vây xem không nói nên lời dẫn theo đám người trẻ tuổi quân phủ, Lý Thiên Mệnh lần nữa tiến vào tiết tấu tùy cơ tầm bảo. Có Ngân Trần ở đây, hắn đã đang áp chế tốc độ tầm bảo của mình, dù sao trong khoảng thời gian này, Ngân Trần đã đem vị trí các điểm truyền thừa hư hư thực thực ghi nhớ rõ ràng. Thập nữ đế hoa, hiệu dụng quá mạnh, những tài nguyên truyền thừa cùng loại khác, đoán chừng cũng khó thúc đẩy ta đột phá. Lý Thiên Mệnh cũng là bởi vì gần đây trưởng thành quá mạnh, thật đến mức cần hoãn lại một chút, sau đó tích cực phát huy giá trị thặng dư của mình, mưu phúc lợi cho những huynh đệ tỷ muội chống đỡ hắn. Đối kháng với Kháng Long Thần Cung, nói cho cùng, những người trẻ tuổi quân phủ vẫn còn có chút hải hùng, dù sao trong tiềm thức của họ, thiên tài thần cung quá cao cấp. Dù là mở ra hai lần trụ thần bản nguyên của người ta, vẫn là tự tay bọn hắn. Lúc đó rất thoải mái, sau đó còn có chút tay run. Bất quá, khi Lý Thiên Mệnh dẫn bọn họ tìm tới hết tài nguyên truyền thừa này đến tài nguyên truyền thừa khác, khi bọn họ bắt đầu có thu hoạch, sau đó chậm rãi phát hiện những thiên tài thần cung kia, ở hai tầng mặt thiên phú, cảnh giới, cũng không mạnh hơn mình bao nhiêu, bọn họ cũng triệt để nghĩ thông suốt, buông ra. Dù là như Kim Sâm dạng này, xuất thân cũng không cao, thanh niên cảnh thành, mở kim đỉnh hổ nguyên đồng về sau, cũng đảm lượng, khí phách song tăng nhiều, có phiền toái gì, thường thường hắn đều xông lên tuyến đầu. Cầm xuống thiên tài tứ đại truyền thừa thế gia của Kháng Long thần cung cùng đám người đi theo bọn chúng, đội ngũ này của chúng ta, cơ bản có thể quét ngang vũ khư. Phong Đình Lâm Vãn vốn đã rất có giác ngộ, xem hành trình vũ khư là chiến trường, là chiến tranh, áp dụng phương thức tiến lên đoàn đội, nhưng lúc đó, là vì yếu mà ôm nhau. Lúc đó nàng, nằm mơ cũng không nghĩ ra, đội ngũ này của bọn họ, sẽ trở thành thế lực bá chủ quét ngang vũ khư. Lúc này phàm tại điểm tài nguyên truyền thừa, đụng tới đối thủ cạnh tranh. Đối phương trên cơ bản cũng không dám tiến lên, trực tiếp trốn xa. Không còn cách nào, tin tức trong vũ khư này rất linh thông, sự việc quân phủ nghiền ép thiên tài thần cung, mòi ra hai lần trụ thần bản nguyên, đã sớm truyền ra. Đến mức những người không phải thiên tài thần cung, nhìn thấy người trẻ tuổi quân phủ, đều lộ biểu lộ quái dị, nội tâm phức tạp. Cướp thì không dám cướp, nhưng trong lòng bọn hắn, khẳng định phải trào phúng một chút về kết cục của những người trẻ tuổi quân phủ trong tương lai. Đây trên thực tế cũng là một loại ghen ghét. Chúng ta loại ôm nhau tiến lên này, mạnh thì có mạnh, nhưng vốn nên hiệu suất thấp, khó có thể ban ơn cho mỗi người, nhưng bởi vì có thiên mệnh, cái gia hỏa thần kỳ này. Phong Đình Lâm Vãn cảm thấy, bọn họ còn hiệu suất cao hơn so với 50 người tản ra tình huống. Mặc kệ, dù sao đã chọn con đường này, vậy trước tiên kiếm được cơ sở rồi nói, mặc kệ sau khi ra ngoài, các trưởng bối quân phủ giáo huấn, nghi vấn thế nào, tối thiểu nhất, ta đem những người trẻ tuổi thoát thai hoán cốt này đưa đến trước mắt bọn họ, để bọn họ tận mắt nhìn, cũng có thể ngăn chặn một nửa miệng bọn họ. Phong Đình Lâm Vãn thầm nghĩ. Mà Lý Thiên Mệnh dường như có thể nhìn thấu tâm tư nàng, hắn cười nói, Vãn tỷ, trên thế giới này, vĩnh viễn là tài nguyên có hạn, dục vọng vô hạn. Tài nguyên vĩnh viễn không đuổi kịp dục vọng, cho nên, bất luận hình thức cuộc khởi nào trên thế giới, liền không có chuyện không đắc tội người, muốn thẳng tắp cái eo làm người, phải quạt người ta một bạt tai, không thì, chắc chắn sẽ có người tới, ấn eo ta xuống, cúi đầu trước hắn, giao nộp tài nguyên. Đúng, người lý giải vô cùng thấu triệt. Phong Đình Lâm Vãn nhớ tới đám người thần cung trấn áp trước đó, nàng cầm truyền thừa nghiệp đế lăng về sau, đều lùi đến cửa vào vũ khư, chút nữa là cúi đầu khom lưng, đối phương có buông tha mình sao? Không hề. Bản chất tu hành cũng là chiến tranh tài nguyên. Đừng nói người, mà quốc gia với quốc gia, cũng như thế, người muốn không đắc tội cái này, nịnh nọt cái kia, không có ý tứ, cuối cùng dân, cũng chỉ có thể làm nô lệ cho người. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ngươi tuổi tác còn trẻ, mà cũng có vẻ rất có lịch duyệt. Phong Đình Lâm Vãn cảm khái nói. Xác thực, số tuổi của nàng, trên thực tế gấp mấy chục lần Lý Thiên Mệnh còn cách Vạn Tuế rất xa xôi. Đều là chút kiến giải non nớt. Lý Thiên Mệnh nói. Đại chiến lược gia khiêm tốn. Phong Đình Lâm Vãn cười nói. Hắc hắc. Lý Thiên Mệnh gãi đầu, bị thổi phồng đến mức còn có chút ngượng ngùng. Hắn liền nói sang chuyện khác, phía trước có một nơi, gọi là Thiên Uyên Tùng Lâm, ta cảm giác trong đó có đồ chơi. Phong Đình Lâm Vãn kinh ngạc nói, ngươi hiểu rõ vũ khư vậy sao, liền Thiên Uyên Tùng Lâm đều biết. Xuyệt. Lý Thiên Mệnh thấp giọng, xác thực sớm là một chút công khóa, bất quá, để bảo trì điệu thấp, vẫn là từ Vãn tỷ ngươi dẫn đường đi, sau khi rời khỏi đây có người hỏi về hiệu suất của chúng ta, người cứ nói là ngươi nghiên cứu quá nhiều, được không? Không có vấn đề. Phong Đình Lâm Vãn thoải mái nói, nàng minh bạch, đây là cách làm bảo hộ Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cuối cùng là ngoại tộc, tại quốc độ do Hỗn Nguyên tộc chưởng khống, ít nhiều là có chút cấm kỵ. Kết quả là, Phong Đình Lâm Vãn đảm nhiệm nhân vật lĩnh đội. Ta cũng nói với thập thất hoàng tử, hắn cũng sẽ chia sẻ một số công lao tìm kiếm bảo bối giúp chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn có đáng tin không? Phong Đình Lâm Vãn hỏi. Lý Thiên Mệnh cười nói, không tính là đáng tin, nhưng tối thiểu kết được hữu nghị thâm hậu. Tính là một chút nghịch cảnh gặp chân tình đi. Vậy là tốt rồi. Phong Đình Lâm Vãn gật đầu, ta nghe nói thập lục hoàng tử rất chống đỡ thập cửu hoàng tử, mà hắn cũng rất vứt bỏ thập thất hoàng tử. Không sao, bởi vì bản thân thập lục hoàng tử cùng thập cửu hoàng tử cũng không dễ dàng đứng về phía chúng ta, không phải sao? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Nói cũng phải. Phong Đình Lâm Vãn ừ một tiếng, sau đó cường điệu nói, có điều, hai vị hoàng tử kia, chúng ta vẫn là tận lực không đắc tội a, tự nhiên, tự nhiên. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống không nói việc mình đã đắc tội, trong mắt Phong Đình Lâm Vãn, quá trình Lý Thiên Mệnh vừa đưa ra nghiệp đế liên, đến mức thập nữ đế hoa, nàng không hiểu rõ lắm, việc nữ lễ cung bị đánh ra trụ thần bản nguyên lần thứ hai, tạm thời không ai truyền. Sau đó Lý Thiên Mệnh tiếp tục nói, có điều, ta thấy vũ khư này, dường như cũng không có vật gì quá quan trọng, ta cùng hai vị hoàng tử kia, chắc là cũng sẽ không lại có xung đột. Chờ huynh đệ tỷ muội mưu hết phúc lợi, ta đoán chừng thời gian thí luyện vũ khư cũng không còn nhiều lắm. Như vậy thì tốt. Phong Đình Lâm Vãn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, liên quan tới việc tầm bảo. Trên thực tế vũ khư này, chắc là không có giám thị, chúng ta cụ thể chạy thế nào, ngoại nhân cũng không biết, cũng chỉ có Diệp Thân Vương đang nhìn. Phong Đình Lâm Vãn cũng để Lý Thiên Mệnh yên tâm. Dọc theo con đường này, cũng có thể nhìn thấy những Diệp Thân Vương khác, số lượng cũng không ít, chỉ là riêng Lý Thiên Mệnh đã từng thấy cũng đã có mười mấy. Mỗi một người đều có hình thù cổ quái. Lý Thiên Mệnh cũng xác thực phát hiện, trong mắt những Diệp Thân Vương này, mình có tính đặc thù. Bởi vì khi người khác đi ngang qua, Diệp Thân Vương không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng khi Lý Thiên Mệnh đi ngang qua, tối thiểu nhất Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, những Diệp Thân Vương như cương thi này, ánh mắt hơi hơi có một chút biến hóa chớ nói chi đến Diệp Thân Vương trước đó, vẫn là thỉnh thoảng ra ngoài, nhìn Lý Thiên Mệnh từ xa. Đừng tìm hắn đối mặt, ít nhiều gì cũng có chút rùng mình. Sợ cái chim này. Thập thất hoàng tử thấy vậy, một chân liền đạp hắn bay ra ngoài. Mồ hôi. Muốn biết bí mật của Diệp Thân Vương không? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Thập thất hoàng tử tiếp cận, lén lén nói. Không cần. Lý Thiên Mệnh đáp. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn hiện tại thu hoạch đã đầy, chỉ mong Vũ Khư sớm kết thúc, để hắn có cơ hội lắng động lại. Chủ yếu nhất là, Tư Thần Dương, Thiếu Khanh Thiên Vũ tự kia đang gây sự tại thần mộ, Lý Thiên Mệnh có dự cảm chẳng lành, muốn làm rõ ý đồ thực sự của đối phương. Nhát như chuột. Thập thất hoàng tử khinh bỉ. Lý Thiên Mệnh cười ha hả, lười quản hắn, tiếp tục mưu phúc lợi cho các huynh đệ tỷ muội quân phủ. Rất nhanh, Thiên Nguyên Tùng Lâm đến, nơi này hiếm thấy xuất hiện vô số khô mộc, những khô mộc này như ma trảo màu vàng tối tăm, trông rất đáng sợ. Nơi này không có ai cạnh tranh, Ngân Trần đã mò thấy cơ quan ở đây, tài nguyên truyền thừa ngay dưới khô mộc này, là một thứ tương tự đại tổ lôi âm, gõ vào khô mộc, phía dưới sẽ truyền đến hồi âm, loại sóng âm này có tác dụng lớn đối với việc ngưng thực thiên mệnh anh. Đương nhiên, người tiếp nhận truyền thừa phải hiện lên một chữ đại, ông lấy khô mộc này mới có thể nghe được hồi âm, tư thế có chút thiếu lễ độ. Tư thế tuy thiếu lễ độ, nhưng người trẻ tuổi quân phủ không quan tâm. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ tiết lộ chi tiết cho Phong Đình Lâm Vãn, nàng rất thông tuệ, vẫn lãng phí chút thời gian, vờ nghiên cứu, cuối cùng vẫn là tự mình đưa ra phương pháp thu hoạch truyền thừa. Tuy nơi này không có dịp thân vương nhìn, nhưng để bảo hộ Lý Thiên Mệnh, nàng cảm thấy diễn kịch một chút sẽ bảo hiểm hơn. Tiểu tử ngươi, đúng là có thiên nhãn, một ngoại tộc, so với Thái Vũ hoàng tử còn hiểu Vũ Khư hơn. Phong Đình Lâm Vãn mỗi lần đều phải cảm thán. Dù sao thập thất hoàng tử còn đang mộng. Lý Thiên Mệnh cười. Đằng sau còn có, còn nhiều lắm. Ta đi ôm cây trước đã. Khô mộc ở đây không ít, có lớn có nhỏ, cũng đủ cho người trẻ tuổi quân phủ lần lượt ôm vào. Đối với họ, đây là tài nguyên tốt nhất tương tự thanh tổ cốc vũ, hiệu dụng tương đối khá. Nghe hồi âm khô mộc gần nửa tháng, có không ít người đột phá lần nữa, tiến triển có thể nói là tương đối mãnh liệt. Khi hồi âm khô mộc không còn nhiều hiệu dụng nền vững chắc thiên mệnh anh, Lý Thiên Mệnh liền đề nghị chuyển sang nơi khác. Thúc, vì sao thiên phú của ta chưa phát triển, cũng không đột phá nữa, ta rõ ràng cảm giác hấp thu vẫn còn được mà. Tuyết Cảnh Thiền gần đây hơi ủ rũ nói. Cái này ta cũng không hiểu, nhưng đừng vội, chúng ta đến điểm tài nguyên tiếp theo, thử lại lần nữa. Lý Thiên Mệnh cổ vũ. Ân. Tuyết Cảnh Thiền mở to mắt, chúng ta còn có thể tìm được nhiều bảo bối sao? Lý Thiên Mệnh cười, chắc là có thể, dù sao vận khí chúng ta tốt. Hơn nữa còn có Vãn Tỷ và Thập Thất Hoàng Tử hai đạo sư chuyên nghiệp, ta cứ đợi nằm thắng thôi. Thật sự là bọn họ dẫn đường sao? Tuyết Cảnh Thiền nháy mắt. Xuyệt. Lý Thiên Mệnh hắn giọng, cũng là bọn họ. A nha. Tuyết Cảnh Thiền chớp mắt lớn, cười nói, hiểu rồi. Như vậy mới đúng. Xuất phát. Về sau, thời gian trôi qua, dưới sự dẫn đường của hai bản đồ, người trẻ tuổi quân phủ thu hoạch đầy bồn đầy bát. Từ Thiên Nguyên Tùng Lâm, đến Lưu Sa Thác Nước, lại đến Trùng Bao Hàm Chi Địa, Tổ Mộ Sông Ngầm, Phong Long Quyển Lầu. Dù Lý Thiên Mệnh đã cố khắc chế, người trẻ tuổi quân phủ vẫn cứ đến đâu thì thoải mái ở đó, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh và Tuyết Cảnh Thiên, những người còn lại đều có thu hoạch. Thập thất hoàng tử thuộc loại bùng nhão không trát vách được, bao nhiêu tài nguyên tốt, Lý Thiên Mệnh đều nhường hắn hưởng thụ trước, kết quả lãng phí hết. Từ thập thất hoàng tử, Lý Thiên Mệnh mới biết, có những người căn cơ quá kém, bao nhiêu tài nguyên đỉnh cấp cũng không nâng nổi. Người biết cái gì? Gia gia ta đây là bị giam cầm. Chờ ngày thiên phú của ta giải phong, toàn vũ trụ sẽ phải run rẩy vì ta. Thập thất hoàng tử giận dữ nói. Vậy xin hỏi thiên phú của ngươi khi nào thì giải phong? Chúng ta nhìn vũ trụ run rẩy vậy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cút. Mắt chó coi thường người khác, ngươi cứ tranh thủ sống lâu thêm vài ngày đi, sớm muộn cũng sẽ để ngươi thấy. Thập thất hoàng tử tiếp tục giận dữ. Vậy ta rửa mắt chờ xem. Nói thẳng ra, thập thất hoàng tử không thu hoạch thì cũng thường, nhưng Tuyết Cảnh Thiền cũng không có chút gì, điều này khiến Lý Thiên Mệnh không hiểu, dù sao lần đầu ở Thanh Tổ Cốc Vũ, nàng đã phá nhị giai. Sau đó đã xảy ra biến hóa gì? Lý Thiên Mệnh cũng đã xem thiên mệnh anh của nàng, dường như không có gì kỳ quái. Chỉ có thể ra ngoài, hỏi lại các trưởng bối xem sao. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt à, Tuyết Cảnh Thiền hơi không vui. Nhanh, ai làm Thiền Bảo vui vẻ, ca thưởng cho một nụ hôn. Phong Đình Thịnh võ treo thưởng. Vậy còn không bằng không đùa. Phong Đình Hạo Long khinh bỉ. Hắn vừa khinh bỉ xong, liền có 10 nữ đệ tử quân phủ vây Tuyết Cảnh Thiền vào giữa, ra sức chọc cười nàng. Móa. Phong Đình Hạo Long im lặng. Hiểu mị lực của ca không? Phong Đình Thịnh võ đắc ý, mị lực cái lông, nếu không phải Hổ Nguyên Thượng Khanh chi tử, người đến cộng lông cũng không dụ được. Phong Đình Hạo Long nói. Người không phải cũng vậy sao? Dù vậy, bọn họ vẫn chọc Tuyết Cảnh Thiền cười. Phong Đình Lâm Vãn cũng cười, nàng đứng cạnh Lý Thiên Mệnh, nhìn đám thanh thiếu niên nhiệt huyết này, lúc này thí luyện vũ khư đã gần đến hồi kết. Đúng vậy, nhiệm vụ của ta cũng sắp hoàn thành. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy. Hiện tại bọn họ, bình quân mỗi người đột phá 2 đến tam giai, thêm vào thiên phú trưởng thành thành thượng vũ chủng, cao thượng vũ chủng. Hiện tại chúng ta, thêm quen thuộc hỗn nguyên trận hơn, lại đụng phải 50 người của thần cung, không tính đến yên diệt chi cảnh thập nhị giai, cũng có thể liều một phen. Phong Đình Lâm Vãn vô cùng cảm thán, với nàng, đây là một sự tình như mộng ảo, trước khi tiến vào vũ khư, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Bọn họ đều bị đánh ra lần thứ hai trụ thần bản nguyên, chắc vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, dù sao khởi nguyên linh tuyền đã không đủ, nên tính cả thượng cung năm và bốn người kia, họ cũng không phải đối thủ của các ngươi, huống chi Tư Đạo Vô Ngân còn không phải kháng long thần cung. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng đúng. Dù sao, quá khó tin. Phong Đình Lâm Vãn vừa nghĩ đến việc mình sẽ mang đội ngũ này về hỗn nguyên quân phủ, sẽ tạo nên oanh động thế nào? Không biết bên ngoài, có sớm biết sự biến hóa của chúng ta không? Phong Đình Lâm Vãn nói. Không quan trọng, sớm muộn gì cũng biết. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ừm. Phong Đình Lâm Vãn vẫn đang ở trong giấc mộng, lâu không thể hoàn hồn. Đi thôi, về cửa vào vũ khư, giờ có thể đợi vũ khư mở cửa. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Phong Đình Lâm Vãn cũng mong đợi. Trong lòng nàng, cừu hận với thần cung đã hoàn toàn không cần thiết, 50 người trẻ tuổi quân phủ cường thịnh lúc này cho nàng lòng tin mạnh mẽ. Hồi trình vũ khư thí luyện đã gần kề điểm cuối, cát vàng mê chướng lại nghênh đón quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Những hạt cát vàng kia, nơi cội nguồn chân thực của chúng, chính là từng mảnh toái tinh khổng lồ, ẩn chứa hàng tinh nguyên năng lượng, không ngừng va đập vào thân thể. Thêm vào đó là hàng tinh nguyên phong bạo, đám thái vũ thiên tài đang ở trong vũ khư này đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Thời điểm này, đại đa số thiên tài đã hướng lối vào di chuyển. Bất kể có thu hoạch hay không, một khi vũ khư mở cửa, chắc chắn phải rời đi. Chỉ là giờ khắc này, lại có một đội ngũ đi ngược chiều. Đội ngũ kia không ít người, ai nấy cẩm y hoa phục, trên hỗn nguyên đồng có văn kháng long tô điểm. Từng người sắc mặt nghiêm túc, thanh lãnh, thậm chí còn lộ rõ sự thù hận đang bùng cháy. Chính là đám thiên tài của kháng long thần cung. Cung ngũ, ngân chiến, kháng y hoa. Đương nhiên còn có Tư Đạo Vô Ngân luôn đồng hành cùng bọn hắn. Lần này đội ngũ của bọn hắn càng đông đảo, khoảng chừng hơn 60 người, có thể thấy được ngoại trừ Thái Vũ hoàng tộc, tất cả đệ tử thần cung đều tụ tập ở nơi này. Bao gồm cả Liễu Vô Sinh, Liễu Như Yên, những người trước đó không tham dự, tránh được việc bị phế trụ thần bản nguyên ở lần thứ ba, thứ tư. Bọn hắn cũng xem như may mắn, lần trước không bị triệu tập. Chỉ là trong lòng bọn hắn, tự nhiên vẫn còn oán hận. Giờ phút này, hơn 60 vị đệ tử có thiên phú mạnh nhất của Kháng Long Thần Cung trong vòng 10 vạn tuổi, nghịch cát vàng phong bạo mà đi. Từng người hướng phía trước, đảo mắt nhìn hai bên, như thể đang tìm kiếm thứ gì. Bọn hắn ở bên kia. Kháng Yêu U bỗng nhiên hô lớn. Mọi người dường như tìm được cọng cỏ cứu mạng, cùng nhau thuận theo hướng tây nàng mà đi, ai nấy ngẩng đầu, hướng bên kia xem xét. Chỉ thấy trong cát vàng mờ mịt, xuất hiện một đội ngũ khác. Đội ngũ kia số lượng ít hơn một chút, nhưng trong cát vàng lại có vẻ trấn định. Vững vàng hơn, thần uy cuồn cuộn, không thể lay chuyển. Đội ngũ kia, ước chừng hơn 40 người. Hai bên gặp nhau, số người đã vượt qua 110. Tham kiến hai vị điện hạ. Cung ngũ, ngân chiến cùng những người khác, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, dẫn theo đám thiên tài thần cung, hướng phía trước mà đi, đối với hai người ở trung tâm đội ngũ kia hành lễ. Hai người trong đội ngũ cát vàng dần dần lộ diện. Một người là một thiếu niên vô cùng trẻ tuổi, đội mũ rộng vành màu trắng, thân mặc áo trắng thanh lãnh. Chính là Bạch Thập Cửu. Mà bên cạnh hắn lại là một nam tử mập lùn. Nam tử kia mặc hắc bào, trong phúc hậu, thân cao chỉ đến ngực Bạch Thập Cửu, cánh tay lại lớn hơn cả eo Bạch Thập Cửu. Hắn không phải thấp bé cường tráng, mà là thuần túy mập mạp như một con heo tròn vo. Người đứng trên mặt đất, khuôn mặt cũng phúc hậu tràn đầy, phản phất muốn chảy mỡ, bờ môi như ruột già cẩn trọng. Thế nhưng kẻ mập mạp này lại có một đôi mắt nhỏ bé vô cùng lạnh lùng, âm tà. Hỗn nguyên đồng ở vị trí huyệt thái dương cũng rất nhỏ, lộ ra tinh quang, cho người ta một cảm giác hết sức nguy hiểm. Thập lục điện hạ. Thập cửu điện hạ. Đám thiên tài thần cung tiến đến trước mặt bọn hắn. Nam tử mập lùn mặc hắc bào kia chính là thập lục hoàng tử. Ngoại hình này, người người trong hỗn nguyên kỳ đều biết, nhưng không ai dám khinh bỉ hắn. Bởi lẽ thập lục hoàng tử là thần thoại về chiến lực của thái vũ dưới 10 vạn tuổi. Dùng gì để khái quát sự cường đại của hắn? Một câu, dưới 10 vạn tuổi nghịch mệnh cảnh. Cho nên, mọi người dám khinh bỉ thập thất hoàng tử, cũng không dám chế giễu thập lục hoàng tử mảy may. Dù sao đối với trụ thần mà nói, thay đổi hình thể rất đơn giản, mà cá tính của thập lục hoàng tử ở chỗ, hắn thích giữ nguyên hình dáng này. Phía sau thập lục hoàng tử, bạch thập thất rõ ràng là những giọt máu, cùng với những thái vũ thiên tài hoàng tộc khác mang theo kháng long văn thần cung, tự thành nhất mạch, chỉ là đến thần cung để học tập. Ngoài trừ nhân mã hoàng tộc thần cung, còn có một nhóm người, đó là một nhóm tuyệt thế mỹ nhân mang mạng che mặt, các nàng ở ngay sau lưng hai vị hoàng tử. Chính là 10 vị của nữ lễ cung. Trong lúc nhất thời, những người từng có cạnh tranh, hoặc cừu hận với Lý Thiên Mệnh trong vũ khư này, đều đã tập hợp đủ. Đương nhiên, trừ Lâm Tiêu Tiêu không ở gần thập lục hoàng tử. Tất cả mọi người đang hướng cửa vũ khư mà đi, còn bọn hắn lại lưu lại nơi này. Sau khi cung ngũ hành lễ, Yết Hầu bỗng nhúc nhích một cái, cúi đầu, tiến đến trước mặt thập lục hoàng tử, thanh âm bi phẫn, nói, hai vị điện hạ, hẳn là đã nghe nói chuyện đám ác tặc canh cổng. Còn thỉnh hai vị điện hạ, làm chủ cho chúng ta. Thập lục hoàng tử đột nhiên xuất hiện trước mặt cung ngũ, cải tác giáng xuống mặt cung ngũ, trực tiếp đánh cho mặt mũi hắn nứt toát. Phế. Thật sự là phế. Với tính tình này của ngươi, còn xếp thứ hai nguyên long bảng, gần như chỉ sau ta. Thập lục hoàng tử tuy mập lùn, nhưng di chuyển lại nhanh đến kinh người. Một chưởng này của hắn, thêm vào thanh âm âm nhu này, nghe khiến người ta rùng mình. Cung ngũ cúi đầu, chịu một tát, không dám nói lời nào. Kháng Yêu Yêu mới đứng ra, mang theo giọng nghẹn ngào nói, điện hạ, Lý Thiên Mệnh kia trộm vũ khư quá nhiều tạo hóa, phát triển đến trình độ có thể so với nghịch mệnh cảnh, một mình hắn nghiền ép chúng ta bốn người. Đối mặt với quái vật do vũ khư tạo ra, chúng ta, thật không có cách nào. Chúng ta có tội, vinh dự của Kháng Long Thần Cung, trên người chúng ta hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mang theo kết quả như vậy ra khỏi vũ khư, chúng ta sẽ trở thành tội nhân của lịch sử thần cung. Sẽ bị toàn thiên hạ chế giễu. Đủ rồi. Thập lục hoàng tử khoát khoát tay, đám phế vật các ngươi, đồ bỏ đi, nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn ta lấy lại danh dự. Điện hạ. Không có cách, nếu cứ như vậy kết thúc, chúng ta cả đời không ngóc đầu lên được. Ngân Chiến cũng rung giọng nói. Là các ngươi, không phải chúng ta, liên quan gì đến chúng ta. Thập lục hoàng tử ha ha cười nói. Lời này khiến hơn 60 thiên tài thần cung, sắc mặt xám xịt. Lý Thiên Mệnh là người được phụ hoàng ban cho ngự tứ chân long bài, không phải địch nhân của Thái Vũ. Thập lục hoàng tử nói xong dừng một chút, lại nói, còn ta còn có chuyện quan trọng cần làm, việc này so với cái đống rắc rối của các ngươi quan trọng hơn nhiều, cút xa một chút, đừng cản đường. Khi hắn nói như vậy, những người sau lưng đều im lặng, hiển nhiên đều biết thập lục hoàng tử thật sự có việc. Mà đám thiên tài thần cung, sắc mặt càng sụp đổ, bọn hắn muốn báo thù à, ngược lại là cung ngủ, lo nghĩ về sau, hắn ngẩng đầu lên nói, điện hạ, vậy chúng ta sẽ đi theo ngài, cùng nhau làm việc của ngài. Thập lục hoàng tử nghe vậy, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, tin tức của ngươi ngược lại linh thông. Cung ngủ vội vàng nói, đây là cả gan suy đoán. Thập lục hoàng tử ngữ khí tốt hơn một chút, nhàn nhạt gật đầu, nói, muốn giúp đỡ cũng được, đứng xa một chút, ít nói chuyện, bỏ thêm sức. Những thiên tài thần cung khác đều tuyệt vọng, lúc này không báo thù, còn đi giúp thập lục hoàng tử làm việc, đến bao giờ mới có thể rửa nhục. Ngược lại cung ngủ, lại vội vàng tiếp lời, không vấn đề. Chúng ta thề sống chết vì hai vị điện hạ hiệu lực. Thập lục hoàng tử gật đầu, hắn nhìn về phía lối vào vũ khư, da mặt bỗng nhiên giật một cái, cười nói, bất quá các ngươi yên tâm, lão thập thất ở bên kia bọn hắn, một khi có dấu hiệu, lão thập thất sẽ dẫn bọn hắn trở về mà đến. Cung ngủ toàn thân chấn động. Những thiên tài thần cung khác cũng rốt cuộc hiểu rõ dụng ý của thập lục hoàng tử, trong lúc nhất thời, kích động gật đầu Hỗn Nguyên Kỳ. Hỗn Nguyên quân phủ, chủ phủ. Bên trong chủ phủ, một mảnh bên trái hiện lên huyết sắc trăng khuyết như cung đình lầu cát, chính là phủ đệ của quân phủ thiếu khanh Nguyệt Ly Tuấn, cũng là nơi Nguyệt Ly Luyến, Nguyệt Ly Ái lớn lên. Lúc này, Nguyệt Ly Luyến đã là phó tứ phẩm thái vũ cao quan tôn quý, Nguyệt Ly Ái cũng thăng đến nghịch mệnh cảnh, là hoàng sư Kháng Long thần cung cao quý. Thời gian này, Nguyệt Ly Luyến vẫn luôn bận rộn tại quân doanh, sớm đã không trở về nơi này, ngược lại là quân phủ thiếu khanh Nguyệt Ly Tuấn kia, thỉnh thoảng sẽ trở về, dù sao chủ phủ bên này cũng cần trấn tràng. Từ khi tin tức quân phủ tiến vũ khư, người trẻ tuổi toàn viên tấn thăng thượng vũ chủng truyền ra, thái vũ toàn quốc đã sôi trào không biết bao nhiêu lần, làm cho dân chúng thấy cây cỏ có khả năng chạm đến, có thể gia nhập quân phủ, lấy trình độ cao hơn, thu hoạch được dân ý chèo chống. Địa vị trong lòng Hỗn Nguyên tộc tại toàn quốc, tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Trong lúc nhất thời, Hỗn Nguyên quân trường trở thành tấm gương mới mà một đời người trẻ tuổi hướng tới, đúng lúc gặp quân phủ tăng cường quân bị, cơ hội đông đảo. Vô số người đến đây tham quân trong lúc nhất thời, các sĩ quan quân phủ, tự nhiên cũng có cơ hội, lựa chọn nhân tài càng ưu tú. Bao gồm chủ phủ bên trong Hỗn Nguyên Kỳ, thường xuyên cũng là người người nhốn nháo, rất nhiều tử đệ quyền thần Hỗn Nguyên Kỳ, cũng đến đi lại, hy vọng có thể thông qua nhân tình để tộc nhân càng thêm vào đến Hỗn Nguyên Quân phủ. Đương nhiên, không phải làm chiến sĩ Hỗn Nguyên Quân phổ thông, mà Kháng Long Thần Cung xem như bàn đạp, thiên tài thần thoại cơ hồ phá diệt, đường đường hoàng triều đệ nhất truyền thừa chi địa, thánh thổ trong lòng người trẻ tuổi Hỗn Nguyên tộc hiện tại người người cũng có thể chế giễu, lắc đầu, chế nhạo. Những biến hóa nhân tâm như thế, đám người thượng vị Hỗn Nguyên kỳ này không có khả năng không mẫn cảm, tại điều kiện tiên quyết loại này, có người lựa chọn lặng im, cũng có người lựa chọn nắm lấy cơ hội để con cái tiến Hỗn Nguyên quân lịch luyện. Thường thường kẻ sau, giai cấp mới làm chủ, tại Thái Vũ căn cơ so sánh cạn, tuy nhiên có thực lực, nhưng khuyết thiếu cơ hội. Hiện tại Hỗn Nguyên quân phủ, tràn đầy cơ hội, tràn đầy chức vị. Liền mang theo hai vị thiếu khanh quản hạt quân phủ tăng cường quân bị, trong khoảng thời gian này cũng thành đại hồng nhân của Hỗn Nguyên kỳ, thí dụ như Nguyệt Ly Tuấn, đó là mời không ngừng, trọng lễ không ngừng. Thần tàng hội tuy nhiên kết thúc, nhưng Hỗn Nguyên kỳ vẫn ở vào trạng thái sôi trào, phản phất là một cái nồi hơi đã đun sôi, áp lực nội bộ đã phi thường lớn, liền đợi đến ngày vũ khư kết thúc, công bố đáp án, phóng thích áp lực. Đương nhiên, đối với một số đám người đặc thù, đại bộ phận đáp án kỳ thật đã công bố. Ví như lúc này, tại trong phủ Nguyệt Ly thiếu khanh quân phủ chủ phủ kia. Một vị người mặc váy dài hỏa hồng, sắc mặt lạnh lùng, huyết nguyệt Hỗn Nguyên đồng vô cùng đẫm máu nữ nhân, rơi vào trong đó, cuốn lên phù quang huyết sắc, tản ra bốn phía. Chính là Hoàng sư Nguyệt Ly Ái. Giờ phút này khí tức Nguyệt Ly Ái cực kỳ trầm trọng, sâu nặng, thậm chí mang theo một số tức giận, nàng về tới nơi nàng trưởng thành. Tiếng. Trong một tòa cung điện huyết sắc phía trước, truyền đến thanh âm cẩn trọng. Nguyệt Ly Ái không nói gì, sắc mặt nàng trầm lãnh, đẩy cửa vào, ngẩng đầu liền gặp quân phủ thiếu khanh Nguyệt Ly Tuấn kia người mặc tứ tượng khải giáp bốn màu, sống yên biển lặng ngồi tại chính thượng thủ, dường như đang đợi Nguyệt Ly Ái đến. Phụ thân. Nguyệt Ly Ái vừa mở miệng, quân phủ thiếu khanh kia liền nói ra, sự tình, ta đã nghe nói. Đây tất nhiên là tin tức mới ra, bởi vì trên mặt hai người này có biểu lộ đại khái giống nhau. Giải thích thế nào? Nguyệt Ly Ái lãnh túc nhìn lấy quân phủ thiếu khanh, Nghiệp Đế Lăng, Thập Nữ Đế Hoa, ta cũng không muốn nói nhiều, đó là sự tình của hoàng tộc. Mà chuyện phát sinh tại lối vào, dao động căn cơ dư luận vô số năm của Kháng Long Thần Cung. Sự kiện này, quân phủ chúng ta triệt để, đứng tại mặt đối lập với thần cung. Ta biết, ngươi không cần sinh khí với ta, việc này lại không có quan hệ gì với ta. Nguyệt Ly Tuấn từ tốn nói. Đó là trách nhiệm của ai? Nguyệt Ly Ái lạnh lùng nói. Nguyệt Ly Tuấn trầm mặt một chút, nói, Lý Thiên Mệnh là kẻ quấy rối, Thượng Khanh Đại Nhân hư hư thực thực diễn trò, nhưng trên thực tế hắn tùy thời có thể liết trừ liên quan. Người chân chính để Lý Thiên Mệnh kẻ này có thể tồn tại ở Thái Vũ, thật ra là bệ hạ. Chúng ta không biết dụng ý của bệ hạ, tự nhiên không thể lung tung xử lý, chỉ có thể tỉnh quan kỳ biến. Ý của ngươi, chỉ có thể mặc cho người này cướp đoạt, dẫm đạp bốn phía, lại không thể xử lý. Khuôn mặt Nguyệt Ly Ái lạnh hơn, hiển nhiên là có một ít tức giận. Không phải là không thể xử lý, mà chính là sau chuyện lớn, tự hồ không cần chúng ta xử lý a, chỉ cần phủ nhận sở liên quan là đủ. Quân phủ thiếu khanh nói xong, dừng một chút, nói, ngươi cũng trưởng thành, mọi thứ đừng nóng vội nóng nảy, theo ta thấy, kẻ này xuống tràn, đoạn cũng không khá hơn chút nào. Mà lại sau khi vũ khư thí luyện kết thúc, đại thể là có kết quả. Ta biết, ta lo lắng không phải cái này. Nguyệt Ly Ái nhìn về phía phụ thân, thật sâu nói, ngươi cũng phải biết, hiện tại trên dân ý toàn quốc, là tướng quân phủ cùng kẻ này chết buộc định ở cùng nhau, ngươi, Thượng Khanh Đại Nhân, bên ngoài đều là hình tượng cường lực chống đỡ kẻ này, hắn tất cả làm loạn, chỉ cần có người trợ giúp, tất cả đều có thể đội lên trên đầu các ngươi. Thậm chí ảnh hưởng tiền đồ của quân phủ, tương lai. Đây là tương đối nguy hiểm. Cái này không thể tránh né. Nguyệt Ly Tuấn lắc đầu, bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó nói, ai bảo trùng hợp như vậy, là Nguyệt Ly luyến mang tiểu quái vật này về đâu. Nghe được ba chữ Nguyệt Ly luyến này, sắc mặt Nguyệt Ly Ái bỗng nhiên lạnh lùng rất nhiều, tiếp cận trạng thái bạo tẩu. Bất quá, quân phủ thiếu khanh rất nhanh liền bổ sung một câu, ngươi cũng đừng thuần trong lúc tử là hồng thủy mãnh thú, tối thiểu nhất, lúc này quân phủ tăng cường quân bị là thật, người trẻ tuổi đề thăng thiên phú cũng là thật sự, đề thăng địa vị của quân phủ cũng là sự thật. Đây đều là chỗ tốt hắn mang tới. Nếu như sau cùng bọt biển lớn muốn ra chuyện, tự nhiên đến có người muốn đi vì thế phụ trách, ta chỉ là cái thiếu khanh, còn chịu không được cái lỗ thủng này, dù sao cũng phải có người tới chống đỡ. Nghe đến đó, ánh mắt Nguyệt Ly Ái mới hơi hơi sáng lên, nói, ý của ngươi là, hết thảy kẻ này làm tại Vũ Khư, vượt ra khỏi đoán trước của người nào đó, hiện tại người nóng nảy nhất, cái kia không phải ngươi, mà chính là vị kia phía trên ngươi. Sau chuyện lớn, hắn lập lờ nước đôi, thì không có tác dụng. Quân phủ thiếu khanh đứng dậy, nhìn về phía nữ nhi, biểu lộ ý vị thâm trường, chậm rãi nói, dù sao ngươi yên tâm, phía trên ta có người, ta là kiên định huyết mạch phái, cái họa này thiêu không đến trên đầu ta. Mà lại theo ta được biết, cái tai họa kia tại bên trong Vũ Khư, còn cùng Nữ Lễ Cung, Thập Cửu Điện Hạ cũng kết mâu thuẫn lớn vô cùng, lại cùng hoàng tử phế vật kia, đi tới một đường. Người là quái thai, hành động nhưng đều là hành động chán sống. Nghe đến đó, Nguyệt Ly ái cũng coi là một chút yên tâm một chút, nàng suy lạnh cười một tiếng, nói, Nguyệt Ly luyến cũng là số khổ, vốn cho rằng mang đến là một cái cứu tinh, có thể làm cho nàng xoay người, gọi người để mắt, nhưng không ngờ mang về chính là một cái lò luyện, sớm muộn nổ chết sở hữu ngu xuẩn bên cạnh hắn. Thoạt đầu tại thần tàng hội, ta ngã cũng thật coi trọng Lý Thiên Mệnh này, lúc này chuyện xảy ra tại Vũ Khư, xác thực, có thể xa thì xa. Quân phủ thiếu khanh lắc đầu Nguyệt Ly luyến xuống tràng sẽ như thế nào? Nguyệt Ly ái bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phụ thân mà hỏi. Nàng đều như vậy, ngươi còn để ý như vậy sao? Quân phủ thiếu khanh đáp. Nàng nếu thành thành thật thật tại thần mộ tọa cô độc sống quãng đời còn lại, ta thì không thèm để ý, nếu không phải muốn trở về tiếp tục cùng ta tranh, ta liền muốn nàng hưởng thụ kiểu chết thảm nhất. Nguyệt Ly ái vô cùng lạnh lùng nói. Quân phủ thiếu khanh nhìn nàng một hồi, đột nhiên cười, cười đến lắc đầu, rất cảm thán. Cười cái gì? Nguyệt Ly ái sẵn giọng. Quân phủ thiếu khanh nói, ta cười thế sự cũng thật trùng hợp, dường như hết thảy sớm có sắp xếp. Nói một câu khiến người ta không nghĩ ra, hắn khoát tay, nói, được rồi, ngươi đi đi, nàng xuống tràng như thế nào, đến lúc đó ngươi xem, ta có thể cam đoan, ngươi 100% hài lòng. Cái kia đúng là một cái độc thuộc về nàng, rất sáng tạo xuống tràng. Thật chứ? Nguyệt Ly ái nhướng mày hỏi. Chà cái gì thời điểm lừa ngươi? Ta khuê nữ muốn cái gì, nhật nguyệt tinh thần, không đều phải cho ngươi hái trở về sao? Quân phủ thiếu khanh cười ha hả nói. Cái này còn tạm được. Nguyệt Ly ái lúc này mới cho thấy nữ nhi gia hờn dỗi. Chỉ là rất nhanh, nàng ý thức được chính mình đã trưởng thành, có thân phận, liền vẫn là nghiêm túc, nói, tuy nhiên ngươi có ý nghĩ của ngươi, nhưng ta mới nghe được một loại khả năng khác từ mấy vị cung chủ, ngươi nghe một chút. Nói. Quân phủ thiếu khanh gật đầu. Nguyệt Ly ái nói, Lý Thiên Mệnh kia rất thông minh, hắn bức những người tuổi trẻ của quân phủ kia, cùng hắn chiều sâu trói buộc, như thế để trói buộc toàn bộ quân phủ. Nếu như là bình thường, cái này lôi bạo về sau, có thể là loại tình huống ngươi nói. Nhưng bây giờ có tình huống đặc biệt. Tình huống đặc biệt gì? Quân phủ thiếu khanh hỏi. Ta suy đoán hẳn là đàm phán không thành với Nguyên Hạo, đám hấp huyết quỷ liên minh kia dường như cũng không có ý định quản chúng ta cùng Nguyên Hạo sự tình. Nguyệt Ly ái nói. Ánh mắt quân phủ thiếu khanh co rụt lại, nói, ý của ngươi là, có khả năng thật khai chiến. Mà lại là đại quy mô quốc vận chi chiến, trước đó diệu võ của thần tàng hội cũng tự hồ phản tác dụng, dân chúng Nguyên Hạo quốc đối với chúng ta cực kỳ khó chịu, bọn hắn tự nhận cường thịnh, lòng dạ rất cao, chịu không nổi khiêu khích. Nguyệt Ly ái nói. Cho nên, một khi cái này lôi, bạo tại khai chiến kỳ. Thanh âm quân phủ thiếu khanh lạnh xuống. Cái kia hổ nguyên quân phủ vừa tăng cường quân bị, rất có thể sẽ bởi vì việc này, bị trực tiếp đẩy hướng tiền tuyến, thậm chí là tuyến đầu. Đến lúc đó cũng không phải là đỉnh đầu phụ trách sự tình, mà là thật muốn để quân phủ đi tiếp nhận cái này luyện ngục chiến trường, mặc dù là vì quốc làm vẻ vang, nhưng cái này vốn không nên là chức trách của quân phủ, ta lo lắng là, sau khi một hệ liệt sự kiện kết thúc, quân phủ không những không cuộc khởi, ngược lại sẽ không gượng dậy nổi. Nguyệt Ly ái thật sâu nói ra. Sắc mặt Nguyệt Ly tuấn biến đến khó coi, hắn cũng cảm thấy loại sự tình này khả năng sẽ khá cao. Cha, ít lời của ngươi, là địa vị quân phủ đề thăng mà Thượng Khanh đại nhân bị loại, nhưng thể lượng quân phủ cuối cùng tương đối nhỏ, mà lại lần này cuộc khởi, dựa vào đắc tội các loại người để hoàn thành, những người kia cũng không phải thánh nhân, người tránh không khỏi bọn hắn sẽ đem lửa giận ngàn di chuyển đến toàn bộ quân phủ, đến lúc đó bánh kem lớn dù là tới tay, đều có thể biến thành tàn căn đồ ăn thừa. Nguyệt Ly ái lại nói, sau khi nói xong, nàng thấy đề tài trầm trọng, liền nói bổ sung, đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là phỏng đoán của ta. Ta chỉ là muốn để ngươi triệt để minh bạch, thuộc tính độc dược của nghịch chủng ngoại tộc kia, có tác dụng lớn hơn. Vũ Khư thí luyện một khi kết thúc, người nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát ra. Quân phủ thiếu khanh trầm mặc rất lâu. Sau cùng, hắn khoát tay, nói, được, ta đã có phương pháp. Phương pháp gì? Nguyệt Ly luyến cuống cuồng hỏi. Quân phủ thiếu khanh mỉm cười, nói, bảo mật. Sau khi nói xong, hắn nói bổ sung, chỗ lấy bảo mật, là bởi vì đây là phía trên tự mình bổ nhiệm ta làm sự tình, chưa thành trước đó, ta không thể nói. Phía trên. Nguyệt Ly ái tỉ mỉ phẩm vị hai chữ này. Sau cùng, nàng làm theo suy nghĩ, trong lòng cũng yên tâm nhiều, dù sao các loại kết quả đều có dự án. Ta đi đây. Nói xong, nàng quay người, đi không có mấy bước, nàng lại nói, Vũ Khư lập tức kết thúc, bên trong chắc không có chuyện gì khác chứ. Quân phủ thiếu khanh lắc đầu, lần này hoàng đình đối với truyền bá nội biến hóa Vũ Khư, hình thức rất quỷ dị, toàn từ tâm tình Diệp Thân Vương. Chi tiết cụ thể, ta cũng không biết. Được thôi. Nguyệt Ly ấy chỉ có thể nói trắng ra là, Kháng Long Thần Cung bên này, chỗ niệm sở hướng của bốn đại truyền thừa thế gia kia, rất rõ ràng, cũng tốt phối hợp. Nhưng Thái Vũ Hoàng Đình, nhất là nội bộ hoàng tộc, quá phức tạp. Tùy Tùng Quân chi bối phận, không cần suy nghĩ nhiều, quân nói thần được, mệnh dài nhất vậy. Quân phủ thiếu khanh ý vị thâm trường nói. Minh bạch. Nguyệt Ly ái gật đầu thật sâu, sau cùng liếc nhìn phụ thân, sau đó xoay người, biến mất trong tinh quang hoàng hôn. Vũ Khư. Quân phủ thiếu khanh lưu lại, nhìn về phía phương hướng Vũ Khư, liên tục thọc nhiều sọc lớn như vậy, biển số giống như con cá nheo này, còn có thể giãy giụa bao lâu? Vũ Khư. Tiếp cận lối vào. Thời khắc cát vàng đầy trời, Lý Thiên Mệnh ngóng nhìn cửa vào phía trước, chỉ thấy bên kia đã tụ tập không ít người, cơ bản lấy người từ thứ 11 đến 100 trên thần tàng bảng làm chủ, giờ phút này bọn hắn cũng mất mâu thuẫn, đều tam tam hai hai tụ tập cùng một chỗ, chia sẻ thu hoạch. Đương nhiên, cũng nhiệt liệt đàm luận đại sự siêu cấp bên trong Vũ Khư này. Lý Thiên Mệnh ngăn cách thật xa, đều có thể nghe được bọn hắn nói mình một xuyên bốn, đánh bại thiên tài đỉnh cấp thần cung, phế đi một đám người trụ thần bản nguyên hai lần. Quân phủ cùng thần cung, một thăng, vừa giảm, tối thiểu trong mắt những người này, hiện tại chiến lực của hai nhóm người như kỳ tích ngang hàng truyền khắp toàn quốc, ta và các ngươi hai lần phế đi thiên tài thần cung, không biết sẽ oanh động đến mức nào đây. Đến lúc này, Kim Sâm ngược lại có chút kinh hoàng. Tuy rằng hắn đột phá lớn, xuất thân cảnh thành, hiện tại cũng là thượng vũ chủng thêm thập nhất giai yên diệt chi cảnh. Bọn hắn cũng khẩn trương theo. Xác thực, việc bọn hắn làm quá kinh thiên động địa. Lý Thiên Mệnh đâu? Phong Đình Lâm vãn hỏi trong đám người. Ở phía sau, không biết đang truyền tin với ai. Tuyết Cảnh Thiên nói. Phong Đình Lâm vãn rất kỳ quái, người quen của Lý Thiên Mệnh chẳng phải đều ở đây sao? Trong Vũ Khư này, chỉ có thể truyền tin với người tham chiến trong Vũ Khư, ngoài quân phủ ra, hắn còn quen ai? Vì Lý Thiên Mệnh rời khỏi đơn vị một thời gian, Phong Đình Lâm vãn không tiện suy đoán, nàng không muốn phá hoại chuyện riêng của Lý Thiên Mệnh, nên ở lại chờ đợi. Một bên khác, Lý Thiên Mệnh nhìn tiểu mỹ nhân yêu diễm tóc đen huyết nhãn trong quang ảnh truyền tin thạch, nói, Tiêu Tiêu, người nói, thập lục hoàng tử cho rằng có thứ quan trọng hơn. Ta theo dõi lâu như vậy, cảm giác thứ này nên là vật áp trục của Vũ Khư thí luyện. Dù sao theo ngữ khí của bọn hắn, hẳn là trước kia Vũ Khư thí luyện chưa từng có. Trước đó nghe đến Nghiệp Đế Lăng, thập nữ đế hoa, thập lục hoàng tử còn trấn định, hắn từ đầu đến cuối đều chờ đợi vật cuối cùng này. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vật áp trục. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía cửa vào, hiện tại đã có hơn 300 người tiến vào, trừ Kháng Long Thần Cung và Nữ Lễ Cung, cơ bản đều đã đến. Vậy nói, vật áp trục của thí luyện này, phải có tin tức nội bộ mới có thể chờ đợi, những người khác chỉ là bồi chạy cho có. Lâm Tiêu Tiêu nói, cũng hợp lý thôi, dù sao đây là nơi truyền thừa của hoàng gia, trước đó Nghiệp Đế Lăng, thập nữ đế hoa, chẳng phải là tin tức riêng của bọn hắn sao? Cũng đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Người đã đắc tội đến mức này, khả năng có vật áp trục này, người còn hứng thú sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Ta hơi do dự, dù sao thập cửu hoàng tử không phải ngoài mặt thì đối đãi với ta vô cùng tàn nhẫn, hắn từ đầu đến cuối duy trì phong thái quân tử, ta lại tùy tiện tham gia, ít nhất ra ngoài truyền, có phải có vẻ hơi vong ân bội nghĩa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể đấy, dù sao bên này đều mắng ngươi là thiên sinh bạch nhãn lang, tự mình còn nói thập cửu hoàng tử đối ngươi tốt nhất, mà ngươi lại. Dù sao rất khó nghe. Lâm Tiêu Tiêu biểu môi nói. Vậy bạch thập cửu tự nói thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn không nói gì. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không nói gì cũng là khó chịu, cũng đang nín đại chiêu đây. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy vật áp trục này, người rốt cuộc. Nàng hỏi. Lý Thiên Mệnh trầm mặc một hồi, ánh mắt kiên định, nói, xem giá trị. Vấn đề là hiện tại không biết giá trị, chờ biết giá trị, có thể mất tiên cơ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vậy thì lại xem duyên phận. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nói, dù sao, ta đã dự cảm được nguy hiểm, đã chọn con đường này, phải nắm lấy cơ hội xong một lần. Được, ta nhìn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Bên nàng người đông, không tiện truyền tin mãi, có ngân trần, Lý Thiên Mệnh cũng có thể quan sát tình hình cụ thể bên kia. Ngay khi Lý Thiên Mệnh vừa đặt truyền tin thạch xuống, thập thất hoàng tử bỗng nhiên cất giọng the thé, đang gọi người. Lý Thiên Mệnh. Lăn tới đây. Lăn tới đây. Hắn từ trong đám người lao ra, Lý Thiên Mệnh thu truyền tin thạch, nghênh đón hắn. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nhìn bên kia. Sắc mặt thập thất hoàng tử kích động, tiến đến gần Lý Thiên Mệnh, chỉ một hướng cho hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn theo, chỉ thấy nơi thập thất hoàng tử chỉ, một lão giả toàn thân trắng vàng, cát vàng cuốn quanh, thân thể không người, không có chút nhân khí, đang bước đi khập khiễng, vượt qua Lý Thiên Mệnh bọn hắn, hướng sâu trong vũ khư đi đến. Đây không phải Diệp Thân Vương ở lối vào sao? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Hắn có gì đáng xem? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thập Thất Hoàng Tử vội la lên, ngươi không hiểu. Bình thường, hắn không truy sát ngươi thì Diệp Thân Vương sẽ không chủ động rời khỏi khu vực của hắn. Mà lại, không chỉ hắn. Ngươi nhìn bên kia. Lý Thiên Mệnh lại nhìn theo hướng của hắn, chỉ thấy một bên khác, cũng xuất hiện một Diệp Thân Vương. Lý Thiên Mệnh nhớ đây là Diệp Thân Vương thả câu trên không trung. Giờ phút này hắn kéo cần câu của mình, cúi đầu, cũng như cái xác không hồn, hướng về sâu trong vũ khư đi đến. Cũng là Diệp Thân Vương. Cũng đi, người biết nói lên điều gì không? Thập Thất Hoàng Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Nói lên vũ khư thí luyện kết thúc, bọn hắn muốn tan ca về nhà. Lý Thiên Mệnh nói. Ngoà tào. Thập Thất Hoàng Tử trợn mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, mạch suy nghĩ của ngươi thật là nhân tài. Khi hắn nói, Ngân Trần bỗng lên tiếng, các nơi, Diệp, Thân Vương, dường như, đều đang, đi về, trung tâm, vũ khư. Lý Thiên Mệnh hiểu ý, hỏi, Điện Hạ, ý của ngươi là, tất cả Diệp Thân Vương trong vũ khư, hiện tại đều sẽ đi về một vị trí kia có thể có tài nguyên tạo hóa. Thập Thất Hoàng Tử đang nóng nảy, không ngờ Lý Thiên Mệnh giác ngộ nhanh như vậy, chuyển hướng này quá lớn, chính hắn còn ngẩn người, sau đó nói, tiểu tử ngươi thật sự so chó còn thông minh. Đây là khen hay mắng người? Không quan trọng. Sau khi nói, Thập Thất Hoàng Tử nói, ta chưa xác định, ta lại tìm mấy Diệp Thân Vương nữa xem, chuyện này liên quan đến bí mật của Diệp Thân Vương. Dù sao ngươi đừng nhúc nhích. Nói rồi, hắn chạy đi tìm Diệp Thân Vương khác. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã biết Thập Thất Hoàng Tử cũng có được đáp án, hắn lại cùng Ngân Trần trao đổi, vị trí những Diệp Thân Vương này đi đến, có phải vị trí của Thập Lục Hoàng Tử, Tiêu Tiêu bọn hắn hiện tại không? Đúng. Ngân Trần gật đầu. Thật quỷ dị. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Trước đó tại Thần Tàng Hội, sau khi hành động muốn đạt được Thần Tàng Chi Tâm thất bại, lựa chọn của hắn không nhiều lắm, tình huống trước mắt vẫn còn chút nguy cơ, mà lại cảm giác nguy cơ này càng mãnh liệt. Chờ Thập Thất Hoàng Tử trở về. Lý Thiên Mệnh quyết định, ít nhất phải hiểu rõ những thứ đồ chơi đó là gì đã. Phong Đình Lâm vẫn thấy hắn còn có việc, mà vũ khư thí luyện thực tế chưa kết thúc, nên cũng chờ đợi. Không lâu sau, Thập Thất Hoàng Tử thở hồng hộc trở về, thở không ra hơi, lại vội nói, không sai. Không sai. Chính là vật đó. Trời ạ, quá đáng. Vậy mà không nói cho ta biết. Ta không phục. Ta không phục. Thứ gì? Phong Đình Lâm Vãn tò mò hỏi. Không nói cho ngươi. Thập Thất Hoàng Tử kéo Lý Thiên Mệnh, nói, đi, ta nói chuyện với ngươi. Lý Thiên Mệnh cho Phong Đình Lâm Vãn một ánh mắt yên tâm, sau đó theo Thập Thất Hoàng Tử đến một chỗ khác, nói, vậy ngươi nói đi, vật gì? Thập Thất Hoàng Tử mang theo vẻ khó chịu, phẫn uất nhìn Lý Thiên Mệnh, ấp úng nửa ngày. Sau một hồi giải dụ tâm lý, hắn mới dường như làm rõ được suy nghĩ, nói với Lý Thiên Mệnh một cách sâu sắc, việc này cũng có liên quan bí mật đến Diệp Thân Vương. Mồ hôi. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, việc này sao tránh mãi không khỏi vậy? Hắn đành nói, được rồi, vậy ngươi nói ngắn gọn thôi, rốt cuộc là cái gì? Hắn bị treo ngược khẩu vị nửa ngày, cái tên vũ khư Diệp Thân Vương này quỷ dị như vậy, Lý Thiên Mệnh cảm giác từ nơi sâu xa, giữa Diệp Thân Vương và hắn có nhiều liên lụy đến thế. Đây cũng là lý do hắn muốn tìm hiểu một chút nguyên nhân. Thứ này, tên của nó là Thần Dụ Lô Đỉnh. Thập Thất Hoàng Tử chậm rãi nói. Thần Dụ Lô Đỉnh là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng như tên gọi, là một cái lô đỉnh. Thập Thất Hoàng Tử đáp. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng hỏi, ta hỏi ngươi, nó là nữ nhân hay là một cái trụ thần khí? Là một cái nữ trụ thần khí. Thập Thất Hoàng Tử đáp. Nữ trụ thần khí. Lý Thiên Mệnh tối sầm mặt, hắn cảm thấy Thập Thất Hoàng Tử này đang nói nhảm, chỉ muốn đấm cho hắn một trận. Nó là cái gì không quan trọng, quan trọng là tác dụng của nó. Thập Thất Hoàng Tử nghiêm túc nói. Tác dụng gì? Lý Thiên Mệnh hứng thú hỏi Thập Thất Hoàng Tử. Lớn lắm. Vô cùng cường thế. Thập Thất Hoàng Tử ghé sát tai Lý Thiên Mệnh, nói nhỏ, ta nghe nói, nắm giữ Thần Dụ Lô Đỉnh, có thể khống chế Diệp Thân Vương. Lý Thiên Mệnh nằm mơ cũng không nghĩ ra lại là loại tác dụng này, hắn tiêu hóa một hồi lâu mới hỏi, ngươi chỉ Diệp Thân Vương nào? Những cái xác không hồn Diệp Thân Vương trong vũ khư. Là một cái, hay mấy cái? Hoặc là tất cả? Là tất cả Diệp Thân Vương trong vũ khư. Đương nhiên, còn bao gồm cả Diệp Thân Vương bên ngoài kia, người người kính ngưỡng. Thập Thất Hoàng Tử nói đến đây, cũng có chút rung động. Hả? Còn bao gồm cả Diệp Thân Vương bên ngoài. Điều đó không thể nào. Diệp Thân Vương bên ngoài không phải người bình thường, bình thường hỗn nguyên trận sao? Hắn hẳn phải nghe lệnh bệ hạ chứ, ngươi cầm cái trụ thần khí, có thể khống chế hắn. Lý Thiên Mệnh vô cùng khó hiểu, hắn rất khó tin những gì Thập Thất Hoàng tử nói, quá hoang đường. Thập Thất Hoàng tử nghe vậy, trừng Lý Thiên Mệnh một cái, nói, cho nên ta mới nói, ngươi không hiểu bí mật của Diệp Thân Vương. Nói thật với ngươi, Diệp Thân Vương không phải là người, bên ngoài không phải, phân thân Diệp Thân Vương bên trong càng không phải, bọn hắn là do phụ hoàng ta luyện hóa ra. Dừng lại. Lý Thiên Mệnh nghe thấy sự đáng sợ trong lời này, vội vàng ngăn Thập Thất Hoàng tử lại, nói, được rồi, đừng nói nữa, nếu là bệ hạ luyện hóa ra, vậy chúng ta càng không thể nhúng tay, nhất là ta, thân là ngoại tộc, lại đi chưởng khống thần dụ lô đỉnh, chẳng phải là ta tự tìm đường chết sao? Ai nói để ngươi chưởng khống? Ngươi không có huyết mạch Thái Vũ hoàng tộc, ngươi chưởng khống không được. Thập Thất Hoàng tử cười ha ha. Vậy ngươi nói những điều này làm gì? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Ngươi giúp ta. Ngươi chỉ cần đánh bại lão thập lục, quát lui vây cánh, chó săn của hắn, ta liền có thể đoạt lấy thần dụ lô đỉnh, hiệu lệnh Diệp Thân Vương. Thập Thất Hoàng tử đắc ý nói, đến lúc đó, chính là thời khắc ta thay đổi lớn thực sự, Diệp Thân Vương trong tay, cả Thái Vũ này sẽ không ai dám coi thường ta. Phốc. Lý Thiên Mệnh bị hắn chọc cười, ngươi nằm mơ giữa ban ngày à, ta liều sống liều chết, đi đắc tội hai đại hoàng tử, chỉ vì giúp ngươi xoay người, ta có lợi gì? Ta là kẻ ngu sao? Ngươi. Thập Thất Hoàng tử trừng mắt, giận dữ nói, đáng chết lông trắng. Chúng ta đã kề vai chiến đấu đến bây giờ, chẳng lẽ không phải hảo huynh đệ sao? Cái lông ấy. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt, đừng nói nhảm, ngươi là hoàng tử, ta là ngoại tộc, ta sĩ đồ bấp bênh, lấy đâu ra tư bản tham gia cạnh tranh giữa các ngươi? Ta muốn thật sự đứng vững, vậy cũng phải chọn thập cửu hoàng tử, ta chọn ngươi làm gì? Não ta ngà. Má. Thập Thất Hoàng tử giận dữ, muốn bóp cổ Lý Thiên Mệnh, lại phát hiện mình đánh không lại hắn, đành thôi, hắn nghẹn họng nhìn trân trối, nói, ta lười nói nhảm với ngươi, từ Vũ Lạc chi địa bắt đầu, ít nhất trong mắt người ngoài, chúng ta đã trói chặt với nhau, chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, một khi bọn họ đã nhận định như vậy, con đường của ngươi sẽ định sẵn, ngươi muốn thoát cũng không thoát được. Về phần tiểu thập cửu, trong lòng ngươi còn rõ hơn ta, thứ nhất, từ thần tàn hội cạnh tranh bắt đầu, hắn đã coi ngươi là địch. Chí hướng của hắn là thái tử, những kẻ ủng hộ hắn đều là đám hỗn nguyên tộc bảo thủ, cho nên hắn căn bản không thể đi cùng ngươi, tất cả khách khí của hắn đều là vỏ bọc quân tử thôi. Nói trắng ra, trong hoàng tộc chúng ta, kẻ có thể móc tim móc phổi với ngươi, ngoại tộc lông trắng này, chỉ có ta, Bạch Thập Thất. Thực ra, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, đối phương đang nói thật. Ngay từ khi Lý Thiên Mệnh nhờ hắn giúp đỡ, đến nữ lễ cung trì hoãn thời gian, hắn đã tin tưởng Thập Thất Hoàng tử rồi. Mà bây giờ, hắn cùng Thập Thất Hoàng tử nói nhảm, cũng bởi vì chuyện Diệp Thân Vương quá nhạy cảm, hắn muốn nghe được lợi ích xác thực mới có thể hành động, lý do của Thập Thất Hoàng tử hiện tại còn chưa đủ để hắn mạo hiểm. Vậy ngươi thuyết phục ta đi, ta khó mà cam tâm tình nguyện làm tay chân cho ngươi. Ít nhất, việc chưởng khống Diệp Thân Vương có tính hợp pháp không? Bệ hạ thái độ thế nào? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc lại, lo riết vẫn rất rõ ràng. Đương nhiên là hợp pháp. Thập Thất Hoàng tử cười ha ha, nói, quy tắc thí luyện vũ khư vẫn luôn như vậy, mặc kệ ai thả cái gì ở đây, cuối cùng đều là cạnh tranh công bằng. Đây là quy tắc do ngàn vạn đại lão tổ tông chúng ta thiết lập, phụ hoàng ta cũng không thể phá. Sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, cái thần dụ lô đỉnh này, vì sao lại được để ở đây? Bản thân nó đâu phải nội dung truyền thừa của vũ khư. Chính xác. Thập Thất Hoàng tử cười lạnh, nói, tuy nó không phải đồ của vũ khư, nhưng tác dụng của nó cũng giống thập nữ đế hoa, đều là cơ hội phụ hoàng ta cho tiểu thập cửu. Ngươi nghĩ xem, nếu hắn có thể nắm bắt những cơ hội này, mang theo nghịch mệnh cảnh và thần dụ lô đỉnh ra ngoài, có đủ tư cách phá cách lập làm thái tử khi còn trẻ như vậy không? Vượt mặt thập bát muội và đại ca ta, trưởng tử này. Ta làm sao biết, ngươi nói là đủ thì là đủ chắc. Lý Thiên Mệnh nói xong, dừng một chút, cũng đại khái hiểu rõ, nói, vậy có nghĩa, tuy thập lục, thập cửu hai vị hoàng tử sớm biết nội tình, nhưng thực tế, đây cũng là khảo nghiệm bệ hạ dành cho bọn họ. Đoạt được thì vui vẻ, không đoạt được thì cũng không nói gì. Đương nhiên. Nói cho cùng, ta cũng là hoàng tử, ta cũng biết chi tiết về Diệp Thân Vương, dựa vào cái gì mà ta không thể đoạt thần dụ lô đỉnh. Ta cũng cạnh tranh công bằng. Thập Thất Hoàng tử cười ha ha nói, vấn đề là, có thập lục hoàng tử ở đó, thập cửu hoàng tử cũng lấy được thần dụ lô đỉnh sao? Lý Thiên Mệnh khó hiểu hỏi. Hắn biết, thập lục hoàng tử kia là Nguyên Long bản đệ nhất Kháng Long thần cung, chiến lực đỉnh phong dưới 10 vạn tuổi Thái Vũ, chân chính là cường giả nghịch mệnh cảnh. Ngươi ngốc à? Thập Thất Hoàng tử trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, lão thập lục tuy mạnh, nhưng vẫn còn một bước nhỏ nữa mới đạt tới Thái Vũ Chủng, dù có Cao Thượng Vũ Chủng cũng không đủ sức gánh vác vị trí thái tử. Cho nên hắn ủng hộ Tiểu Thập Cửu, hai người bọn hắn quan hệ tốt, tính ra, hắn cũng là tay chân đắc lực của Tiểu Thập Cửu. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm. Nói cách khác, nếu không có ngươi xuất hiện, vô luận là thập nữ đế hoa, hay thần dụ lô đỉnh này, đều coi như Vũ Hoàng Đại Đế ban cho Bạch Thập Cửu này. Hắn cơ bản không có đối thủ cạnh tranh. Cực Quan nghe vậy, suy tư nói. Xác suất lớn là vậy, nhưng đế hoàng tâm thuật khó lường, vạn nhất hắn tính tới việc ta có thể gây rối thì sao? Lý Thiên Mệnh thấp giọng nói. Ngươi cũng từng là đế, có lẽ ngươi hiểu rõ hơn. Cực Quan nói. Lý Thiên Mệnh cũng không thể chắc chắn, đứng trên lập trường của một thần tử nhỏ bé như hắn hiện tại, hắn chỉ có thể suy đoán thánh ý, hắn hiện tại có một điểm nghi hoặc, bèn hỏi, điện hạ, trước đó nghe ngài nói, thập bát công chúa cũng là Thái Vũ Chủng, tuổi cũng dưới 10 vạn, nghe nói thành tựu cũng rất xuất sắc, gần như đạt tới nghịch mệnh cảnh, chiến lực ít nhất cũng mạnh hơn thập cửu hoàng tử nhiều, vì sao nàng không có cơ hội này? Thập thất hoàng tử lắc đầu, không còn cách nào, thập bát muội quả thật mọi thứ đều tốt, không hề kém tiểu thập cửu. Bất quá, trong lịch sử Thái Vũ, nam đế mới là chủ lưu, nữ đế thường dẫn đến việc họ ngoại hưng thịnh, thêm nữa mẫu thân thập bát muội xuất thân chỉ là trung đẳng. Cho nên phụ hoàng có chút không công bằng cũng là bình thường. Trong hai Thái Vũ Chủng trẻ tuổi trên con đường thái tử, tiểu thập cửu đúng là nhân tâm sở hướng. Ngài nói nhân tâm sở hướng, đơn giản là nữ lễ cung cùng trưởng bối sau lưng hắn mà thôi, bọn hắn cũng đang thúc đẩy chuyện này, bởi vì nếu là thập bát công chúa, nữ lễ cung sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đúng vậy, đó là nhân tâm sở hướng của đại bộ phận quan lớn hoàng thân quốc thích trong hoàng đình. Thập thất hoàng tử cười lạnh nói. Lý Thiên Mệnh tính toán một hồi, nói, vậy cũng không được, nếu là nhân tâm sở hướng, ta đi làm, chẳng phải là đối nghịch với nhân tâm sở hướng. Như vậy chẳng phải là muốn chết sao? Thập thất hoàng tử che mặt, huynh đệ, ngươi giờ mới biết thì đã muộn rồi. Khi ngươi đoạt thập nữ đế hoa, đã làm chuyện này rồi, đã đối nghịch với bọn hắn rồi. Tiểu thập cửu hiện tại không đủ tư cách được phá lệ lập làm thái tử, người tái chiến một trận, cũng chỉ là mai nở hai mùa mà thôi. Với sự hiểu biết của ta về ngươi, tính tình ngươi chẳng phải là một bước làm, không hề nghĩ ngợi gì sao? Đã mở bước đầu tiên, ngươi sẽ không quay đầu lại. Không thể không nói, thập thất hoàng tử này nhìn như điên điên khùng khùng, trên thực tế lại hiểu rõ Lý Thiên Mệnh. Về phần chuyện đối nghịch, Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng đã dự liệu được, loại chân tướng này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Thập thất hoàng tử nói đúng, việc này, hắn quả thực đã bắt đầu làm từ ban đầu. Thậm chí, từ thần tàn hội sắp vỡ tan kia, hắn đã bắt đầu. Việc cạnh tranh nghiệp đế lăng và thập nữ đế hoa, chỉ là kéo dài thêm mà thôi. Không được, chỗ tốt quá ít. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu nói, nghe thì có vẻ đương nhiên, nhưng vì sao ta phải tiếp tục làm tay chân cho ngươi? Thập nữ đế hoa ta tự mình nắm giữ có chỗ tốt, còn thần dụ lô đỉnh này, ta có thể có chỗ tốt gì? Mà! Thập thất hoàng tử im lặng, ngươi có phải ngốc không? Ngươi biết Diệp Thân Vương thêm 999 phân thân mạnh đến mức nào không? Đó là một trong những vũ khí mạnh nhất dưới trướng phụ hoàng ta, nắm giữ nó có thể quét ngang rất nhiều cường giả nghịch mệnh cảnh đỉnh cấp của Thái Vũ. Ngươi thật sự lấy được thần dụ lô đỉnh cho ta, để ta luyện hóa, ta chẳng phải là thần bảo hộ của ngươi sao? Ngươi nghĩ xem, ngươi ở đây làm nhiều chuyện đắc tội người như vậy, đắc tội với việc đối nghịch tiểu thập cửu, dù có ngự tứ chân long bài, sau này người tìm ngươi gây phiền phức có ích sao? Mà một khi có sát khí thật sự trong tay, có ta, thân huynh đệ che chở ngươi, ai có thể ngăn cản ngươi bay lên? Lý Thiên Mệnh nghe vậy, vẻ ngoài như không để ý, kỳ thực lại hỏi, phụ hoàng ngươi có thể ngăn cản ta bay lên không? Thập thất hoàng tử trừng mắt, ta cũng không quản, dù sao ta nghe nói thần dụ lô đỉnh là thứ duy nhất có thể chưởng khống Diệp Thân Vương, một khi đến tay ta. Dù sao người khác dám động vào ngươi, ta đều có thể đối nghịch với hắn. Còn nếu là phụ hoàng ta? Nói thật, nếu đến mức độ đó, ngươi đã sớm là người chết, ta đoán chừng cũng xong đời, còn lo gì nữa? Nói xong, hắn cắn răng bổ sung, thật ra, phụ hoàng ta vẫn có một chút mong đợi ở ta, ta nói cho cùng, cũng là con trai của hắn, chỉ cần ta làm được một phen công tích. Vì sao ta không thể nhận được sự chiếu cố của hắn đối với tiểu thập cửu? Nhất định có thể, nhất định. Vậy nên ta dựa vào cái gì mà không thể lấy được thần dụ lô đỉnh? Tất cả đều rất công bằng, mọi người bằng thực lực chiếm lấy, ta có thể thu phục được tiểu tử ngươi vì ta hiệu lực, chẳng phải cũng là bản lĩnh của ta. Kỳ thực, Lý Thiên Mệnh hiểu rất rõ tính cách của thập thất hoàng tử này, hắn có chút hồ đồ, cũng có chút cực đoan, nhưng đối nhân xử thế lại rất tốt, rất trọng nghĩa khí, bản chất rất đơn thuần, không thâm sâu như bạch thập cửu kia. Ta hiệu lực ngươi cái lông gà, a hiệu lực. Lý Thiên Mệnh miệng thì lẩm bẩm, sau khi mắng xong lại nghi hoặc nhìn thập thất hoàng tử, hỏi, Diệp Thân Vương, thêm chút thân, thật sự vô cùng cường. Thập thất hoàng tử hưng phấn nói, thấy thì chưa thấy bao giờ, nhưng có nghe nói Diệp Thân Vương một khi xuất thủ, đó là ở biên giới Thái Vũ, nghe nói một chưởng trấn sát một đại nguyên soái biên cương Nguyên Hạo. Ta không khoa trương đâu, ta dám nói, trong nội bộ Thái Vũ chúng ta, người có thể áp chế Diệp Thân Vương, khả năng không vượt quá số này. Nói rồi, hắn giơ bàn tay lên, có tất cả năm ngón tay. Cũng được đó. Lý Thiên Mệnh ngoài miệng nói vậy, trong lòng thực sự chấn động. Diệp Thân Vương rốt cuộc là thứ gì? Nhìn thì không phải tinh khôi, rõ ràng có sinh mệnh, có trí tuệ, nhưng vì sao lại có thể chưởng khống được? Những điều này liên quan đến bí mật cốt lõi của Diệp Thân Vương, Lý Thiên Mệnh vẫn muốn biết thêm, còn thập thất hoàng tử thì cuống cuồng nói, Tử Bạch Mao, ngươi còn không quyết định sao? Quyết nhanh lên đi, đợi đám phân thân Diệp Thân Vương kia đều đến chỗ đó, thần dụ lô đỉnh sẽ xuất hiện. Đồ chơi kia chỉ cần tích huyết là có thể tế luyện. Chớp mắt là không còn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, dù ta có được thần dụ lô đỉnh, cũng phù hợp quy củ do tổ tông Thái Vũ quyết định, bao nhiêu người chứng kiến, đó là đương nhiên. Ai có thể nghi ngờ ta? Nghi vấn ta, cũng là nghi vấn tổ tông, cũng là nghi vấn Vũ Khư. Tiểu thập cửu mất thập nữ đế hoa cùng thần dụ lô đỉnh, đó là do hắn không có bản sự, không có cái khí vận đó. Phụ hoàng ta tuy sủng ái hắn, nhưng không chỉ có mình hắn là con trai. Đại ca ta cũng là trưởng tử có công tích, cũng là Thái Vũ chủng, thực lực vẫn là top 5 Thái Vũ, hắn còn không được phá lệ lập làm thái tử, dựa vào cái gì tiểu thập cửu lại có thể dễ dàng có được. Ngươi xuất hiện cũng là chứng minh tiểu thập cửu không thể chỉ dựa vào thiên phú và sủng ái mà làm Thái Vũ đại đế. Đây là mệnh số, tất cả mọi người phải chấp nhận. Thập thất hoàng tử nói đến hết sức kích động, bởi vì thời gian không còn nhiều, hắn nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh, ca vang ngươi a, sẽ giúp ca. Tiểu đệ một lần. Chỉ cần lần này thành, về sau tiểu đệ bí mật làm trâu làm ngựa cho ngươi, ngươi thấy thành không? Thực sự không được, ngươi muốn cái mong ta, ta cũng dâng lên a, phương diện này ta vẫn còn chỗ đó. Phốc. Lý Thiên Mệnh kém chút cười sặc sụa, nhìn thập thất hoàng tử chẳng khác gì một tên vô lại du côn, đều sắp quỳ xuống cầu xin hắn, hắn thật dở khóc dở cười. Nhưng thực tế, trong lòng Lý Thiên Mệnh vô cùng rõ ràng. Một tuyệt thế cường giả có khả năng nắm giữ trong lòng bàn tay. Thậm chí còn có nhiều phân thân như vậy. Cảm giác nguy cơ mà Thái Vũ hỗn độn hoàng triều mang tới khiến Lý Thiên Mệnh sớm minh bạch, bất luận tài nguyên gì, sớm cầm trên tay mới là trọng yếu nhất. Nơi này thích hợp một đường vọt mạnh, trong khi người khác còn xem chừng, muốn lợi dụng giá trị của mình, liền đem lông cánh đầy đủ. Diệp Thân Vương đến cùng có thể khống chế hoàn toàn hay không, Lý Thiên Mệnh không dám chắc. Dù sao hắn sẽ làm tốt chuẩn bị cho thời khắc mấu chốt, nhưng vạn nhất thật sự có tác dụng lớn thì sao? Vậy chính là kiếm lời. Đến mức chuyện đắc tội với người. Kỳ thật thập thất hoàng tử không nói sai, hắn đã đắc tội rồi, mai nở hai mùa không có gì khác nhau. Và trọng yếu nhất chính là hắn tín nhiệm thập thất hoàng tử sao? Tiểu tử này đạt được thần dụ lô đỉnh về sau, sẽ thật sự giúp đỡ, che chở hắn sao? Kỳ thật Lý Thiên Mệnh không cân nhắc điểm này, bởi vì thứ nhất, hắn hiểu rõ về thập thất hoàng tử, hắn tín nhiệm người này, mà thứ hai, hắn có Bạch Phong. Bạch Phong sớm chuẩn bị từ thần mộ tọa trở về. Có Bạch Phong ở đây, coi như thập thất hoàng tử ngoài mặt một bộ, trong lòng một bộ, với mức độ không bằng Khôn Thiên Chấn của hắn, Lý Thiên Mệnh đều có thể cưỡng ép để hắn trước sau như một, chân chính làm người của mình mà căn bản không ai phát hiện. Đương nhiên, đây là bất đắc dĩ chi pháp, bình thường, Lý Thiên Mệnh đương nhiên nguyện ý coi hắn là một hảo bằng hữu, hảo huynh đệ. Nếu như ta từ ban đầu đi theo Bạch Thập Cửu, đến sau cùng, quan hệ giữa ta và Bạch Thập Cửu có lẽ không bằng quan hệ hiện tại giữa ta và thập thất hoàng tử. Nói trắng ra, đây chính là tính cách và lập trường quyết định. Lý Thiên Mệnh là một ngoại tộc, thuộc về xuất thân thấp kém, còn Bạch Thập Cửu thuộc dòng huyết mạch cao thượng, không thể đến gần Lý Thiên Mệnh, chân chính trói buộc cùng nhau, đi tìm phiền toái để ổn định tiền đồ tươi sáng. Ngược lại, thập thất hoàng tử thuộc loại vũng bùn đường nhỏ, cầu độc mộc, dây kéo đường, mới cần mạo hiểm, cùng Lý Thiên Mệnh đồng hành. Những thứ này đều là số mệnh và nhân quả. Cho nên, liên quan tới thần dụ lô đỉnh sự tình, Lý Thiên Mệnh kỳ thật sớm đã nghĩ thông suốt. Rốt cuộc có đi hay không? Ngươi cho một lời chắc chắn đi. Muốn chết? Gấp lắm. Thập thất hoàng tử cứ như mắt tiểu, xoay quanh bên cạnh Lý Thiên Mệnh, như kiến bò trên chảo nóng. Đi thôi. Ngay lúc thập thất hoàng tử không nhịn nổi, Lý Thiên Mệnh hời hợt nói hai chữ này, sau đó xuất phát. À, hạnh phúc đến quá đột ngột, thập thất hoàng tử còn ngơ ngác một chút, kịp phản ứng thì Lý Thiên Mệnh đã đến chỗ người trẻ tuổi quân phủ. Sao vậy, Thiên Mệnh? Phong Đình Lâm Vãn hỏi. Vãn tỷ, Vũ Khư thí luyện còn chưa kết thúc, còn thiếu một trận áp trục nặng cân, mọi người muốn cùng nhau xem không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lời này của hắn không chỉ nói với Phong Đình Lâm Vãn, tất cả mọi người đều nghe thấy. Xem a à, nói nhảm. Xem. Nhanh lên. Trong chốc lát, người trẻ tuổi quân phủ ào ào nhiệt liệt lên, ai nấy tràn đầy mong đợi, vội vã không nhịn nổi, toàn bộ vây tới chỗ Lý Thiên Mệnh, vội vã hỏi đến cùng là kịch hay gì. Phong Đình Lâm Vãn thấy vậy, cũng rất bất đắc dĩ. Thật ra, với tính cách ổn trọng của nàng, khẳng định không muốn thêm sự cố. Hiện tại người trẻ tuổi quân phủ thu hoạch đều viên mãn, đã là kết quả tốt nhất, nàng muốn sớm đưa mọi người bình an ra ngoài. Nhưng không còn cách nào, hết thảy là do Lý Thiên Mệnh mang tới, mọi người đều ủng hộ, lý tính không ủng hộ, nhưng cảm tính lại rất ủng hộ, cho nên nàng cũng vui vẻ nói, vậy thì đi thôi. Xông lên A, cuối cùng đi ngược chiều. Ta thấy người kháng Long Thần Cung hình như vẫn chưa ra, có phải họ có trọng bảo gì không? Rất có thể. Vì sao Thiên Mệnh lại biết? Nói nhảm, có thập thất hoàng tử mà. Thì ra là thế. Mọi người lao nhau, cao hứng bừng bừng, vây quanh Lý Thiên Mệnh. Lúc này, thập thất hoàng tử vừa trở về, thấy mọi người nhiệt tình cao như vậy, hắn cũng hưng phấn lên. So với thập nữ đế hoa, hiện tại mới thật sự khiến lòng hắn run rẩy, kích động, tuy nhiên hắn không có nắm chắc lắm, dù sao có quá nhiều điều không biết. Nhưng chỉ cần xuất phát, thì có hy vọng. Mà nhân sinh của hắn vốn không có hy vọng. Quá tốt rồi, cảm tạ mọi người, cảm tạ. Thập thất hoàng tử lại cảm tính, lệ nóng doanh trong. Điện hạ vì sao kích động như vậy? Trò vui cuối cùng mà Thiên Mệnh nói có liên quan đến Diệp Thân Vương chăng? Phong Đình Lâm Vãn hỏi. Đúng. Phụ hoàng ta lưu lại Vũ Khư cái thải đảng cuối cùng, độc thuộc về cạnh tranh giữa chúng ta, những hoàng tử, ta cầu xin hơn nửa ngày, Lý Thiên Mệnh mới đáp ứng giúp ta thử một lần. Thập thất hoàng tử nói. A nha. Thải đảng giữa các hoàng tử. Nghe việc này không liên quan đến quân phủ, Phong Đình Lâm Vãn hơi thở phào. Nàng nghe ra, thập thất hoàng tử cố ý nói câu này trước mặt mọi người, là muốn gánh lấy hết thảy hậu quả và trách nhiệm, Lý Thiên Mệnh làm ra hành động là do hắn yêu cầu. Thập thất điện hạ này cũng không tệ lắm, không biết cái thải đảng cuối cùng kia là gì. Phong Đình Lâm Vãn cũng tin Lý Thiên Mệnh đã suy nghĩ kỹ, nên không hỏi nhiều. Đi. Đám người bọn họ nghịch phong bạo mà đi. Phong bạo phía sau quá lớn, để tránh tiểu hài tử tụt lại phía sau, Phong Đình Lâm Vãn dùng hỗn nguyên trận. Như thế, 51 người bọn họ lướt qua cát vàng với hiệu suất cao, tốc độ rất nhanh, thậm chí còn đuổi trước cả không ít phân thân của Diệp Thân Vương. Đám người kia đang đợi ở chỗ cần đến rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Đúng thế. Ngân Trần nói. Tăng tốc độ. Lý Thiên Mệnh tiếp tục phá phong, không ngừng hướng sâu trong vũ khư. Sau một thời gian ngắn, phía trước xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Một số Diệp Thân Vương đã đi bộ vào hố sâu, trong hố sâu hiện lên vị trí bá quái, đứng thẳng bất động. Có khoảng 200 Diệp Thân Vương, cho thấy vũ khư to lớn. Thực tế, ngoài quân phủ ra, những người tầm bảo thành thật khác cũng có thu hoạch. Bọn hắn ở đối diện. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện hố sâu, mơ hồ thấy trong cát vàng có hơn 100 người, đều là thiên tài đỉnh cấp, đứng ở đối diện bất động như núi, lạnh lùng như biển. Trong đó, Lâm Tiêu Tiêu tự nhiên cũng ở đó. Trước đó ở Vũ Lạc Chi Địa, có nhiều khởi nguyên hồn tuyền như vậy, còn chưa có cơ hội cho Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh nhỏ nhẹ cảm khái. Lúc này, hơn 100 người đối diện cũng phát hiện tung tích của đám Lý Thiên Mệnh, nhất thời, tràn diện trở nên vi diệu gió dục mây vần, hai bên gặp gỡ. Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn qua, Lâm Tiêu Tiêu, Bạch Thập Cửu, Huyết Tích, Cung Ngũ, Cung Lục, 10 người của Nữ Lễ Cung, Tư Đạo Vô Ngân, Ngân Chiến, Kháng Yên. Tất cả đều thu vào tầm mắt. Đương nhiên, còn có thập lục hoàng tử đang đứng giữa, bên cạnh Bạch Thập Cửu, khoác lên mình bộ hắc bào đen như vực sâu. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh nhìn thấy hắn. Mà thập lục hoàng tử kia lại có lẽ không phải lần đầu gặp Lý Thiên Mệnh, dù sao thời gian trước Lý Thiên Mệnh tại Hỗ Nguyên Kỳ, phong quan cuộc khởi, chiến đấu hình ảnh khắp nơi đều có. Giờ khắc gặp gỡ, hai bên đều đang xem xét kỹ đối phương, các vàng phong bạo quá lớn, không ai lên tiếng, bầu không khí nghiêm túc. Thế nhưng, từ biểu lộ của nhân viên chủ chốt đối diện mà xem, bọn hắn chẳng hề bất ngờ chúng ta sẽ tới. Phong Đình Lâm Vãn nhíu mày nói. Không chỉ là không bất ngờ, thậm chí là rất chờ mong. Điều đó cho thấy, bọn hắn một mực chờ đợi chúng ta. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Vậy chẳng phải là nói, thập lục hoàng tử đáp ứng Cung Ngũ bọn người, muốn vì bọn hắn ra mặt. Phong Đình Lâm Vãn thoáng có chút khẩn trương hỏi. Không còn cách nào, đứng trước mặt nàng, chính là tồn tại siêu nhiên trong vũ khư này, chính là nghịch mệnh cảnh, với nàng vừa mới lên thập nhị giai yên diệt cảnh mà nói, thập lục hoàng tử đó là tồn tại trên trời, còn nàng vẫn còn đi bộ dưới đất, chỉ có thể ngước nhìn. Loại kính sợ cao thượng nghịch mệnh cảnh từ trong bản chất này, được viết trong hàng vạn năm lịch duyệt, khắc sâu vào linh hồn, khó mà thay đổi. Ngay cả nàng còn có lòng kính sợ này, huống chi là những thanh thiếu niên quân phủ khác. Nhất là Kim Sâm loại xuất thân phổ thông, đụng tới tồn tại cấp bậc hoàng tử, đó là chủ tử của hoàng triều, tự nhiên có chút rụt rè. Thậm chí ngay cả thập thất hoàng tử, hắn cũng chỉ dám rất cung kính. Cho nên, trong cuộc giằng co này, trận doanh Lý Thiên Mệnh đụng tới tổ hợp Thái Vũ hoàng tộc, thêm tử đệ cao quan đỉnh cấp Thái Vũ siêu phàm huyết mạch hơn trăm người, khí thế tự nhiên kém rất nhiều. Dù là trước đó phế qua hai người bọn họ lần trụ thần bản nguyên, hiện tại nhớ tới, vẫn có chút nghĩ mà sợ. Cát vàng gào thét. Đám người tĩnh mịch. Trầm mặc như vậy một hồi. Tần huynh. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn về phương hướng sau lưng, chỉ thấy hướng kia mơ hồ có khoảng 19 người đến, những người này cũng phong trần mệt mỏi, bất quá nhìn từ ăn mặc, phục sức, cũng là phú gia tử đệ, hào môn thiên tài. Chỉ là, bọn hắn đang hướng phương hướng của Lý Thiên Mệnh tới. Lý Thiên Mệnh thấy được hai người cầm đầu, chính là Tần Thương Khung và Thư Nhan, người đã giúp Lý Thiên Mệnh tại Vũ Lạc chi địa. Là bọn hắn. Phong Đình Lâm Vãn cùng bọn hắn có quan hệ tốt, liền nghênh đón đi lên. Những người đi theo khác, đều là người của Đạo Pháp Ti, Thiên Thư Các, đều là top 10 thần tàn bản, bởi vậy đều tiến vào 10 cái. Phong Đình Lâm Vãn còn giới thiệu trước cho Lý Thiên Mệnh. Hiểu rõ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thập thất điện hạ. Người của Đạo Pháp Ti, Thiên Thư Các, lấy Tần Thương Khung, Thư Nhan cầm đầu, ngược lại rất khách khí với thập thất hoàng tử, tiến lên hỏi trước. Thập thất hoàng tử có chút ngoài ý muốn, nói, các ngươi tới làm gì? Tần Thương Khung cười nói, thí luyện vũ khư kết thúc, vẫn còn thời gian, lúc nhàm chán, gặp dịp thân vương nhóm có cử động đặc thù, cho nên cùng đến xem, không ngờ lại đụng phải các ngươi ở đây. Trên thực tế, bọn hắn có quan hệ tốt với quân phủ, thậm chí xem như thế lực bảo bọc Hỗn Nguyên quân phủ, bản thân vốn hòa hợp, không cần giải thích quá nhiều. Không chỉ là chúng ta, ngươi nhìn một chút đối diện. Sau khi xem xong, rồi quyết định có muốn đứng ở vị trí này của chúng ta hay không? Thập thất hoàng tử rất thẳng thắn nói. Ồ, Tần Thương Khung nhìn về phía trước, mặt không đổi sắc, nói, tự hồ là người của Kháng Long Thần Cung và Nữ Lễ Cung. Tận hơn 110 người đâu, hai vị hoàng tử khác cũng có mặt. Xem ra trên người Diệp Thân Vương này, thật có huyền cơ đấy. Thập thất hoàng tử trợn trắng mắt, nói, ta là muốn ngươi biết, đối diện và chúng ta như nước với lửa, một hồi nếu bọn hắn đánh tới, các ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Lý Thiên Mệnh nhìn thập thất hoàng tử một cái, thầm nghĩ gia hỏa này vẫn rất nhân tính, đổi người khác, đã sớm lôi kéo Thiên Thư Các, Đạo Pháp Ti hai nhóm người này, làm chỗ dựa cho mình. Đánh tới? Không đến mức đâu. Thư Nhan nói. Lý Thiên Mệnh nói, cũng có khả năng, dù sao chúng ta lúc trước áp chế bọn hắn, mà hiện tại bọn hắn người đông thế mạnh. Tần Thương Khung gật đầu, nói, chuyện này nghe nói, xác thực nổ tung a bất quá, hai vị hoàng tử kia, cũng hẳn là sẽ không hoàn toàn giúp cung ngũ bọn hắn chứ. Dù sao quân phủ cũng là chi thần của hoàng tộc. Bọn hắn giúp định. Thập thất hoàng tử chắc chắn nói, sau đó lại hỏi Tần Thương Khung, Thư Nhan, không muốn liên lụy các ngươi, muốn xem kịch thì đứng một bên mà nhìn, tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tần Thương Khung và Thư Nhan liếc nhau một cái. Sau đó Tần Thương Khung vừa cười vừa nói, điện hạ, chúng ta cùng huynh đệ tỷ muội quân phủ cùng tiến thối, đến đều đến rồi, tránh sang một bên có gì hay, xem trò vui thì phải ở hàng đầu mới thích mắt. Ồ, thập thất hoàng tử thật bất ngờ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới hai người này lại có quan hệ tốt với Hỗn Nguyên quân phủ như vậy, áp lực lớn như thế, cũng dám đứng ra. Hắn nhìn Tần Thương Khung, Thư Nhan, rồi lại nhìn Lý Thiên Mệnh, Phong Đình Lâm Vãn, biểu lộ có chút mê hoặc, bất quá vẫn chấp nhận, nói, vậy thì mọi người là hảo bằng hữu, chân huynh đệ. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn cũng biết, mình làm là hiểm chiêu, nếu không phải thập thất hoàng tử, mình đến đây cũng danh không chính ngôn không thuận. Trong điều kiện tiên quyết này, Tần Thương Khung và Thư Nhan lại vẫn có thể giúp đỡ mình, điều này cho thấy trưởng bối sau lưng bọn họ, khẳng định cho bọn hắn sự ủng hộ rất lớn. Xem ra sự che chở sau lưng ta, vẫn còn chút năng lực, tình huống không tệ như vậy. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Có bọn hắn ở đây, Phong Đình Lâm Vãn tự hồ trấn định hơn một chút, nàng tự mình hướng về phía Tần Thương Khung, Thư Nhan nói lời cảm tạ. Chủ yếu là Lý Thiên Mệnh quá mạnh. Tần Thương Khung cười, giơ ngón tay cái lên với Lý Thiên Mệnh. Tần huynh, cảm ơn. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Khách khí. Tần Thương Khung nói. Hắn là người thật thoải mái phóng khoáng, mà Đạo Pháp Ti sau lưng hắn cũng cho Lý Thiên Mệnh ấn tượng cực kỳ tốt. Trong lúc nhất thời, đội ngũ của Lý Thiên Mệnh tăng lên đến khoảng 70 người, so với đối phương 110 người, tuy vẫn ít hơn, nhưng vì đối phương có không ít người chưa triệt để khôi phục chiến lực, bởi vậy, cũng không kém bao nhiêu. Nếu thật sự xảy ra xung đột quần thể, bọn hắn cố thủ thêm Hỗn Nguyên trận, vẫn rất khó chịu thiệt lớn, song lại còn có Thiên Mệnh quỷ thần của Lý Thiên Mệnh. Bất quá, Lý Thiên Mệnh cũng không hy vọng, lại phát sinh quần thể dùng binh khí đánh nhau, lần này hắn càng muốn đơn độc giải quyết vấn đề. Sau đó, hắn chủ động đứng ra, hướng về phía hố sâu mà đi, đối mặt hai vị hoàng tử kia, cùng các cường giả khác của Kháng Long Thần Cung. Hỗn Nguyên Quân Phủ, Đạo Pháp Ti, Thiên Thư Các. Những người này, cùng thế hệ với bọn chúng sau trưởng bối, lại cùng hoàng quyền đối nghịch, thật không biết sống chết. Tư Đạo Vô Ngân vô cùng lạnh lùng nói chớ có nói vớ vẩn, Bạch Thập Cửu đột nhiên lên tiếng, bọn hắn vẻn vẹn là ủng hộ ta, thập thất hoàng huynh mà thôi. Đúng, điện hạ. Tư Đạo Vô Ngân vội cúi đầu. Người khác đối Đạo Pháp Ti, Thiên Thư Các vốn bất mãn, thấy Tư Đạo Vô Ngân bị quát lớn, liền đem lời trong lòng áp chế xuống. Một cái phế vật hoàng tử, có gì đáng ủng hộ? Nói trắng ra, tam phương này là đang đối nghịch với Thái Vũ hoàng tộc, cùng bệ hạ đối nghịch. Đúng. Thập Lục hoàng tử vừa nói, Diệp Thân Vương mang tới lễ vật là bệ hạ ban cho thập cửu hoàng tử lưu lại nơi này chỉ là lấy đi mà thôi. Tam phương này lúc này chen chân vào, chính là muốn tội khi quân. Những lời này, bọn hắn dám ở nơi xa xì xào bàn tán, lòng đầy căm phẫn, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, trong lòng cười lạnh, phán cho tam phương kia tử hình. Ha ha. Dù sao Cung Ngũ, Cung Lục, Kháng Yên Chu bọn người, thấy số người đối diện đông đảo, ngược lại cao hứng. Bọn hắn tìm đến Thập Lục hoàng tử, đơn giản là muốn người này giúp báo thù. Vốn Thập Lục hoàng tử có lẽ còn không có lý do, đám người này vậy mà miệng hổ dành ăn, chẳng phải tự tìm đường chết. Bao quát 10 vị tuyệt thế mỹ nhân của nữ lễ cung, không ai cảm nhận được oán khí dưới khăn che mặt của các nàng. Thời gian qua, các nàng ủy khuất, thúc thích, giận dữ, bi ai trước mặt hai vị hoàng tử. Nếu không phải các nàng, chỉ Cung Ngũ đám người gặp nạn, có lẽ Thập Lục hoàng tử còn chưa quyết định đâu. Dù sao Lý Thiên Mệnh như mặt trời ban trưa, thật sự đã làm thành không ít chuyện. Theo logic xử sự lúc đầu của Thập Lục hoàng tử, hắn sẽ không tự mình cứng đối cứng với loại người này. Bởi vì, bắt Lý Thiên Mệnh, kỳ thật hắn không có chỗ tốt, nhưng nếu không bắt, sẽ hủy đi toàn bộ danh vọng tích lũy trước kia. Bạch Thập Cửu hiện tại cũng trong tình huống này, sau khi bị Lý Thiên Mệnh áp chế, danh vọng tan biến, giấc mộng thái tử dường như cũng nhanh tan thành mây khói. Giờ phút này, Bạch Thập Cửu còn muốn nói gì đó, Thập Lục hoàng tử đè cánh tay hắn xuống, mỉm cười, thoải mái tinh thần, Thập Lục ca sẽ càng quét con đường phía trước cho ngươi. Làm phiền hoàng huynh. Bạch Thập Cửu đáp. Thập Lục hoàng tử cười một tiếng, lấy đồ trong túi thôi. Nói xong, hắn nhìn Diệp Thân Vương phía dưới, trước mắt đã có 300 Diệp Thân Vương vào chỗ, còn thiếu 2/3. Thần Vũ Lô đỉnh còn cần chút thời gian mới tế ra được, vừa kịp. Đúng vậy. Bạch Thập Cửu gật đầu. Diệp Thân Vương vẫn rất mạnh, nắm bắt được, người tối thiểu thắng hơn phân nửa, vẫn còn hy vọng. Thập Lục hoàng tử nói. Bạch Thập Cửu lại gật đầu. Tiểu tử kia ngươi định xử lý thế nào? Ta nói thật, ngươi nể mặt hắn lắm rồi, nhưng ngươi xem hắn làm toàn chuyện hủy hoại tiền đồ của ngươi, lòng lang dạ thú như vậy, ta thấy hôm nay xử lý hắn là vừa. Thập Lục hoàng tử nhỏ giọng nói. Trấn áp là được, đừng xử lý. Bạch Thập Cửu đáp. Vì sao? Thập Lục hoàng tử không hiểu, người này gây trở ngại tiền đồ của ngươi quá lớn. Đừng hỏi nhiều. Bạch Thập Cửu thản nhiên nói. Thập Lục hoàng tử khẽ giật mình, rồi nhỏ giọng, phụ hoàng có an bài khác. Bạch Thập Cửu nhìn hắn, không đáp, còn Thập Lục hoàng tử gật đầu, hiểu rồi. Chợt, hắn cười lạnh, nói cách khác, không chết là được, vậy có thể bày ra nhiều trò hay. Bạch Thập Cửu không phản bác. Thấy hắn không phản bác, Thập Lục hoàng tử tiến lên vài bước, vẫy tay với Cung Ngũ, Bạch Sa bọn người. Chờ 7 người yên diệt chi cảnh thập nhị giai kia đến gần, hắn mới nói, chờ ta trấn áp Lý Thiên Mệnh, các ngươi có thể ra tay. 7 người yên diệt chi cảnh thập nhị giai này đều là con cháu quý tộc bị Lý Thiên Mệnh đánh ra 2 lần trụ thần bản nguyên, cha chú hoặc thân vương, trọng thần nhị phẩm, hoặc là cung chủ Kháng Long Thần Cung, đều hơn Hỗn Nguyên Thượng Khanh. Điện hạ, những người này tối đa có thể đánh ra mấy lần trụ thần bản nguyên? Cung Ngũ hỏi. Đánh ra mấy lần không phải do các ngươi có bao nhiêu khởi nguyên linh tuyền sao? Đừng cái gì cũng hỏi. Thập Lục hoàng tử trợn mắt. Hiểu rồi, hiểu rồi. Bọn hắn gật đầu, nhìn nhau, mắt tràn đầy ác quan báo thù. Bọn hắn không lo lắng chuyện Diệp Thân Vương, đối bọn hắn, Diệp Thân Vương là mồi nhử dụ Lý Thiên Mệnh đến chịu tội. Bắt Diệp Thân Vương là việc của Bạch Thập Cửu, nhiệm vụ của bọn hắn là báo thù. Mà báo thù, bây giờ có thể làm. Chỉ chờ Thập Lục hoàng tử ra tay. Thập Lục hoàng tử vẫn chưa vội, nhìn tốc độ di chuyển của Diệp Thân Vương, hắn còn thời gian. Trước khi lên đường, hắn đến bên Lâm Tiêu Tiêu, nhìn thiếu nữ tóc đen váy đen, mắt đỏ, khí chất lãnh mị, Thập Lục hoàng tử ôn nhu, Lâm muội muội, lát nữa đánh nhau, cứ ở cạnh Thập Cửu đệ là được, đối phương đều là hạng cùng hung cực ác, không cần mạo hiểm. Vâng, điện hạ. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Chờ thập lục hoàng tử quay người, nàng liếc mắt. Thập lục hoàng tử từ khi vào Vũ Khư, đã yêu cầu Lâm Tiêu Tiêu không rời khỏi nàng, ở bên hắn lâu như vậy, nàng sớm chán ghét. Giao phó xong Lâm Tiêu Tiêu, thập lục hoàng tử xoay người, nghịch mệnh cảnh thần uy hiện ra. Hỗn Nguyên Đồng khóa chặt Lý Thiên Mệnh, tiến lên, bay lên trên hố sâu, bay đến trên đầu Diệp Thân Vương. Hắn lơ lửng giữa trời, khói đen ngập trời, người như hung ma, trấn tràn. Uy năng nghịch mệnh cảnh kinh khủng bao phủ, trong sương mù dày đặc, hắn như cự thú hắc ám cổ xưa, nhìn Lý Thiên Mệnh, khiến quân phủ, đạo pháp ti, thiên thư các cảm thấy áp lực. Các vị, thập lục hoàng tử không nhắm vào Lý Thiên Mệnh, mà điều khiển sân, cao giọng, nơi đây, lúc này, tất cả phân thân Diệp Thân Vương sẽ tụ tập, Vũ Khư thải đảng cuối cùng sẽ sinh ra, đến đây đều là người chứng kiến. Nhưng, ta phải nói với các vị, thải đảng Vũ Khư chỉ có ba hoàng tử có tư cách cạnh tranh, người còn lại, chứng kiến là đủ. Nghe vậy, mọi người đều biết. Đương nhiên, tuyên bố ra, có người ghi lại, rồi truyền đi, quy trình sẽ quang minh chính đại, có tính thuyết phục. Thải đảng bệ hạ ban cho, tự nhiên hoàng tử có tư cách cạnh tranh. Đúng. Kháng Long thần cung gật đầu, phụ họa thập lục hoàng tử. Ta tuyên bố. Thập lục hoàng tử nói, ta xuất chiến trước, nhưng ta đại diện cho thập cửu đệ, nghĩa là ta có thải đảng cũng là của thập cửu đệ. Nói xong, hắn nhìn toàn trường, nhìn Hỗn Nguyên quân phủ, thấy thập thất hoàng tử, thập thất đệ, người còn lại có tư cách cạnh tranh là ngươi. Ngươi chọn thế nào? Thập thất hoàng tử không chút khách khí, tranh phong là sự tình ngầm hiểu lẫn nhau, giờ phút này bất quá chỉ là đi một cái quá trình. Sau đó, hắn vỗ vai Lý Thiên Mệnh bên cạnh, nói, nếu phụ hoàng lưu lại thải đảng, không chiến mà quyết ra chân chủ, để ngoại nhân nhìn vào, còn tưởng rằng đã định trước, thật vô vị. Thập lục ca có thể vì tiểu thập cửu tranh phong, vậy ta cũng đảm đương một người, đại biểu ta xuất chiến đi. Có ý tứ, ta là tay chân của thập cửu đệ, vậy tay chân của ngươi là ai? Thập lục hoàng tử cười lạnh nói. Tất nhiên là kỳ nhân Hỗn Nguyên Kỳ, Lý Thiên Mệnh đây. Nói xong, thập thất hoàng tử đẩy Lý Thiên Mệnh một cái. Lý Thiên Mệnh lão đảo về phía trước một bước, quay đầu khó nhọc nói, thập thất điện hạ, đây chẳng phải làm khó ta sao, thập lục hoàng tử là thần thánh chi khu, ta đâu dám đắc tội. Bảo ngươi đánh thì đánh, không chiến, ta tìm người diệt cả nhà ngươi. Thập thất hoàng tử lãnh khốc nói. Tốt thôi. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ. Những người còn lại thấy cảnh này, cũng không khỏi trợn trắng mắt, dù sao diễn xuất của hai người có thể nào khoa trương hơn một chút nữa không? Bất quá, dân chúng bình thường không biết chi tiết. Nếu thật thấy cảnh này, hẳn sẽ suy đoán Lý Thiên Mệnh bị thập thất hoàng tử bức ép. Dù sao trong phong bạo cát vàng này, ngoại trừ tiếng phong bạo, tất cả đều rất an tĩnh. Cố gắng mà đánh, xuất toàn lực, đây là hứa hẹn của ngươi sau khi thua cược ta. Thập thất hoàng tử nghiêm túc bổ sung. Câu này, ngược lại đã làm cho mọi thứ trở nên trọn vẹn hơn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể xoay người, đối diện thập lục hoàng tử nói, nếu như vậy, điện hạ, mạo phạm rồi, xin thứ lỗi. Thập lục hoàng tử nhướng mày, cười quỷ dị, nói, đều là tay chân, đừng khách khí, hãy so tài xem thực lực. Sau khi nói xong, hắn còn bổ sung, dù sao quy tắc Vũ Khư, truyền thừa từ tổ tiên muôn đời, từ trước đến nay nhấn mạnh ba đại pháp tắc, đó là công bằng, công bình, và a, công bình. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía đối diện đám đệ tử Kháng Long thần cung trong cát vàng, Thái Vũ hoàng tộc, thấy được sự cừu hận ngập trời của nữ lễ cung, thấy được Bạch Thập Cửu bình tĩnh, thần bí, cũng thấy được ánh mắt mong chờ của Lâm Tiêu Tiêu. Sau đó, hắn nhìn xuống, phía dưới hố sâu, từng Diệp Thân Vương thẳng tắp đứng đó, không ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này đã có chừng hơn 350 Diệp Thân Vương vào vị trí, còn có càng nhiều Diệp Thân Vương đang hướng về nơi này. Thập lục hoàng tử muốn trước khi toàn bộ Diệp Thân Vương đến, sẽ xử lý chúng ta. Lý Thiên Mệnh hiểu được tiết tấu của đối phương. Đối với quân phủ, đạo pháp ti, thiên thư các mà nói, Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng là tướng soái. Trước khi khai chiến, đem soái đơn đấu, nếu tướng soái một bên bị chém, sẽ dẫn đến sĩ khí bên đó tan tác. Đến lúc đó, thần cung, nữ lễ cung vào sân vây công trả thù sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Phương thức này thích hợp với bọn hắn, những kẻ đã bị đánh ra hai lần trụ thần bản nguyên. Dù sao khí lực của bọn hắn không còn nhiều. Mục tiêu của đối phương, tiết tấu, Lý Thiên Mệnh đã rõ ràng. Điện hạ, mời. Lý Thiên Mệnh lùi về phía sau mấy bước, tiến vào trạng thái chiến đấu, ánh mắt lạnh dần. Ngươi thật thú vị, Lý Thiên Mệnh. Thập lục hoàng tử đứng trong cát vàng, quanh thân thần uy lực lượng cuồn cuộn như thủy triều. Thân thể hắn cấp tốc tiến vào một loại trạng thái hỗn nguyên đen nhánh, bên ngoài hỗn nguyên đồng màu đen, đường vân màu vàng sẫm thuộc về Kháng Long thần cung như ẩn như hiện, mà bên trong hỗn nguyên đồng, bốn loại pháp tướng cự thú đang gào thét. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, các vàng nham thạch chung quanh hắn vỡ vụn thành từng mảnh. Một cổ thần uy dồi dào từ trong cơ thể hắn dâng lên, vô số hỗn nguyên nhãn mạch không ngừng ngưng kết, trong hư không ngưng tụ thành bốn đạo hư ảnh to lớn. Trước hết thành hình là một đầu lợn rừng màu đen, nó bao trùm trên mặt trường, hình thái cực kỳ tương tự thập lục hoàng tử, răng nanh như thiên trụ, toàn thân bao trùm vảy giáp màu đen cẩn trọng. Mỗi một mảnh lân giáp đều khắc rõ phù văn cổ xưa, tản ra khí tức hồng hoang khiến người sợ hãi. Hư ảnh lợn rừng ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm chấn động khiến thâm cốc rung rẩy. Ngay sau đó, một con đại bằng màu đen và thiên tế nhật triển khai hai cánh. Mỗi một cây lông vũ của nó đều như lợi kiếm, lóe ra hàng quang ung tùng. Đại bằng dương cánh, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc. Trong đôi mắt sắc bén kia, dường như ẩn chứa lực lượng xé rách hư không. Đạo hư ảnh thứ ba là một gốc hồ lô dây leo màu đen, dây leo uốn lượn như rồng, mỗi một chiếc lá đều hiện ra vẻ lộng lẫy như kim loại. Trên hồ lô đằng kết một quả hồ lô màu đen to lớn, mặt ngoài hồ lô đầy những đường vân huyền ảo, dường như có thể thôn phệ hết thảy sinh cơ. Sau cùng xuất hiện là một đầu hải tượng màu đen, thân thể nó cao lớn như đồi núi, răng nanh quấn quanh thủy khí màu đen. Hải tượng ngửa đầu rống lên, tiếng gầm xen lẫn tiếng gào thét của hải dương viễn cổ, khiến người ta dường như đặt mình vào trong hải dương vô tận thời đại hồng hoang. Tứ đại mạch trường pháp tướng vần quanh quanh thân thập lục hoàng tử, tản mát ra uy áp khiến người hít thở không thông. Thần uy nghịch mệnh cảnh khiến đám thiên tài kháng long thần cung phía sau hắn liên tiếp lui về phía sau, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng cũng không có. Phủ đến. Thập lục hoàng tử chậm rãi mở hai mắt, trong mắt lưu chuyển màu hỗn độn. Hắn vẫy tay, một thanh cự phủ đen nhánh, khắc rõ đường vân đồi núi xuất hiện trong tay hắn. Đó chính là trụ thần khí thượng phẩm nghịch đạo cấp. Vũ Sơn Phủ. Ông. Vũ Sơn Phủ phát ra một tiếng kêu khẽ, đường vân đồi núi trên thân phủ sáng lên, không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Khí thế quanh thân thập lục hoàng tử liên tục tăng lên, tứ đại mạch trường pháp tướng cũng theo đó phát ra tiếng gào thét chấn thiên động địa. Hắn bước ra một bước, không gian dưới chân nổi lên gợn sóng. Thần nguyên nghịch đạo ngưng tụ thành thực chất quanh người hắn, lại là một mảnh chân long bài ở bên cạnh hóa thành một kiện chiến giáp màu đen. Trên chiến giáp khắc rõ đồ đằng tứ đại pháp tướng, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Oanh! Thập lục hoàng tử huy động Vũ Sơn Phủ, một đạo phủ mang đen nhánh vạch phá bầu trời. Phủ mang đi qua, các vàng mê chướng bị cắt ra. Tứ đại mạch trường pháp tướng đồng thời gào thét, tiếng gầm chấn động khiến toàn bộ vũ khư rung rẩy. Giờ khắc này, hắn dường như hóa thân thành ma thần viễn cổ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang uy năng hủy thiên diệt địa. Lý Thiên Mệnh. Thập lục hoàng tử trong ma khí ngập trời, con ngươi hỗn nguyên đồng màu đen duy nhất nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, thanh âm to khỏe như cự thú, quanh mình bên tai Lý Thiên Mệnh. Hắn nói, ngươi có gan, cùng ta tiến vào vũ trụ chân thực, đánh một trận thực sự không? Lý Thiên Mệnh phong khinh vân đạm, mỉm cười nói, điện hạ, Mạc tướng thật muốn chứng kiến thần uy nghịch mệnh cảnh, ta muốn tại vũ trụ chân thực, Mạc tướng cần phải được mở rộng tầm mắt. Thập lục hoàng tử nghe vậy, cao giọng cười lớn, khí phách nảy sinh. Ông. Trong nháy mắt, hắn đã hóa thành quang ảnh, hiển nhiên đã trốn vào vũ trụ chân chính, trở về nguyên thủy, trở về hiện thực, không còn bị quan tự tại Tân Trang. Có thể tiến vào thế giới chân thực để chiến đấu. Cực quan có chút không xác định. Hắn là hoàng tử, vũ khư này là nhà hắn nói có thể, đương nhiên có thể. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, tâm niệm nhất động, thiên địa trước mắt bỗng nhiên chuyển đổi, quan hệ giữa người và vũ trụ, điên cuồng biến hóa thật ư, hư ảo ư, ai thật, ai giả. Mỗi lần chuyển mình tiến vào vũ trụ chân thực, cảm giác đầu tiên lại là hư giả, thế giới trần thế quan tự tại dường như còn thật hơn. Nhưng, khi yên diệt chi lực trong thể nội khu động, khi từng gương mặt Thiên Mệnh Thái tử chân thực hiện ra trước mắt, khi xúc cảm chân thực của vũ trụ vô biên này lan tỏa khắp ngõ ngách thân thể, khi luyện ngục chi tâm, hồng mông chi phổi, hỗn độn chi tỳ, khởi nguyên chi can, vĩnh sinh chi thận, thiên đạo bản nguyên đại não của ta, hấp thu, chuyển hóa tinh vân hỗn độn rộng lớn kia. Hết thảy cảm giác chân thực, cuồn cuộn kéo đến. Lúc này, ta mới có thể đích thân thể nghiệm được sự tân trang của quan tự tại giới rốt cuộc hư giả đến mức nào. Thiên mệnh trụ thần chi thể 1 tỷ mét, cùng vũ trụ chân thực vô biên. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, từng hạt cát vàng của vũ khư, khoảnh khắc này hiện ra bộ dáng chân thực, là từng khối hoàng tinh khổng lồ bất quy tắc, tụ hợp từ hàng tinh nguyên lực cùng quặng vũ trụ, toái tinh. Bọn chúng tạo thành đại phong bạo vũ trụ, đập vào mắt trần thế giới, oanh minh, vô số tinh vân hỗn độn trắng bệch, tạo thành mê vụ chướng khí, che đậy toàn bộ tinh khư, khiến vũ trụ hào hạng bốn phía Lý Thiên Mệnh lâm vào mờ tối. Đây mới là bộ dáng chân chính của vũ khư. Lại nhìn quanh, từng bóng thiên mệnh trụ thần mấy trăm triệu mét, 1 tỷ mét xuất hiện ở nơi xa, gần 200 thiên mệnh trụ thần, trong hoàng vũ như vậy, vẫn chẳng đáng chú ý, có thể thấy trong không gian vô hạn độ, khái niệm đại là không rõ ràng, hết thảy đại đều cần vật tham chiếu. Thật đừng nói, lâu chưa đến ổ thế giới chân thực, còn có chút không quen. Lý Thiên Mệnh hoạt động gân cốt một chút, trong tay tế ra Đông Hoàng trọng kiếm chiều dài cũng gần 1 tỷ mét, hai kiếm hoàng màu vàng đen đường kính mấy ngàn vạn mét xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, bộc phát cường quang màu vàng đen hỗn độn như thái cổ, như hai thần nhãn to lớn, trên đỉnh đầu còn có một tòa bảo tháp cao hơn 2 tỷ mét, trấn thủ đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, tỏa ánh sáng màu trắng, lộ vẻ thanh khiết lại uy nghiêm. Tuy có trụ thần thể 1 tỷ mét, nhưng đối mặt đối thủ hôm nay, tối thiểu trên phương diện lực lượng, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được áp lực cực lớn, thập lục hoàng tử kia, trong vũ trụ chân thực này, là tồn tại hắn căn bản không thể sơ sót. Dù đồng dạng là Thiên Mệnh trụ thần thể 1 tỷ mét, dù đồng dạng là Thiên Mệnh thái tử, yên diệt chi lực, nhưng một khi tiến vào nghịch mệnh cảnh, Thiên Mệnh anh chuyển thành nghịch mệnh anh, Thiên Mệnh trụ thần chính thức đại thành, mỗi một Thiên Mệnh thái tử tạo thành nghịch mệnh luân của tự mình, chính thức lưu lại ký hiệu của mình trong hệ thống lực lượng vũ trụ. Đối thủ như vậy, trên phương diện kết cấu thân thể, trên thể lượng lực lượng, có hiệu quả bạo tăng rất lớn, hiệu quả nghiền ép của nghịch mệnh cảnh hình thành đối với yên diệt chi cảnh như vậy, trên cơ bản không ai trên thế giới có thể phá. Nghịch mệnh luân. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại, chỉ thấy vật sáng khoảng 1 tỷ mét trước mắt kia, đơn vị tạo thành nhỏ nhất thân thể hắn, Thiên Mệnh thái tử nghịch mệnh luân, hoàn toàn hiện ra hiệu quả khác biệt, toàn thân thập lục hoàng tử màu đen, như một mảnh thần nguyên hắc ám, dùng trộm thiên chi nhãn nhìn kỹ, mơ hồ có thể nhìn thấy nghịch mệnh luân của hắn là một hình cầu màu đen, bên trong tự hồ có 4 loại thú. Chính là diễn hóa từ 4 loại mạch trường pháp tướng của thập lục hoàng tử. Đây chính là tứ tượng nghịch mệnh luân. Chỉ là thần thể, đã có thần uy như thế, chớ nói chi là tứ đại mạch trường pháp tướng hình thành từ hỗn nguyên mạch trường, thú ảnh vô biên kia, bao trùm trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, từng cái mấy chục tỷ mét, hơn 1.000 tỷ mét, hạng gì rộng rãi. Đương nhiên, cho dù là trên phương diện thần uy, Lý Thiên Mệnh cũng không kém. Là kình địch, trực tiếp lên đầy cách toàn lực. Đối mặt đối thủ như vậy, Lý Thiên Mệnh đã không còn gì để nói, hắn cũng không có phần thắng tuyệt đối, chỉ có thể đem hết thảy quả cân đặt cược lên. Huynh hỏa cùng các cộng sinh thú, cường hóa nhục thân, kề vai chiến đấu, thái cổ hỗn độn giới toàn bộ khai hỏa, cơ cơ toàn lực ủng hộ. Quan trọng nhất là, đem lực lượng của tiểu cửu nhi còn chưa ra đời, cũng dùng toàn bộ. Sau cùng, chỉ có Ngân Trần và Hi Hi, tạm thời không tham dự trận chiến này. Mở. Huynh hỏa, vũ linh hình hỏa kiếm luyện ngục kia, bao trùm tay phải Lý Thiên Mệnh, nó tự mình chưởng khống, đem tất cả thái cổ hỗn độn giới dung hợp lại cùng nhau, vẫn sử dụng phương thức tinh giới tộc chuyên chiến hỗn nguyên tộc, lấy tinh giới thần binh phá hỗn nguyên mạch trường, so phong cấm hiệu quả càng tốt hơn. Mà trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, Thái Nhất Tháp biến hóa thành một trường thương màu trắng dài 2 tỷ mét, cùng lúc đó, Thái Nhất Sơn Linh An Ninh theo trong tháp xuất hiện, cũng có thân thể nữ chiến thần Vĩ Ngạn 2 tỷ mét, tay cầm trường thương Thái Nhất Tháp, chậm rãi rơi xuống bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Đông Hoàng kiếm, Thái Nhất Tháp đều vào vị trí. Đáng tiếc. Thập Lục hoàng tử cao giọng cười một tiếng, nói: "Xem cảnh giới chân thực của ngươi, cũng đến yên diệt chi cảnh viên mãn, đây cũng là hiệu quả của thập nữ đế hoa. Nếu ngươi nhìn thêm một chút, chờ tự mình tu luyện đến yên diệt chi cảnh viên mãn, rồi sử dụng thập nữ đế hoa một bước đúng chỗ, sẽ giảm bớt rất nhiều chuyện." Xác thực. Ta phung phí của trời. Lý Thiên Mệnh tiếc nuối, nhưng đây cũng là do có ít người, nhất định phải dồn ép không tha tạo thành, ta không có cách, điện hạ. Thập Lục hoàng tử biết hắn nói đến chuyện nữ lễ cung cùng Kháng Long thần cung, song song lựa chọn bắt cóc người bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cuối cùng bị phản phệ, Thập Lục hoàng tử hiện tại cũng là vì sự kiện này đến phần kết. Chỉ có thể nói, đây là số mệnh. Thập Lục hoàng tử cười, người đã định trước không có cách đến sớm nghịch mệnh cảnh, cùng ta chiến thống khoái. Lý Thiên Mệnh thầm cười trong lòng, nói thầm, chờ ta đến nghịch mệnh cảnh ngày đó, dẫm ngươi đều như dẫm gà con vậy. Hắn hiện tại mới yên diệt chi cảnh tầng thứ 5. Chỉ là cơ sở quá tốt, thể lượng siêu mức độ thôi. Lý Thiên Mệnh nói, xác thực đáng tiếc. Lấy trình độ hôm nay của ta, chỉ có thể miễn cưỡng cho Thập Lục điện hạ luyện tay một chút. Sắc mặt Thập Lục hoàng tử bình tĩnh, hỗn nguyên đồng màu đen như vực sâu vô tận, cánh tay hắn dùng lực, cánh tay nắm chặt Vũ Sơn phủ phát ra tiếng vang oanh minh chấn thiên động địa, nghịch mệnh luân trên thân hắn điên cuồng xoay tròn, vô số yên diệt chi lực bao phủ mà ra, yên diệt thiên địa, dao động càn khôn. Diệp Thân Vương chẳng mấy chốc sẽ đến đông đủ, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, vậy thì luyện. Thập Lục hoàng tử gầm nhẹ một tiếng, hoàng vũ thiên địa chấn động, vô số cự tinh màu vàng trong tiếng hô này đứt thành từng khúc, theo các vàng quang tự tại biến thành vàng phấn. Âm âm. Vũ Sơn phủ vừa ra, tứ đại mạch trường pháp tướng hỗn nguyên mạch trường gào rú, hai đại thần uy trực tiếp cộng hưởng, nhất là dưới sự thôi động của nghịch mệnh luân, sự cộng hưởng này phi thường mãnh liệt, hai đại sát cơ phút chốc tổ hợp thành một sát cơ, chém tới Lý Thiên Mệnh. Dọc theo đường đi tinh thiên phá toái, vô số ngôi sao màu vàng phá diệt, một tinh hà trống không bị một phủ của nghịch mệnh trụ thần này chém ra, hủy thiên diệt địa. Thật mạnh mẽ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, không hổ là nghịch mệnh cảnh, không hổ là vũ trụ chân thực. Bởi vì thời gian quá dài không chiến đấu trong vũ trụ chân thực, hắn có chút không dò rõ trên phán đoán. Bất quá, điều này cũng không thành vấn đề, bởi vì hắn cũng không cần phán đoán, trực tiếp toàn lực là được rồi. Cứng đối cứng. Ta khai đạo an nịnh, cái này thiệt heo thuẫn, nàng căn bản không cần ý thức nguy hiểm, bởi vì Thái Nhất Tháp bất diệt, nàng liền bất diệt. Mà Thái Nhất Tháp, dù ở thời điểm yếu ớt nhất cũng chưa từng diệt, huống chi là hiện tại. Sự xuất hiện của nàng chính là để Lý Thiên Mệnh đứng vững trước thần uy công sát tối cường của đối phương, để hắn có thể thở dốc. Chỉ thấy An Nịnh tay cầm trường thương, một ngựa đi đầu, bá khí ngút trời. Nàng bao phủ Thái Nhất cương khí tầng thứ ba bên trong Thái Nhất Tháp, tăng thêm vận dụng hết thể lực lượng của Lý Thiên Mệnh, bao gồm cả lực lượng của Tiểu Cửu. Trường thương như rồng xuyên phá, bổ ngang vào mặt bên Vũ Sơn Phủ. Ầm ầm. Uy năng Thái Nhất Tháp đánh nổ, lực lượng kinh khủng của Vũ Sơn Phủ chấn động trực tiếp vào trường thương Thái Nhất Tháp cùng An Nịnh, khiến cả hai quanh thành một thể, rồi lại một lần nữa biến thành một tòa Thái Nhất Tháp. Mặc dù như vậy, nhưng kỳ thật nàng đã hóa giải phần lớn thần uy của Vũ Sơn Phủ cho Lý Thiên Mệnh. Người cái này tinh khôi, trụ thần khí, đều không tầm thường. Sắc mặt Thập Lục Hoàng tử khẽ chấn động, sau kinh ngạc, trong hỗn nguyên đồng đen nhánh kia lại dâng lên vẻ tham lam chi thần. Hắn không dừng tiến công. Sau khi Vũ Sơn Phủ bị cản trở, tứ đại xưng pháp tướng lấy lực lượng làm chủ, gồm Hắc Sơn Trư, Hắc Sắc Đại Bằng, Hắc Sắc Hồ Lô, Hắc Sắc Hải Tượng Dữ Tận, vẫn cuồn cuộn cắn xé xuống. Cho lão tử phá. Huynh Hỏa không nhiều lời, tụ tập uy lực, lặp lại chiêu cũ, phối hợp đúng lúc với lục đạo tôn long tinh giới trụ thần đạo của An Nịnh. Sáu long xuất hải, lấy kiếm làm răng, ao ao từ mặt bên lấy uy lực phá không của thái cổ hỗn độn giới kiếm, cắn xé lên nghịch mệnh cảnh mạch trường pháp tướng. Ao chặt đứt nhãn mạch của Thập Lục Hoàng tử. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh từ phía sau An Nịnh đột nhiên xông lên. Người lấy Thiên Phương Bôn Lôi lấp lóe, hai đại thần thông lấy Thái Cổ Hỗn Độn Giới làm cơ sở là Vân Mộng Loạn Giới, Phệ Tâm Kiếm Giới đồng thời giết ra. Những bọc biển vũ trụ nhỏ cùng không gian linh hồn hình kiếm trước tiên xuyên đâm tới trước mắt Thập Lục Hoàng tử. Lý Thiên Mệnh bộc phát toàn lực, Đông Hoàng kiếm phối hợp hai đại kiếm hoàng, cũng một đường thế như trẻ tre, vòng qua Vũ Sơn Phủ, trực chỉ ngũ tạng lục phủ hỗn nguyên đồng của Thập Lục Hoàng tử. Khá lắm. Thập Lục Hoàng tử biến sắc, đầu tiên là kinh dị, sau đó phẫn nộ. Hắn thực sự không ngờ, một vũ trụ tu hành giả yên diệt chi cảnh lại có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Vẫn luôn nghe nói Lý Thiên Mệnh mơ hồ, Thập Lục Hoàng tử nay mới thấy rõ. Đương nhiên, hắn vẫn nắm giữ ưu thế tuyệt đối về lực lượng. Nghịch mệnh luôn khiến kết cấu của hắn cường hãn hơn, phản ứng càng nhanh. Ầm ầm. Trên thân Thập Lục Hoàng tử đột nhiên xuất hiện một bộ chiến giáp đen nhánh. Rõ ràng đây cũng là trụ thần khí. Ngay khi Lý Thiên Mệnh cho rằng đây là chiến giáp, mỗi một mảnh lân phiến của nó đột nhiên bay ra, dưới uy năng nghịch mệnh cảnh gia trì, hóa thành mưa to sắt thép tinh thần, nổ bắn về phía Lý Thiên Mệnh đang ở cự ly gần. Đương đương đương. Song kiếm Lý Thiên Mệnh tăng thêm kiếm hoàng lại nhanh, trong thời gian ngắn này cũng không thể giải quyết hết tất cả lân phiến chiến giáp. Những lân phiến này đều là đại sát khí. May mắn hắn có ngự tứ chân long bài. Khi hai tay cùng kiếm hoàng bạo cản lân phiến chiến giáp, một số ít lọt lưới đánh vào thân Lý Thiên Mệnh, đều bị ngự tứ chân long bài, thượng phẩm nghịch đạo cấp trụ thần khí, chặn lại. Những chân long màu vàng kim rộng rãi quay quanh thân Lý Thiên Mệnh, thần uy cũng rất kinh người. Đáng chết chân long bài. Đồ vật hoàng gia ban cho, bây giờ lại để Lý Thiên Mệnh tuyệt địa cầu sinh, Thập Lục Hoàng tử đương nhiên khó chịu. Ầm ầm. Hắn đột nhiên thu Vũ Sơn Phủ về, chém vết về phía đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Hỗn nguyên mạch trường của hắn bây giờ bị thái cổ hỗn độn giới kiếm của Lý Thiên Mệnh đâm xuyên, trong đầu còn vướng một chút Vân Mộng Loạn Giới cùng Phệ Tâm Kiếm Giới, chính là thời khắc thần hồn nhói nhói, lúc này hắn giận dữ, càng thêm hung hãn. Làm. Ngay khi Vũ Sơn Phủ chém xuống, Thái Nhất Tháp đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, thần tháp cứ thế gánh lấy phủ nhận Vũ Sơn Phủ. Một tiếng nổ vang diệt tinh bờ sông chấn thiên động địa. Hư ảnh An Định hiện lên trên thân tháp, kiên nghị mà cường ngạnh. Lý Thiên Mệnh cùng sự phối hợp của nàng, tuyệt đối không chê vào đâu được. Ngay khi An Nịnh lần nữa gánh Vũ Sơn Phủ, hai tay Lý Thiên Mệnh vẫn đang huy kiếm cản sát cơ, đùi phải của hắn lại đột nhiên nổi lên, vô số long lân trên đó lập lòe, hai đầu rồng gào rú, bá tinh giới hoàng trên đùi điên cuồng xoay tròn. Ầm ầm. Cú đá này trực tiếp đá vào cằm Thập Lục Hoàng tử. Một tiếng oanh bạo, vô số Thiên Mệnh thái tử nổ tung, Thập Lục Hoàng tử đau kêu một tiếng, toàn bộ cằm đều vỡ vụn. Nghịch mệnh luân thân thể thật sự cường ngạnh. Cho dù là nhân tộc. Lý Thiên Mệnh cảm thán. Nếu không, lực lượng của hắn, thêm uy năng huyết nhục và thần thông của Lam Hoang, thì không chỉ đá nát cằm, thậm chí có thể đạp nát hỗn nguyên đồng. lúc này đá nát cầm thập lục hoàng tử, ngược lại không ảnh hưởng nhiều đến chiến đấu lực của hắn. Chỉ khiến đối phương lâm vào tức giận, xuất thủ càng cuồng bạo. Thật mạnh mẽ. Lý Thiên Mệnh đến lúc này mới hóa giải công kích lân phiến chiến giáp trụ thần khí thứ hai của thập lục hoàng tử. Những lân phiến chiến giáp đó đột nhiên hội tụ quanh thập lục hoàng tử, hóa thành một con cá lớn vảy đen. Hiện tại thứ này tùy thời có thể phòng ngự, cũng tùy thời có thể tiến công. Ông Lý Thiên Mệnh mang theo An Nịnh, Cực Quang, Toại Thần Diệu thoát khỏi phạm vi chiến đấu, lại chầm chầm thập lục hoàng tử. Hắn thấy sắc mặt hắn càng thêm đen sạm, khí tức càng tàn bạo, hai tay nắm Vũ Sơn Phủ, cười lạnh, cũng không tệ lắm, lại đến. Nhìn điệu bộ này, Lý Thiên Mệnh biết thập lục hoàng tử giống như một chiến cuồng. Lực lượng quái dị, lại là thịt heo thuẫn. Muốn áp chế hắn, tuyệt đối không dễ dàng. Đầu hắn đau, nhưng trên thực tế, đệ tử Kháng Long Thần Cung, mỹ nhân nữ Lễ Cung đối diện hắn, thấy hắn không những không bị thập lục hoàng tử trấn áp, ngược lại còn đá nát cầm hắn, những người này mới thực sự đau đầu. Sắc mặt bọn hắn khó coi, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu rõ. Dù tiểu tử này ở Vũ Khư, có nhiều bảo bối như vậy, cũng không thể trong thời gian ngắn mạnh đến trình độ này chứ. Nhất là Bạch Thập Cửu, hắn trợn mắt nhìn Lý Thiên Mệnh cần nhờ chung vùi cũng không diệt được hắn, mà bây giờ lại dường như có thể nghiền ép hắn. Sai lệch này thực sự quá lớn. Hắn có thể chấp nhận sao? Lúc này, có lẽ không ai nghĩ đến chuyện này, bọn hắn đều hoàn toàn bị chiến đấu hấp dẫn. Đây là tình huống rất ít gặp, khi Bạch Thập Cửu không bị chú ý, kháo kháo kháo. Quân phủ, Đạo Pháp Ti, Thiên Thư các bên này, những thiên tài trẻ tuổi sớm đã bị biểu hiện của Lý Thiên Mệnh chấn phục, nhất là những người mới đến Đạo Pháp Ti và Thiên Thư các, nhìn Lý Thiên Mệnh cùng thập lục hoàng tử đánh ngang tài ngang sức, đều có chút tê dại. Thật là quái vật. Tần Thương Khung lẩm bẩm. Vũ Khư quả thực là cực lạc chi địa của hắn. Thư Nhan cảm thán. Đúng vậy a, cùng một tạo hóa chi địa, chúng ta tiến bộ như nhau, hắn lại vọt lên trời, đây là số mệnh. Tần Thương Khung nói. Mà Phong Đình Lâm Vãn vẫn khẩn trương, yên lặng nói, trước đừng đọc sữa, tiếp tục xem ngược lại Diệt Thân Vương, càng lúc càng nhiều, tốc độ tăng nhanh, không biết trước khi thần dụ Lô Đỉnh xuất hiện, bọn hắn có thể phân ra thắng bại hay không. Thập Thất Hoàng tử biết Lý Thiên Mệnh có bản lĩnh này, cho nên hắn quan tâm hơn thần dụ Lô Đỉnh, vì vậy hắn khẩn trương, lời nói có chút run rẩy. Vấn đề này, người khác không cho hắn được đáp án, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Lý Thiên Mệnh, tăng tốc độ. Thập Thất Hoàng tử không quản được nhiều như vậy. Hắn không biết Lý Thiên Mệnh kế tiếp còn có thể chống đỡ được không, cứ tăng áp lực lên trước đã. Tăng tốc độ. Lý Thiên Mệnh nghe thấy Thập Thất Hoàng tử hô to, lại nhìn Diệp Thân Vương trên đất, cuối cùng nhìn cái kia tiếp tục bạo phát lực lượng, lúc này đã lấy Hỗn Nguyên Mạch Trường Pháp Tướng, đem Thái Cổ Hỗn Độn Giới Kiếm của Lý Thiên Mệnh đổ xuống Thập Lục Hoàng tử. Âm âm âm. Thập Lục Hoàng tử như vũ trụ chân ma, Hỗn Nguyên đồng màu đen to lớn không ngừng xoay tròn, gắt cao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, Hỗn Nguyên Mạch Trường sau lưng còn hấp thu lực lượng, còn khuếch đại uy năng. Phạm vi âm ảnh màu đen của hắn càng lúc càng lớn. Quả thực là cự thú lực lượng. Mà kết cấu thân thể cường độ rất cao, không dễ dàng đánh vỡ. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Muốn bắt lại đối thủ, làm cho đối phương mất sức cạnh tranh, phương pháp trực tiếp nhất là đánh thành trụ thần bản nguyên, mà nắm giữ nghịch mệnh luôn trụ thần bản nguyên cực kỳ khó đánh ra, thương thế thông thường tại chỗ liền khôi phục, ví dụ như cầm của thập lục hoàng tử vừa rồi, hiện tại đã mượt mà bóng loáng. Mạnh hơn thái nhất cương khí, cùng mạnh hơn huyền kim kiếm hoang, lại không thể xé mở phòng ngự của hắn. Cực Quang đột nhiên hỏi. Hai loại lực lượng đều chuyên phá phòng, nhưng vấn đề là, lực lượng hiện tại của ta, đủ để hai loại lực lượng đạt tới tầng thứ tư sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chúng ta có thể thử một chút. Các nàng trăm miệng một lời nói. Kích phá sâu hơn một chút. Cực Quang bổ sung. Tốt. Có Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp do các nàng tự mình suy nghĩ, kỳ thật rất nhiều chuyện. Không cần Lý Thiên Mệnh làm, Lý Thiên Mệnh đồng ý nếm thử, hai đại kiếm hoàng bay trở về, một lần nữa đội lên Đông Hoàng Kiếm, mà Thái Nhất Tháp cũng về lại tay Lý Thiên Mệnh. Đem tất cả lực lượng, trùng kích vào Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh cũng để huỳnh hỏa bọn chúng đến giúp đỡ, trong đó, cần cơ sáng thế tổ tinh nguyên lực nhiều nhất. Lý Thiên Mệnh, người không dám lên rồi. Thập lục hoàng tử cũng kích phát lực lượng, có điều hắn kích phát sớm hơn, lúc này đã kết thúc, hắn giờ phút này, ma diễm ngập trời. Thần uy quét ngang tinh vực, Vũ Sơn Phủ, chiến giáp lân phiến, cùng lực lượng tứ tượng Hỗn Nguyên Mạch Trường càng thêm rộng rãi. Mà Lý Thiên Mệnh đang thúc giục Đông Hoàng Kiếm Thái Nhất Tháp tới cực hạn, hắn không nhìn ra. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh thời gian ngắn không trả lời, hắn cũng cảm giác không đúng, vốn hắn ỷ vào thân phận, không muốn chủ động tiến công, nhưng bây giờ rõ ràng là cơ hội tốt, sao có thể bỏ lỡ. Vốn định nghiền ép Lý Thiên Mệnh, cho kẻ ủng hộ sau lưng hả giận, hiện tại đối thủ này so với trong tưởng tượng cường quá nhiều, không tranh thủ thời gian cầm xuống, nếu chơi hỏng, sẽ ngã vào vực sâu, biến thành trò cười. Oanh! Thập lục hoàng tử gào thét một tiếng, tứ tượng pháp tướng theo tiếng gào rú, người, trụ thần khí, mạch trường pháp tướng lại lần nữa quy nhất, vòng quanh đầy trời yên vân, chém tới Lý Thiên Mệnh. Một màn như thế, gây ra từng trận kinh hô. Ngay trong nháy mắt này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên mở hai mắt, đôi mắt màu vàng đen, cùng tròng trắng mắt màu trắng, bạo phát ra ba loại cường quang, trong đó lẫn vào uy năng thái nhất cương khí cùng huyền kim kiếm hoang, rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn. Đông Hoàng kiếm, thái nhất tháp quang hoa, cũng rõ ràng đề thăng, thành tựu trụ thần khí mạnh hơn. Ầm ầm. Đầu tiên, An Định tay cầm thái nhất tháp trường thương, lấy thái nhất cương khí tầng thứ tư bạo phát, từ sau lưng Lý Thiên Mệnh xông ra, lần nữa vì nhục thủng mở tiên cơ, trường thương đổi chặt chém, từ bên trái bổ vào Vũ Sơn phủ. Ầm ầm. Lần này, thái nhất cương khí của thái nhất tháp trường thương vô cùng sắc bén, phá vỡ uy năng của Vũ Sơn phủ, đâm xuyên tay thập lục hoàng tử. Trảm tinh. Thập lục hoàng tử nộ hống, Vũ Sơn phủ lại biến, nhưng không ngờ An Định cũng biến hóa thái nhất tháp trường thương, như ảnh tùy hình, thẳng thắn thoải mái, cuốn lấy Vũ Sơn phủ của hắn. Đường đương đương. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nổi lên. Ngươi trảm tinh, ta trảm long. Đông Hoàng kiếm hoàn toàn mới, mạnh hơn, lấy trạng thái trọng kiếm đột nhiên giết ra, hai đại kiếm hoàng phía trước lấy vô số uy năng huyền kim kiếm hoang, cuốn thành hai đại thần long, một đầu đại loan kim long, một đầu đại ma sát long, trực tiếp mở đường cho Lý Thiên Mệnh. Đường đương đương. Chiến giáp lân phiến lại lần nữa đánh tới, lại bị song long màu vàng đen hoàn toàn giảo sát vỡ nát, đây mới thực là vỡ nát, mang ý nghĩa trụ thần khí này đều bị lực sát thương của huyền kim kiếm hoang tiêu diệt. Không chỉ các nàng khai đạo, huỳnh hỏa bọn chúng cũng khai đạo, bọn chúng mặc kệ hỗn nguyên mạch trường, từ thái cổ hỗn độn giới kiếm nổ tung, bỗng nhiên hình thành phong cấm vũ trụ, trấn áp toàn bộ hỗn nguyên mạch trường, để thập lục hoàng tử thời khắc này vận chuyển không trôi chảy, xuất hiện lực lượng đứt gãy. Ngay một khắc này, Lý Thiên Mệnh dựa vào tam nữ mở đường, hấp dẫn cừu hận và uy lực, tay cầm Đông Hoàng kiếm bạo sát trước mắt thập lục hoàng tử, mặt không biểu tình, một kiếm giải quyết dứt khoát, huyền kim kiếm hoàng bốn tầng lập lòe quang mang kim màu đen chói mắt, từ đỉnh đầu thập lục hoàng tử chém xuống. Cái gì? Thập lục hoàng tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên bạo phát mạnh như vậy, hai trụ thần khí này hoàn toàn trấn áp Vũ Sơn phủ thượng phẩm nghịch đạo của hắn. Đường đương đương. Ngự tứ chân long bài mấu chốt nhất, thậm chí còn cho Lý Thiên Mệnh chặn phản sát của thập lục hoàng tử, đến mức trong điện quang hỏa thạch này, thập lục hoàng tử không có đối ứng đối sách, thì lấy mặt mũi chống đỡ trảm long chi bạo chém của Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Chém xuống một kiếm, thiên địa chấn động, trụ thần chi thể nghịch mệnh cảnh 10 ức mét này, dưới đại kiếm của Lý Thiên Mệnh từ đỉnh đầu bắt đầu xé rách, Lý Thiên Mệnh một đường chém xuống, chém tới bụng hắn. Ngươi không làm ta bị thương. Thập lục hoàng tử nổi giận gầm lên, uy năng vẫn cuồng bạo, hỗn nguyên mạch trường vậy mà không mất tự, cùng lúc đó, nửa người trên bị chém ra, còn có hỗn nguyên đồng, lại còn dung hợp vào trung gian. Nghịch mệnh cảnh, thật cường. Phốc phốc. Ngay trong nháy mắt này, khi hỗn nguyên đồng màu đen của thập lục hoàng tử ngưng tụ ra, một cây trường thương 20 ức mét đột nhiên đâm tới, mang theo thái nhất cương khí tầng thứ tư, bạo xuyên thấu hỗn nguyên đồng, đâm nhão nhoẹt. Không. Thái nhất cương khí, huyền kim kiếm hoang song trọng bạo phát, một cái đâm xuyên, một cái chặt chém, một cái chủ diệt hỗn nguyên đồng, một cái chém vỡ toàn thân, thêm cực quang và tọa thần diệu chạy đến, kiếm luân vết vào tim, phổi của thập lục hoàng tử. Phốc phốc. Tinh thần chi huyết màu đen, hình thành sông dài vẫy ra. Không thể nào. Trong tiếng thét của thập lục hoàng tử, trụ thần chi thể của hắn, rốt cục nổ tung, thành một đóa pháo hoa màu đen chói lọi 1000 ức mét trong vũ trụ chân thực này phá. Đông Hoàng kiếm, thái nhất tháp luân phiên ra tay, Lý Thiên Mệnh đem hết toàn lực, mọi thủ đoạn đều đã vận dụng, có thể nói đã đánh ngã thân thể nghịch mệnh cảnh của thập lục hoàng tử kia. Huyền kim kiếm hoang trảm long, thái nhất cương khí đâm xuyên, Lý Thiên Mệnh phối hợp đám cộng sinh thú, thái nhất sơn linh, hỗn độn kiếm cơ, xác thực đánh ra tầng thứ cảm giác, từng cơn sóng liên tiếp, cuối cùng An Định trường thương bá đạo xuyên qua, giải quyết dứt khoát. Chiến cục thay đổi trong nháy mắt. Sát chiêu bạo phát của Lý Thiên Mệnh thành công, ngay cả bản thân thập lục hoàng tử cũng không kịp phản ứng, huống chi là người khác. Thập lục hoàng tử kia, sau khi nổ thành pháo hoa, cái kia màu đen Thiên Mệnh thái tử biến đổi hình dạng, trước mắt Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên co rút lại thành một cái trụ thần bản nguyên đen nhánh đường kính một ức mét, mật độ cao lớn. Thương thế của hắn tại trụ thần bản nguyên bên trong không tính trọng, bởi vậy trụ thần bản nguyên này sáng rực như vì sao, lóa mắt. Mà bản thân thập lục hoàng tử cũng tương đối thanh tĩnh. Lý Thiên Mệnh, ngươi. Thanh âm thập lục hoàng tử phát run, trụ thần bản nguyên kia cũng đang phát run, đây không phải hoảng sợ, mà là cực độ khó tin, oán hận, căm giận, hắn nhất thời hoàn toàn không nói ra được lời nào khác. Trong các vàng phong bạo này, đám tay chân, người sau lưng của bọn hắn, tại chỗ đều hóa đá, bao gồm cả những người trẻ tuổi quân phủ có chút mong đợi, nhất thời đều ngây người tại chỗ, từng người trợn to hai mắt, như một đám ngỗng bị giắt cổ, nhìn trừng trừng Lý Thiên Mệnh, ánh mắt sững sờ. Đối diện Kháng Long Thần Cung, bên phía Nữ Lễ Cung, đương nhiên không cần phải nói, bọn hắn giống như cương thi, không nhúc nhích, mặt mũi lại như đất khô cằn, không ngừng rạn nứt. Mà ngũ tạng lục phủ của bọn hắn, trên đại thể cũng như thế. Người phản ứng nhanh nhất toàn trường, chính là bản thân thập lục hoàng tử. Trụ thần bản nguyên kia, đột nhiên di động với tốc độ cao. Trụ thần bản nguyên nghịch mệnh cảnh có thể di động mãnh liệt như vậy, Lý Thiên Mệnh không hề nghĩ tới, chờ hắn kịp phản ứng, thập lục hoàng tử đã chạy về phía đại bản doanh của hắn. Hắn vừa chạy, vừa nghiêm nghị quát, thần dụ lô đỉnh không thể cho hắn. Các ngươi lên, công kích hắn. Câu nói này vừa ra, mang ý nghĩa thập lục hoàng tử không nhận nợ, muốn biến thần dụ lô đỉnh thành của mình, từ quyết đấu giữa hai tay chân, biến thành đại chiến quần thể. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đoạt lấy thần dụ lô đỉnh. Thập cửu đệ, khởi nguyên linh tuyền. Ta rất nhanh có thể khôi phục chiến lực. Lần này là ta khinh địch. Chúng ta hy vọng còn rất lớn. Thập lục hoàng tử không hổ là người từng trải, sau thất bại, hắn cấp tốc kịp phản ứng, làm tốt đối sách, một mặt khiến người khác nhằm vào những người ủng hộ Lý Thiên Mệnh, nhất là thập thất hoàng tử, một mặt tìm cơ hội khôi phục cho mình. Mà quan trọng nhất là thần dụ lô đỉnh. Dưới mệnh lệnh cưỡng chế của thập lục hoàng tử, đám thần cung đệ tử, mỹ nhân nữ lễ cung vốn cực độ không cam tâm, cực độ căm giận, cực độ chán ghét Lý Thiên Mệnh cùng những người trẻ tuổi quân phủ, sớm đã không nhịn được. Trong hàng đệ tử thần cung này, còn có hơn 30 thái vũ hoàng tộc chiến lực rất mạnh, đều là những nhân vật có mặt mũi hỗn nguyên cảnh. Dù có đạo pháp ti, thiên thư các người tại, bọn hắn vẫn có ưu thế chiến lực rất lớn, dù sao cường giả yên diệt chi cảnh thập nhị giai, cũng có 7 người. Tuân lệnh. Động thủ. Cung Ngũ, Ngân Chiến, Kháng Yên, Bạch Sa, Tư Đạo Vô Ngân, Kim Sa, Ngân Sa. Ao ao kịp phản ứng, lập tức tiến vào trạng thái hỗn nguyên, dẫn người giết ra. Bọn hắn không cần vây công Lý Thiên Mệnh, chỉ cần để mắt tới người quân phủ hỗn nguyên, để mắt tới thập thất hoàng tử duy nhất có tư cách đoạt lấy thần dụ lô đỉnh là được. Bắt phế vật kia lại. Thập lục hoàng tử quát ầm lên. Phế vật trong miệng hắn, đương nhiên chính là thập thất hoàng tử. Lý Thiên Mệnh là vì hắn tranh đoạt thần dụ lô đỉnh. Đệ tử nữ lễ cung, thần cung lúc này hiểu ý, mấy cường giả trực tiếp để mắt tới thập thất hoàng tử, một hàng hỗn nguyên tộc tại chân thực vũ trụ này, vượt ngang tinh không, như chúng thần hàng lâm, ầm ầm xông về phía thập thất hoàng tử. Cùng lúc đó, Bạch Sa còn nghiêm nghị quát to, đạo pháp ti. Thiên thư các. Việc này không liên quan đến các ngươi, ta khuyên các ngươi đừng làm việc xấu. Đám người quân phủ ác độc vô đạo, liên tục phế trụ thần bản nguyên người, đã làm tức giận hoàng tộc, làm tức giận thần cung. Hôm nay bọn hắn thế tất bị trả thù gấp bội, tối thiểu bị đánh ra 4 lần trụ thần bản nguyên. Nếu các ngươi không tranh thủ thời gian thối lui, bị chúng ta giận chó đánh mèo tác động đến, hủy hoại chính là cả đời các ngươi. Ta tin trưởng bối của các ngươi, tuyệt không muốn các ngươi đắc tội Thái Vũ hoàng tộc. Nàng giơ cao cờ xí Thái Vũ hoàng tộc, xác thực rất đáng sợ, mà lại bản thân nàng là một thành viên của Thái Vũ hoàng tộc, đám người này trước đây tại Hỗn Nguyên cảnh, địa vị khẳng định cao hơn đệ tử quân phủ, đạo pháp ti, thiên thư các, là những người không thể trêu chọc nhất Hỗn Nguyên cảnh. Tần Thương Khung, Thư Nhan nghe vậy, cũng chỉ có thể cau mày, Lý Thiên Mệnh đánh bại thập lục hoàng tử, bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, nguy cơ liền ập đến. Bọn hắn một hàng cùng lên đến, cũng chỉ là vì chống đỡ tràng cho quân phủ, chỉ là không ngờ thập lục hoàng tử vô lại như vậy, sau khi chiến bại vậy mà không tâm phục khẩu phục, thực hiện hứa hẹn, lại còn muốn mở rộng chiến cục. Trong lúc nhất thời, tuy bọn hắn có chiến ý, nhưng những đệ tử đạo pháp ti, thiên thư các khác, cũng có ý nghĩ riêng. Bọn hắn thật sự không muốn đắc tội những hoàng tộc, thần cung tương lai, tức giận đến mức như vậy, còn đối nghịch với bọn hắn. Sự dao động của bọn hắn, đối với những người trẻ tuổi quân phủ hiện tại, là một đả kích rất lớn. Trong lúc nhất thời, còn chưa khai chiến, tràng diện đã vô cùng bị động. Nhưng mà đúng vào lúc này, khi hơn trăm hoàng tộc, đệ tử thần cung vượt ngang hố sâu tinh không, vô số khói đen đặc trùng thiên, ngưng kết thành từng đám thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ thiên mệnh quỷ trước mắt dưới chân bọn hắn. Những thiên mệnh quỷ này, hình thú mặt người, cùng hung cực ác, tử khí ngập trời, nếu chỉ có mấy cái còn tốt, trong khoảng thời gian ngắn, lại tụ tập đại quân 10 vạn thiên mệnh quỷ. Đại quân như vậy, từng cái đều có hơn ức mét, ngăn cản trước mặt hơn trăm cường giả, thật sự khủng bố, cảnh tượng như địa ngục như vậy, tự nhiên ngay lập tức, dội một gáo nước lạnh lên đầu những đệ tử thần cung vừa mới nhiệt huyết xông lên đầu, chúng mỹ nhân nữ lễ cung. Oanh! Trước đại quân thiên mệnh quỷ, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xông lên mây xanh, đến vị trí này, hắn giờ phút này tay cầm Đông Hoàng Song Kiếm, tóc trắng phấn khởi, ngự tứ chân long bài long uy cuồn cuộn, hai mắt màu kim đen quang hoa vô tận, tứ chi tới từ thái cổ hỗn độn cự thú dung hợp khiến hắn càng thêm bạo lực và khủng bố, mà nữ tướng quân An Định Thần Uy bên cạnh hắn, càng tôn lên hắn thêm thần võ phi phàm. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Tần Thương Khung tán thưởng cười một tiếng, sau đó quay người nói với những người đạo pháp ti khác, đừng nghe Bạch Sa đe dọa, thứ nhất, chúng ta ủng hộ thập thất hoàng tử tranh đoạt thần dụ lô đỉnh, sao lại đối kháng hoàng tộc, thần cung. Thứ hai, ngay vừa rồi, tay chân thập thất hoàng tử có thể thắng. Hiện tại danh bất chính, ngôn bất thuận, truyền đi mất mặt xấu hổ chính là bọn hắn. Nói hay lắm. Vừa rồi thập thất hoàng tử còn có chút sợ hãi, hiện tại có Lý Thiên Mệnh chống đỡ tràng, nghĩ đến mình mới là phe thắng lợi trong trận chiến vừa rồi, hắn đứng dậy, hưởng thụ vinh quang chưa từng có trong đời, cắn răng nói, các ngươi cũng đang giúp ta. Ta cũng là hoàng tử, ta tranh thần dụ lô đỉnh là lẽ đương nhiên. Ta đối với bằng hữu móc tim móc phổi. Hôm nay nhận được chư vị để mắt đến ta, ngày khác ta tuyệt không bạc đãi chư vị. Ủng hộ thập thất điện hạ. Phong Đình Lâm Vãn thấy thế, cổ vũ nhân tâm chống đỡ. Đại gia đều kích phát đấu chí, chỉ cần có Lý Thiên Mệnh ở đây, bọn hắn thật sự không sợ đối phương đông người, dù sao Lý Thiên Mệnh có Hy Hoa Địa Ngục quân đoàn, một người đỉnh mười mấy người đối phương. Vậy nghênh chiến. Chúng ta kết trận ba đầu thần long. Phong Đình, Lâm Vãn thừa thắng xông lên, quân phủ bọn hắn hiện tại bình quân mỗi người đều có vũ chủng, cảnh giới bình quân cũng không thua gì đệ tử thần cung, chính là thời điểm mạnh nhất trong lịch sử. Sau trận chiến Vũ Khư Chi Môn, chiến lực mỗi người bọn hắn tăng vọt, hiện tại còn chưa có cơ hội thi triển. Đúng lúc này, đối phương tới. Lúc này, đám đệ tử thần cung, nữ lễ cung vì nhanh chóng bắt lấy thập thất hoàng tử, đối mặt một người Lý Thiên Mệnh, bọn hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Trong khi thập thất hoàng tử còn đang huy động, hơn trăm cường giả đối phương đã giết vào Thiên Mệnh Quỷ quần thể của Lý Thiên Mệnh. Đối mặt Thiên Mệnh Quỷ, bọn hắn tự nhiên chém dưa thái rau, đại sát tứ phương, chỗ đi qua, vô số Thiên Mệnh Quỷ chôn vùi. Nhưng vấn đề là, chẳng mấy chốc sẽ có Thiên Mệnh Quỷ mới bổ sung tới, không ngừng vây giết bọn hắn. Hơn 100 thiên tài hỗn nguyên tộc, cường thế phá vây, nhưng không hề thế như chẻ tre như bọn hắn tưởng tượng, mà như chìm vào vũng bùn, bị cắt xẻ, dù sao trong thời gian ngắn không thể phá vòng vây hoàn toàn. Điều khiến bọn hắn khó chịu nhất là, Lý Thiên Mệnh không hề toàn lực ngăn cản bọn hắn, hắn cường lực ngăn cản một nhóm người, rồi lại thả một nhóm người đi. Nhóm người hắn thả đi đúng lúc là khoảng 50 người đã bị Lý Thiên Mệnh hủy bỏ trụ thần bản nguyên ở Vũ Khư Chi Môn lần trước. Cung Ngũ, Ngân Chiến, Kháng Tư Đạo Vô Ngân và gần 50 người thuận lợi phá vây, tiếp cận thập thất hoàng tử. Những người khác tạm thời bị 10 vạn thiên mệnh quỷ chặn lại. Nghiền nát bọn chúng. Khi Cung Lục cũng đi ra, nàng vốn hấp hối, sắc mặt trắng bệch, đầy mặt hung ác chỉ về phía trước. Sau đó, nàng thấy một thần long ba đầu to lớn, đạt tới hơn 1.000 ức mét, từ vô số hỗn nguyên mạch trường nhãn mạch nối liền cùng một chỗ, gào thét xuất hiện trước mắt bọn hắn. Vô luận về quy mô hay uy năng, thần long ba đầu này đều mạnh hơn trước rất nhiều. Đây tuyệt đối không phải do khác biệt thị giác giữa quan tự tại giới và vũ trụ chân thực, mà là cường độ, chiến lực bạo tăng rõ ràng. Nhìn lại Cung Ngũ mang theo những người này, đã bị suy yếu hai lần, hiện tại động một cái đều thở hồng hộc, mỗi người đều hư không được, chiến lực nhiều nhất chỉ còn 6, 7 phần 10 thời đỉnh phong, hơn nữa không thể đánh lâu dài. Đây không nghi ngờ là một sự chênh lệch lớn. Điều khiến đám thiên tài thần cung bản thổ thổ huyết chính là, gần 20 người đạo pháp ti, thiên thư các cũng tiến nhập hỗn nguyên trạng thái, còn tạo thành hai tiểu hỗn nguyên trận, ở hai cánh trái phải thần long ba đầu, hộ giá cho quân phủ. 50 đối 70. Một bên xế chiều, một bên mặt trời giữa trưa. Giờ khắc này, 50 người kia trong lòng lột bột, chênh lệch quá lớn, bọn hắn khó có thể chấp nhận, nhưng vẫn đột nhiên quay đầu, tìm kiếm trợ thủ khác. Bọn hắn đâu? Cung Lục rung giọng hỏi. Thật ra chỉ cần nàng quay đầu, đều có thể thấy đáp án. 10 vạn thiên mệnh quỷ của Lý Thiên Mệnh đang tạm thời ngăn cản hơn 30 thái vũ hoàng tộc mạnh nhất hiện tại và 10 mỹ nhân nữ lễ cung. Làm sao bây giờ? Kháng Yêu Yêu sắc mặt thảm biến hỏi, hiển nhiên nàng thực sự rõ ràng, đối phương đã cuộc khởi, nàng cảm thấy sợ hãi. Trước chống đỡ, chờ bọn hắn lao ra giúp đỡ. Mấy triệu hoán vật đó không ngăn được bọn hắn. Còn Lý Thiên Mệnh, thập lục hoàng tử rất nhanh sẽ khôi phục. Cung Ngũ chỉ có thể nói vậy, nếu không có hy vọng, tâm tính những người này rất dễ sụp đổ. Nhất là Ngân Thần, Ngân Tiêu, di chuyển cũng tốn sức, vất vả xông lên, muốn ở phía sau trút giận, lại phát hiện mình đặc biệt gặp bẫy rập. Hai người này trực tiếp tê dại cả người. Hai người liếc nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, bờ môi đều đang run rẩy. Sớm biết không xông lên. Trên đời không có thuốc hối hận, thời gian không thể đảo ngược. Khi trong lòng bọn hắn sinh ra sợ hãi, thập thất hoàng tử lãnh tụ thật sự ôm hết trách nhiệm lên mình, lớn tiếng nói, ghi chép rõ ràng. Là bọn chúng thua tức giận, không tuân thủ quy củ lại động thủ trước. Còn muốn bắt ta? có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đám đệ tử thần cung này dám đối nghịch với Thái Vũ hoàng tộc ta, tức chết ta. Hỗn Nguyên quân phủ, Đạo Pháp Ti, Thiên Thư Các, các ngươi nghe đây, ta lệnh các ngươi đánh cho chúng đều mất trụ thần bản nguyên. Tuân mệnh. Điện hạ. Phong Đình, Lâm Vãn, Tần Thương Khung, Thư Nhan nhanh chóng phản ứng, ba Hỗn Nguyên trận đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm 50 thiên tài thần cung tình không ai bì nổi, đang hoảng hốt. À, Ngân Thần, Ngân Tiêu vừa nghĩ tới việc còn phải bị đánh mất trụ thần bản nguyên lần thứ 5, cả hai đều nước mắt như mưa, trực tiếp sợ choáng váng, hai huynh đệ khó khăn, hoàn toàn không khống chế được mình, gào lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, nhất là Ngân Thần, không còn chút phong quan trẻ tuổi khinh cuồng như thời thần tàn hội. Nói trắng ra là, thật sự bị đánh vỡ mật rồi. Hơn nữa đối diện thật sự không khách khí với hắn, nói đánh mất hết trụ thần bản nguyên thì cũng sẽ không đặc biệt ưu ái cho hai kẻ sắp phế này. Ầm ầm. Rống rống. Quân phủ, Đạo Pháp Ti, Thiên Thư Các, ba đại hỗn nguyên trận xông ra, thẳng hướng đám thiên tài thần cung không ai bì nổi. Thần cung từng là nơi người ưu tú trong các thế lực bình thường như quân phủ, Đạo Pháp Ti có thể đến, hiện tại ngược lại là bọn hắn đuổi đánh những thiên tài ưu tú này. Hình ảnh cầu của thập thất hoàng tử đều ghi chép rất rõ ràng. Đánh. Dám xem thường ta, đánh cho ta đến chết a, thập thất hoàng tử sướng đến tê cả da đầu. Quá sung sướng. Tuy nhiên hắn biết, những điều này là vì Lý Thiên Mệnh, mới tụ tập bên cạnh hắn, mới vì hắn hiệu lực, nhưng thoải mái vẫn là thoải mái, đây cũng là một loại dương mi thổ khí. Thập thất điện hạ này cũng thức thời, biết giúp chúng ta gánh trách nhiệm. Như vậy, Lý Thiên Mệnh càng không cần sợ cái gì. Khi thập lục hoàng tử chưa chiến thắng, hắn còn cần kiềm chế, hiện tại địch nhân lớn nhất còn đang tưới nước phục sinh, hắn sợ gì? Làm. Đám thiên tài bị hắn dùng thiên mệnh quỷ ngăn lại muốn đi giúp thần cung sao? Nằm mơ. Để các ngươi mở mang kiến thức, ta có chiến lực so với nghịch mệnh cảnh, đối với đám ô hợp các ngươi có hiệu quả chém đầu mạnh mẽ đến mức nào? Lý Thiên Mệnh, thêm tam nữ, đương nhiên còn có đám cộng sinh thú. Nhanh, lao ra. Mười mỹ nhân nữ lễ cung miễn cưỡng khôi phục đang lấy thập phương đế nữ trận hình thành một hỗn nguyên trận hoàng mỹ nhất của nữ lễ cung, đơn độc trùng phong, tạo áp lực lớn nhất cho thiên mệnh quỷ của Lý Thiên Mệnh. Dưới sự trùng sát của thập phương đế nữ trận, vô số thiên mệnh quỷ bị chôn vùi, mắt thấy các nàng sắp xông ra bạch thập thất phế vật này. Não tử cũng phế đi, bị người làm thương dùng. Bạch Sa tức đến nổ phổi. Nàng giờ khắc này chỉ muốn xông lên, trực tiếp chém bạch thập thất thành muôn mảnh. Nếu như được phép. Ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mắt các nàng, cười đùa nói. Gặp lại Lý Thiên Mệnh, mười mỹ nhân này bản năng có chút sợ hãi, nhưng thập phương đế nữ trận hoàn chỉnh, cùng thập lục hoàng tử đang hồi phục, cho các nàng dũng khí. Chúng ta dây dưa kéo hắn lại, để người khác phát huy tác dụng. Bạch Sa thốt ra câu nói này, đã là đánh giá cao nhất dành cho Lý Thiên Mệnh. Thật ngây thơ. An Định cũng không nhịn được, nàng mở tầng thứ tư thái nhất cương khí, nói xong câu đó. Nàng xông thẳng vào thập phương đế nữ trận, thái nhất tháp trường thương thế như chẻ tre, trực tiếp xuyên thủng hỗn nguyên trận. Đám mỹ nhân tự xưng là nữ lễ cung chúng, nhìn thấy tinh khôi trắng thuần hoàng mỹ, lại hung mãnh sôi động như vậy, nhất thời ngây người, các nàng không hiểu nổi, tinh khôi này sao có thể mạnh lên theo chủ nhân. Diệt nàng. Bạch Sa kinh hãi kêu lên. Nhưng đã không kịp, thái nhất tháp trường thương của An Định khóa chặt chính là nàng. An Định một đường thế như chẻ tre, trường thương không gì cản nổi, mấy món trụ thần khí đều bị đánh bay. Nàng trực tiếp dết đến trước mặt Bạch Sa, cười lạnh, ngươi gọi Bạch Sa. Ngươi trắng hay ta trắng? Chưa đợi Bạch Sa trả lời, nàng quả thực bạo lực đến cực hạn, thái nhất tháp trường thương trực tiếp đâm xuyên mấy lớp phản kích và phòng ngự của Bạch Sa, đâm thẳng vào hỗn nguyên đồng của nàng, đệ tứ tầng thái nhất cương khí lập tức dạo sát. Trong tiếng kêu thảm thiết, Bạch Sa lần nữa nổ thành trụ thần bản nguyên, tiếng khóc thê lương vang vọng chiến trường. Ta kháo kháo kháo, đau lòng a thập thất hoàng tử từ xa nhìn thấy, vội quay lưng đi. Ông ngực hét lớn, cho bản điện hạ tiếp tục đánh. Hung hăng đánh đám dĩ hạ phạm thượng chi đồ này. Tuân lệnh. Lý Thiên Mệnh đông hoàng song kiếm trong tay, khi An Định tàn bạo xuyên Bạch Sa như vậy, hắn đã đại sát tứ phương trong đám nữ lễ cung đệ tử, thực lực hiện tại của hắn so với nghịch mệnh cảnh, đã có chiến lực siêu việt, đừng nhìn đối phương đông người, hắn giết như chém dưa thái rau. Kim sa gì, ngân sa gì, ăn một đạo đại loan kim long, đại ma sát long, tại chỗ nát trụ thần bản nguyên, còn lại đám nữ lễ cung đệ tử miệng tiện. Cực quan cùng tòa thần diệu, kim hỗn huyền động kiếm hoàng quét qua với tầng thứ tư huyền kim kiếm hoang, từng đám như pháo hoa sáng chói nổ tung. Một lần nữa, nữ lễ cung toàn diệt, hình thành trụ thần bản nguyên, toàn bộ bị Lý Thiên Mệnh đá trở về dưới chân hai vị hoàng tử kia, ngào ngào thúc thích, tràn diện cảm động. Còn lại hơn trăm hoàng tộc, thiên tài thần cung, thấy rõ kết cục của đám mỹ nhân nữ lễ cung, đường đường chuẩn thái tử phi, bị phế thành dạng này. đánh hay lắm. Nữ lễ cung, lẫn vào cạnh tranh giữa các hoàng tử làm gì? Các ngươi phạm vào tối kỵ, trách ai người ta đánh ngươi? Đúng lúc này, thập thất hoàng tử trực tiếp đứng ra định tính, ghi lại vào hình ảnh cầu, càng làm Bạch Sa tức giận đến sắp vỡ vụn. Ngươi tính là gì hoàng tử? Ngươi có tư cách gì cạnh tranh? Những lời này, nàng cũng hỏi ra, dù sao nói cho cùng, thập thất hoàng tử cũng là do Vũ Hoàng Đại Đế sinh ra, nàng không thể phủ nhận điểm này, cho nên cũng không thể không thừa nhận thần dụ lô đỉnh này là cạnh tranh giữa các hoàng tử. Việc nữ lễ cung đoàn diệt nhanh chóng, không nghi ngờ gì càng chứng minh lý thiên mệnh hoàng mỹ và nghịch thiên. Luận đơn đấu, hắn đánh tan nghịch mệnh cảnh thập lục hoàng tử. Luận đoàn chiến, hắn một mình đỉnh 50 thiên tài tuyệt đỉnh, còn có thể bạo lực chém đầu. Ai mà không sợ? Nhìn, thập lục điện hạ khôi phục là tốt rồi. Câu nói đó là niềm tin duy nhất của bọn họ, nếu không có niềm tin này, đội của bọn họ hiện tại đã bỏ chạy. Bọn hắn rất hối hận, nếu ngay từ đầu không đánh đơn mà đoàn chiến, có lẽ bọn hắn còn có cơ hội, bây giờ chờ đợi tất cả mọi người đang liều mạng, không những không bắt được thập thất hoàng tử, còn bị Lý Thiên Mệnh tiêu hao. Tiếp tục như vậy, chờ thập lục hoàng tử trở về, còn đánh thắng được hay không còn chưa biết. Bọn hắn gấp. Lý Thiên Mệnh không vội, hắn giải quyết xong đám mỹ nhân nữ lễ cung, đối thủ chỉ còn 30 mấy thiên tài thần cung Thái Vũ hoàng tộc, đám người này vẫn rất mạnh, trong thời gian ngắn, hủy diệt gần 5 vạn thiên mệnh quỷ của Lý Thiên Mệnh, còn có mấy kẻ tương đối mạnh, đã xông về phía thập thất hoàng tử. Bên Lý Thiên Mệnh thì thập thất hoàng tử không ra chiến. Dù sao chiến lực của hắn, đối với đội, cơ bản tương đương không có. Lý Thiên Mệnh, cứu ta. Thập thất hoàng tử cảm nhận được uy hiếp, triệu hoán Lý Thiên Mệnh. Các ngươi dám động vào thập thất hoàng tử. Đừng trách ta không khách khí. Lúc Lý Thiên Mệnh nói lời này, dường như quên mất vừa mới đánh nổ thập lục hoàng tử. Hắn đột nhiên giết trở lại. Ầm ầm ầm. Gần 10 thái vũ hoàng tộc tiến công thập thất hoàng tử, trước mắt đột nhiên tối sầm. Chính là Lý Thiên Mệnh thái cổ hỗn độn giới, mở rộng ra, tiểu vũ trụ mênh mông trực tiếp nuốt nửa chiến trường, không chỉ bọn hắn, mà cả 50 đệ tử thần cung, đều tiến vào bản mệnh tinh giới của Lý Thiên Mệnh. Chỉ còn 20 mấy thái vũ hoàng tộc, cùng 5 vạn thiên mệnh quỷ bên ngoài. Trong khoảnh khắc, người ngựa hai bên đều ngây người. Bọn hắn không sững sờ lâu, đã thấy Lý Thiên Mệnh xuất hiện bên cạnh thập thất hoàng tử, những kẻ muốn chém giết, còn chưa tới gần, đều bị Lý Thiên Mệnh chém như chém dưa thái rau, từng tên yên diệt chi cảnh đệ thập giai, cấp 11, đều thành trụ thần bản nguyên vừa ra lò. Nhìn cái gì? Các ngươi diệt quá chậm. Thập thất hoàng tử hết sức hài lòng, còn gây áp lực cho Phong Đình, Lâm Vãn, Tần Thương Khung. Ba người Phong Đình, Lâm Vãn vốn đang nghĩ, có nên nể mặt sau cùng hay không, giờ thấy Lý Thiên Mệnh giết lung tung, bọn hắn cũng không băn khoăn. Dê. Dưới sự chưởng khống tinh giới của Lý Thiên Mệnh, bọn hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Còn Cung Ngũ, Ngân Chiến, Kháng Yên, Tư Đạo Vô Ngân, bốn người phát hiện thật sự, bọn hắn từ nghiền ép, đến bây giờ bị nghiền ép. Phốc phốc. An Định giết trở lại, một thương lại biến Tư Đạo Vô Ngân thành trụ thần bản nguyên, sau đó mắng, Thiên Vũ tự chỉ một tên đến tham gia náo nhiệt. Phê. Nói xong, nàng lại nói với ba người Phong Đình, Lâm Vãn, giúp các ngươi giải quyết một tên, tiếp theo ba đấu ba, tự các ngươi chơi. Nàng về một tiếng rời đi, để lại đám đệ tử quân phủ đạo pháp Ti Thiên Thư các rối loạn trên chiến trường, một hồi lâu mới nhớ ra, rồi tiến hành lần thứ ba dạo sát đám thiên tài thần cung. Chạy a, bao gồm Cung Ngũ, Cung Lục, những thiên tài thần cung tôn quý không ai bì nổi này, giờ khắc này, tâm tính triệt để băng giá, rất nhiều kẻ khóc thành tiếng, thậm chí bắt đầu đầu hàng, cầu xin tha thứ. Chiến trường này, bọn hắn đã định trước hủy diệt. Mà 20 mấy thái vũ hoàng tộc còn lại bên ngoài, đối mặt 5 vạn thiên mệnh quỷ, cùng Lý Thiên Mệnh lại đi ra, bọn hắn cũng tê rần, từng tên ào ào đào mệnh, thối lui về phía hai vị hoàng tử kia. Hai vị hoàng tử kia, hiện tại cũng không nhúc nhích, như lâm vào vũng bùn, nhìn tất cả trước mắt, không biết bọn hắn có tâm tình gì chiến trường bị triệt để cắt chém thành hai bộ phận. Lý Thiên Mệnh đuổi theo 20 mấy thái vũ hoàng tộc là một bộ phận. Quân phủ, đạo pháp ti, thiên thư các người trẻ tuổi, dưới mệnh lệnh của thập thất hoàng tử, vây công những thiên tài thần cung còn lại là một bộ phận khác. Hai chiến trường đều vang vọng tiếng gào rú, tru tréo, kinh hoàng, xé rách của đối phương. Mà những người dưới trướng thập thất hoàng tử thì trầm lãnh, nghiêm túc, nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh của thập thất hoàng tử, không hề chậm trễ. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh nhắm vào Kháng Long thần cung, không phải hoàng tộc, bởi vậy, dù hắn đuổi theo đám thái vũ hoàng tộc còn lại, nhưng cũng không động thủ. Chớp mắt, hắn xuất hiện trước mặt hai vị hoàng tử kia. 20 mấy thái vũ hoàng tộc giờ phút này lui không thể lui, sắc mặt ai nấy đều hoảng sợ, vây quanh hai vị hoàng tử, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, bàn tay nắm chặt thần khí run rẩy. Giờ phút này, thập lục hoàng tử đã hấp thu không ít khởi nguyên linh tuyền, nhưng vì thời gian quá ngắn, hắn vẫn chưa khôi phục hình người. Coi như gia tốc khôi phục, hắn cũng khó có chiến lực trực diện Lý Thiên Mệnh. Đắc tội. Chân trái Lý Thiên Mệnh duỗi ra, vô số lông chân bay vụt bên cạnh thập lục hoàng tử, hút sạch khởi nguyên linh tuyền đã chuẩn bị, khiến quá trình khôi phục của thập lục hoàng tử trực tiếp bị gián đoạn. Mà trong quá trình này, đám con cháu Thái Vũ hoàng tộc lại sững sờ tại chỗ, không một ai ngăn cản Lý Thiên Mệnh, kể cả Bạch Thập Cửu, cùng giọt máu bên cạnh hắn đều không nhúc nhích. Trong sự tĩnh mịch hoàn toàn, bọn hắn cứ vậy nhìn Lý Thiên Mệnh cầm đi khởi nguyên linh tuyền. Cầm xong, Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nhìn về phía bọn hắn, cuối cùng ánh mắt dừng trên Bạch Thập Cửu, cùng trụ thần bản nguyên thập lục hoàng tử bên cạnh hắn. Bạch Thập Cửu, sau vành mũ rộng che khuất bạch sa, nhìn thẳng vào Lý Thiên Mệnh, ánh mắt có rất nhiều biến hóa. Chỉ là Bạch Thập Cửu vẫn luôn là người im lặng. Từ sau khi thua Lý Thiên Mệnh, hắn càng ít nói, nhìn Lý Thiên Mệnh biểu hiện phi tốc trưởng thành. Thập Cửu điện hạ, theo ước định, ta muốn thập lục điện hạ tạm thời không khôi phục, như vậy có lẽ tốt hơn cho ngươi, ngươi thấy sao? Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh, ngươi là kẻ bội bạc. Uổng điện hạ trước đây đối đãi ngươi tốt như vậy. Giọt máu vô cùng phẫn nộ, nhưng chưa nói hết câu, Bạch Thập Cửu đã ra hiệu nàng im miệng. Có chơi có chịu, ván này ngươi thắng. Thanh âm Bạch Thập Cửu rất bình tĩnh, cho thấy sức chịu đựng tâm tình của hắn vẫn rất mạnh. Nghe vậy, đám Thái Vũ hoàng tộc cũng thở dài, hiển nhiên ngay cả Bạch Thập Cửu cũng nhận thua, lòng bọn họ cũng nguội lạnh. Tuy trong lòng có không cam tâm, tức giận, nhưng về chiến lực, Lý Thiên Mệnh quả thực đã đánh cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Chiến lực đơn thể đánh bại nghịch mệnh cảnh thập lục hoàng tử. Chiến lực quần thể, một mình ngăn cản hơn 50 thiên tài của bọn hắn. Làm sao có thể không phục? Hiện tại, ngay cả Thái Vũ hoàng tộc, cộng thêm nữ lễ cung, đã có một nửa bị đánh ra trụ thần bản nguyên. Thiên tài thần cung càng đang bị vây giết, lần thứ ba, thậm chí lần thứ năm bị đánh ra trụ thần bản nguyên. Vô luận phương diện nào, bọn hắn đều thất bại. Không phục cũng phải phục. Bất quá, nghe Bạch Thập Cửu nói xong, Lý Thiên Mệnh lại lắc đầu. Hắn nói, điện hạ nói sai rồi, ta và thập lục hoàng tử giao chiến, thuộc hành động bất đắc dĩ, không có chuyện thắng bại. Ý trong lời này là, người thắng lúc này là thập thất hoàng tử, không phải hắn. Hắn không phải kẻ chủ đạo, chỉ bất đắc dĩ trở thành tay chân của thập thất hoàng tử mà thôi. Tùy ngươi. Bạch Thập Cửu nhận ra rất nhanh, hắn nhặt trụ thần bản nguyên của thập lục hoàng tử lên, tạm thời không để hắn khôi phục, rồi nói với những Thái Vũ hoàng tộc khác, mang hết trụ thần bản nguyên của huynh đệ đi. Về phần đám thiên tài thần cung đang bị vây giết, hắn dường như không có ý định quản. Nghe vậy, đám thiên tài Thái Vũ hoàng tộc biết rằng Bạch Thập Cửu đã thua ván thần dụ lô đỉnh này. Không cam tâm, phẫn nộ, cũng không thể thay đổi kết cục. Bọn hắn theo an bài của Bạch Thập Cửu mà làm. Lý Thiên Mệnh. Trụ thần bản nguyên của thập lục hoàng tử lúc nãy trầm mặc, bỗng nhiên lên tiếng, người thiên phú siêu phàm, chiến lực kinh người, sao lại đi phục vụ một phế vật? Nếu giờ phút này ngươi có thể quay đầu, xử lý thần dụ lô đỉnh và nghiệp đế liên giống nhau, ngươi và tiểu thập cửu vẫn có thể thành một đoạn giai thoại. Lý Thiên Mệnh sớm biết hắn sẽ nói vậy. Loại lời này, hắn chắc chắn không tin. Bởi vì nghiệp đế liên đã chứng minh, việc này không thể. Vấn đề của Lý Thiên Mệnh là thế quá mạnh, mà hiện tại là thời điểm trỗi dậy cuồng bạo. Bạch Thập Cửu dù là chuẩn thái tử, thế của hắn cũng không thể áp chế Lý Thiên Mệnh, sớm muộn hai bên cũng sẽ mâu thuẫn chồng chất. Dù sao đại diện cho lợi ích căn bản khác biệt. Mà thập thất hoàng tử thì khác, hắn không áp chế Lý Thiên Mệnh, mà vốn dĩ cũng không có ý định áp. Hiện tại thập thất hoàng tử làm lá xanh cho Lý Thiên Mệnh. Thập lục điện hạ. Lý Thiên Mệnh trầm mặc một hồi, nói, cuối cùng, ta là vì toàn bộ Thái Vũ hỗn độn hoàng triều, vì bệ hạ mà phục vụ. Cạnh tranh giữa các hoàng tử, ta vốn không muốn tham dự. Lần này ra sức vì thập thất hoàng tử, là vì trả một ân tình. Lúc trước ta bị Diệp Thân Vương truy sát, thập thất hoàng tử đã cứu ta một mạng, ân này không thể không báo, mong hai vị lý giải. Khi Lý Thiên Mệnh nhắc đến việc bị Diệp Thân Vương truy sát, hắn tin rằng hai vị hoàng tử kia nhất định hiểu ý hắn. Từ khi tiến vào Vũ Khư, phân thân của Diệp Thân Vương đã ra tay với Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu. Thập lục hoàng tử che chở Lâm Tiêu Tiêu từ đầu. Mà bên Lý Thiên Mệnh, ngầm đồng ý hẳn là Bạch Thập Cửu kết bạn. Mà ngay từ đầu, Bạch Thập Cửu quả thực đã đi tìm Lý Thiên Mệnh. Nhưng vấn đề là, Bạch Thập Cửu đã giữ lại. Nếu hắn nói thẳng việc Diệp Thân Vương ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh sẽ không để hắn kết bạn sao? Không ai muốn chết cả. Vấn đề là Bạch Thập Cửu không thực sự thẳng thắn, hắn có giữ lại. Và việc giữ lại này đã bùng nổ thành mâu thuẫn ở vị trí nghiệp đế lăng. Dù Lý Thiên Mệnh đưa nghiệp đế liên ra ngoài, cũng không thể hàn gắn được vết nứt này. Vậy nên, cuối cùng, trách ai? Lý Thiên Mệnh chỉ điểm tới đó thôi. Bạch Thập Cửu hẳn cũng hiểu rằng, đây là nhân quả. Hắn đã bỏ lỡ, và khi Lý Thiên Mệnh suýt bị Diệp Thân Vương hãm hại, Thập Thất Hoàng Tử đã xuất hiện, trấn trụ Diệp Thân Vương kia. Điều này dẫn đến việc, Lý Thiên Mệnh giờ phút này vì Thập Thất Hoàng Tử mà tranh đoạt thần dụ lô đỉnh. Nhân quả như vậy, Bạch Thập Cửu trong lòng rõ ràng. Nếu hắn không có tư tâm, có đến mức như vậy không? Bởi vậy, sau lời nói của Lý Thiên Mệnh, hai vị hoàng tử đều trầm mặc. Việc này không cần thiết phải bàn lại, nói nhiều chỉ thêm xấu hổ. Bất quá, xin hai vị yên tâm, sau khi kết thúc Vũ Khư thí luyện, ta và Thập Thất Hoàng Tử sẽ không có quá nhiều liên lụy, hôm nay giúp hắn một ván là có thể dứt điểm. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Thập Lục Hoàng Tử cười nhạt, không cho ý kiến. Khi Lý Thiên Mệnh nhắc đến Diệp Thân Vương, ngay cả giọt máu cũng im lặng, hiển nhiên nàng cũng biết ai đuối Lý. Tuy Bạch Thập Cửu không có nghĩa vụ bảo vệ Lý Thiên Mệnh, nhưng người không bảo vệ thì không thể trách Lý Thiên Mệnh sau khi thoát khỏi kiếp nạn lại đi giúp người đã bảo vệ hắn, phải không? Ý, vẫn là tại Lý Thiên Mệnh cái này những thái vũ hoàng tộc kia, ít nhiều biết một số nội tình, lúc này cũng á khẩu không trả lời được. Chính thức khổ cực, vẫn là đám thiên tài lấy Kháng Long Thần Cung tứ đại truyền thừa thế gia làm chủ. Bọn hắn bị phế ba đến năm lần trụ thần bản nguyên, mang theo đại lượng khởi nguyên linh tuyền trở thành sai lầm lớn nhất. Lần này cũng không cần khởi nguyên linh tuyền, dù sao Thập Thất Hoàng Tử mệnh lệnh, cũng chính là thêm một lần, để bọn hắn dùng trụ thần bản nguyên mà đi. Muốn chữa trị, rời khỏi Vũ Khư rồi chữa trị. Bọn hắn thật quá thảm, Thập Thất Hoàng Tử cũng không dám thêm một lần nữa, sợ trực tiếp chết người. Nếu không phải lần này cùng lần trước Vũ Khư cửa đại chiến đã cách một đoạn thời gian, đoán chừng cũng có người chết, dù sao như Ngân Thần, Ngân Tiêu Hàng Ngũ, cái kia thật quá thảm rồi. Giờ phút này, tại cái kia thái cổ hỗn độn giới của Lý Thiên Mệnh, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Đám thần cung thiên tài này thậm chí còn kiêu ngạo, còn dám giận mắng, gào thét, nguyền rủa, thề muốn thu hồi về để tính sổ, thật nực cười. Trách chúng ta làm gì? Là các ngươi to gan lớn mật, đến đánh lén Thập Thất Hoàng Tử. Lần này phế các ngươi, là Thập Thất Hoàng Tử hạ lệnh, các ngươi muốn tìm, thì đi tìm hắn. Quân phủ, đạo pháp ti, thiên thư các những người trẻ tuổi này, chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày bạo ngược đám thần cung thiên tài. Dù sao khống chế tốt cường độ, sẽ không chết người, cho nên bọn hắn đều ra tay. Trạng thái yếu nhất, đụng phải trạng thái mạnh nhất, bên này nghiêng về một phía. Cái gì cung ngũ, cung lục, ngân chiến, kháng yêu, những cái tên uy danh lan xa của thần cung, trong tay đám người trẻ tuổi vô danh của quân phủ, giống như chuột chạy qua đường, bị đuổi theo đánh, từng cái bị đánh bạo. Lý Thiên Mệnh bên kia còn nói chuyện với hai vị hoàng tử, bên này đã triệt để phế, từng cái vô năng phẫn nộ, tru lên thành trò hề. Trước kia ngông cuồng bao nhiêu, hiện tại lãng phí bấy nhiêu. Đây hoàn toàn là bình dân đánh ngã quý tộc một ván. Đánh. Ra sức đánh. Thập Thất Hoàng Tử còn không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, dù sao hắn thoải mái phát nổ, thoải mái đến đỉnh đầu rung rẩy. Âm. Âm. Từng cái trụ thần, tại thế giới chân thật vũ trụ này, nổ ra trụ thần bản nguyên. Yên hỏa chói lọi bào phát trong tiểu vũ trụ hỗn độn cự thú của Lý Thiên Mệnh, nương theo từng đợt khóc thét. Điều này cho thấy, không phải cứ đỉnh cấp thiên tài thì tâm tính nhất định cường ngạnh. Ba lần, năm lần bị đánh ra trụ thần bản nguyên, đây là phế bỏ thứ căn bản nhất của bọn hắn. Thiên phú. Không có thiên phú, bọn hắn không đáng một đồng. Tuy bọn hắn còn sống, nhưng đời này tạo trọng thương, xác suất lớn tàn phế. Phanh phanh phanh. Như cung ngũ, ngân chiến, cũng tại công sát của Phong Đình Lâm Vãn, Tần Thương Khung, những lão đối thủ. Trong trạng thái kém như vậy, dù là Nguyên Long bản thứ hai cũng không gánh nổi, lần thứ ba nổ ra trụ thần bản nguyên. Ngay cả bọn hắn còn không gánh nổi, huống chi các thiên tài thần cung khác. Cung Lục tiểu thư, kẻ từng cạnh tranh với Phong Đình Lâm Vãn và luôn chiếm ưu thế, dở cợt Phong Đình Lâm Vãn mấy vạn năm, giờ phút này bị Phong Đình Lâm Vãn diệt ca ca, lại thuận tay mang đi. Một sát na kia hời hợt mà mạnh mẽ, khiến ngũ tạng lục phủ Cung Lục tiểu thư đều xé rách, ngoại trừ nói chờ đó, đã không nói ra được lời nào khác. Phong Đình Lâm Vãn căn bản không thèm liếc nàng. Không bao lâu, đám thiên tài thần cung này toàn thành một đống trụ thần bản nguyên. Có cần phá lệ lưu lại một tên để hắn mang bọn hắn ra ngoài không? Phong Đình Lâm Vãn hỏi Thập Thất Hoàng Tử. Không cần, lát nữa ta giúp mang. Thập Thất Hoàng Tử tức giận nói. Cảm tạ điện hạ. Phong Đình Lâm Vãn vội vàng nói. Hành động này của Thập Thất Hoàng Tử không nghi ngờ gì là hấp dẫn cừu hận. Thử nghĩ đến lúc đó, hắn kéo một đống lớn thần cung thiên tài ra ngoài, lại phách lối một chút, đám hoàng sư Kháng Long thần cung kia chẳng phải tức giận thổ huyết. Vấn đề là, Thập Thất Hoàng Tử căn bản không sợ. Hắn là hoàng tử. Huống chi, nếu hắn cầm được thần dụ lô đỉnh, càng không cần để ý kháng long thần cung. Bởi vậy, thần dụ lô đỉnh vẫn rất quan trọng. Đánh xong chưa? Đánh xong thì bảo Lý Thiên Mệnh chú ý, Diệp Thân Vương lập tức đến nơi. Thập Thất Hoàng tử nói, vẫn còn khẩn trương. Bên kia không đánh nữa, dù sao bên đó đều là hoàng tộc. Tần Thương Khung tới báo cáo. Vậy cũng được. Dù sao Thập Thất Hoàng tử tận mắt thấy những chúng mỹ nhân của nữ lễ cung kia đã lại bị phế, đó mới là đại hận của hắn. Thoải mái a. Thập Thất Hoàng tử lấy ra một tấm lưới lớn, tiến vào thái cổ hỗn độn giới của Lý Thiên Mệnh, đem 50 trụ thần bản nguyên của thiên tài thần cung, toàn bộ bao bọc lại như cá lớn. Thắng lợi trở về. Mà đám gọi là thiên tài thần cung, trong tay phế vật hoàng tử này, một chút tính khí cũng không có. Bọn hắn quần thể im lặng như nhau, chỉ có bi ai cực độ, oán khí, còn có cừu hận ngập trời giấu sâu trong đáy lòng. Bọn hắn hận Lý Thiên Mệnh, hận quân phủ, cũng hận Thập Thất Hoàng tử cùng Đạo Pháp Ti, Thiên Thư Cát. Bất quá, chủ yếu vẫn là hận Lý Thiên Mệnh cùng Hỗn Nguyên quân phủ. Nhưng bọn hắn thật khó tin phát hiện, những người trẻ tuổi quân phủ từng kém xa bọn hắn, hiện tại thật không kém bao nhiêu. Ông. Lúc này, Lý Thiên Mệnh thu hồi thái cổ hỗn độn giới. Trên thâm cốc này, ngoại trừ cát vàng mê chướng, mọi thứ đã dừng lại. Hơn 70 trụ thần bản nguyên bị đánh ra, một bộ phận hoàng tộc đã được Bạch Thập Cửu mang đi, những thiên tài thần cung khác bị Thập Thất Hoàng tử bao bọc, kéo đi. Quyết đấu đỉnh phong cuối cùng của Vũ Khư, cuối cùng kết thúc. Không một ai nói chuyện, bởi vì lực chú ý của mọi người đã đặt vào Diệp Thân Vương phía dưới. Hiển nhiên, hai vị hoàng tử kia cũng không thực sự được gặp thần dụ lô đỉnh, giờ phút này thần dụ lô đỉnh sắp xuất thế, bọn hắn tuy không lấy được, nhưng khẳng định phải nhìn một chút. Điểm này, Lý Thiên Mệnh không cách nào ngăn cản. Một mình hắn ngăn cản trước mặt đối phương, chính thức làm được một người đã đủ giữ quan ải, và người không thể khai thông. Mà sau lưng hắn, chờ thần dụ lô đỉnh xuất hiện, Thập Thất Hoàng tử chỉ cần tiến lên tế luyện, một khi thành công, sự tình thí luyện Vũ Khư này triệt triệt để kết thúc. Tổng cộng 999 phân thân Diệp Thân Vương, chỉ còn 3 cái cuối cùng, lập tức tới ngay. Cực Quang trong lúc chiến đấu vừa rồi, cũng chú ý đến tiến trình đến của Diệp Thân Vương. Thêm bản tôn Diệp Thân Vương bên ngoài, tổng cộng 1.000. Chiến lực thật cường. Dù sao Lý Thiên Mệnh cảm giác, khoảng thời gian hắn mới vào Vũ Khư, chỉ cần một phân thân Diệp Thân Vương, liền có thể chớp nhoáng lấy mạng hắn. Hiện tại hắn đã trưởng thành, nhưng những phân thân Diệp Thân Vương này, từng cái vẫn mang đến cho hắn áp lực rất lớn, hắn không xác định có thể đánh lại một trong số đó hay không. Một cái thần dụ lô đỉnh, thật có thể khống chế tất cả Diệp Thân Vương. Bao gồm cả bản tôn. Rốt cuộc là nguyên lý gì? Diệp Thân Vương đến cùng là tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh luôn cảm giác bí mật này có chút khủng bố, cho nên trước mắt hắn không quá muốn dính vào. Nhưng tình huống đã đến mức này, hắn cũng không có cách nào. Dù sao, đánh thập lục hoàng tử, hắn không khẩn trương, hiện tại ngược lại hơi có chút khẩn trương. Khi ba phân thân Diệp Thân Vương cuối cùng liên tiếp đến, hiện trường ngoại trừ các vàng mê chướng, người khác đều ngậm miệng, cả đời không nói, im lặng nhìn, đám người tĩnh lặng vô cùng, không ai lên tiếng chờ đợi câu trả lời cuối cùng của Vũ Khư được công bố. Một thái vũ tiền ngũ chiến lực bản tôn, 999 cái tuyệt đối nghịch mệnh cảnh phân thân, thật có thể từ một trụ thần khí khống chế. Lý Thiên Mệnh vẫn còn hoài nghi vấn đề này. Diệp Thân Vương, Hỗn Nguyên thú, thần dụ lô đỉnh, thần dụ lô đỉnh. Lý Thiên Mệnh yên lặng ghi nhớ, nhất thời cảm thấy đám đồ vật này tựa hồ có chút quen thuộc nhưng xa lạ, luôn cảm giác đã gặp ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ rõ. Và ngay lúc này, Diệp Thân Vương phân thân cuối cùng đã đến thâm cốc, chính là cái tên Diệp Thân Vương dựng ngược kia. Hắn ở trước thâm cốc, cuối cùng kết thúc dựng ngược, dùng hai chân đi, đôi mắt rách rưới kia, mang theo ánh mắt thần thánh nhìn sâu trong cốc, mỗi bước một dấu chân. Cuối cùng, hai chân hắn rơi vào vị trí của mình. Giờ phút này, toàn bộ Diệp Thân Vương phân thân đã vào chỗ. Thần dụ lô đỉnh sắp xuất hiện. Thập Thất Hoàng tử khẩn trương hô lên, phá vỡ sự yên tĩnh, khiến trái tim mọi người treo lên cổ họng. Ngay khi hắn vừa dứt lời, 999 cái Diệp Thân Vương phân thân, thân thể bọn hắn vậy mà phá tan, từ vết nứt ở ngực, bất ngờ chui ra một trái tim đỏ như máu. Những trái tim kia như những thực thể sống, chui ra khỏi thân thể bọn hắn, tổng cộng 999 trái tim, như một đàn thú, ào ào hướng về vị trí trung tâm hố sâu mà đi, trên đường không ngừng tích huyết. A, tràng diện quỷ dị như vậy, thật khiến người kinh sợ, cho dù là một số trụ thần bản nguyên, cũng không nhịn được phát ra âm thanh. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn xuống hố sâu, một vật tựa như da người đang từ từ bay lên. Tấm da người kia rất trắng, rất quỷ dị, mơ hồ có thể thấy mái tóc dài màu tím. Đây là cái lô đỉnh gì? Lý Thiên Mệnh não bộ kẹt cứng. Dựa theo kinh nghiệm từ nghiệp đế liên, thần dụ lô đỉnh trong tưởng tượng của hắn hẳn là một cái đỉnh, tối thiểu là một trụ thần khí, nhưng sao lại là một tấm da người? Không đúng, ngoại trừ da người, còn có cả tóc. Trong ánh mắt mê hoặc của bọn hắn, 999 trái tim ảo bay vào trong tấm da người kia. Tấm da trắng như tuyết kia như cao su, chậm rãi trở nên đầy đặn, trước mắt mọi người từ từ biến thành một hình người thật sự. Thứ gì? Lý Thiên Mệnh kinh hãi. Lúc này, tấm da người kia phát ra tự sắc quang hoa, ánh sáng tím kia thậm chí hội tụ thành một chiếc váy tím tinh không. Chiếc váy như biển sao tím nhạt vô tận, còn mái tóc tím dài khô cằn kia, giờ phút này cũng trở nên lộng lẫy, bay ra. Trong khoảnh khắc, một mỹ nhân tóc tím, váy tím đoan trang, vậy mà thành hình trong vầng sáng này. Một mỹ nhân được tạo nên từ da người và trái tim. Đây là người sao? Lý Thiên Mệnh cũng có chút mộng. Người khác còn dễ chấp nhận, bởi vì tinh khôi của Lý Thiên Mệnh tự hồ cũng không quá giống tinh khôi, mà những Diệp Thân Vương phân thân kia, vốn dĩ cũng rất kỳ quái, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Dù sao, bọn hắn cứ như vậy ngơ ngác, nhìn cái thần dụ lô đỉnh thật biến thành một thứ cảm giác tồn tại giống như Diệp Thân Vương phân thân. Chỉ là những Diệp Thân Vương kia đều rách rưới, hư thối, xấu xí, quái dị, còn giờ khắc này, da người ngưng tụ lại là một mỹ nhân như nữ thần tinh không, có chút giống An Nịnh, cực quan toại thần diệu. Rất nhanh, nàng hoàn toàn thành hình, thậm chí mở mắt. Rõ ràng có thể thấy sự khác biệt giữa nàng và Diệp Thân Vương, đó là nàng không có hỗn nguyên đồng, chỉ có một đôi mắt tím như tinh không. Cái thần dụ lô đỉnh này là hình người. Còn rất đẹp. Sao có chút nhìn quen mắt vậy? Toại thần diệu nói. Nhìn quen mắt. Toại thần diệu còn nói nhìn quen mắt, Lý Thiên Mệnh càng trực tiếp dùng trọng thiên chi nhãn nhìn qua. Khi những người khác vẫn còn thưởng thức vẻ đẹp của thần dụ lô đỉnh, Lý Thiên Mệnh đã thấy rõ khuôn mặt của nó. Hắn như bị sét đánh tại chỗ. Cái gì? Lý Thiên Mệnh hoàn toàn mộng, ngốc tại chỗ. Ai vậy? Nghĩ không ra. Toại thần diệu còn đang mơ hồ. Mà cực quan kinh hải nói, ta đã gặp nàng ở Viêm Hoàng Đế Tinh. Thần dụ lô đỉnh. Thần dụ công chúa. Đến từ Tử Diệu Tinh. Trước kia nàng và Diệp Thần mất tích là một đôi. Diệp Thần kia không phải có hỗn nguyên thú cộng sinh thú sao? Chờ một chút. Diệp Thần, Diệp Thân Vương. Cực quan cũng có chút tê, tâm lý rối loạn. Còn An Định chưa từng đến hỗn độn thần đế nội thế giới, nên hoàn toàn không rõ những chuyện xưa cổ này. Giờ phút này cực quan chấn kinh, cũng chính là Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Từ khi hỗn nguyên thú xuất hiện tại hỗn nguyên kỳ, Lý Thiên Mệnh đã rất kỳ quái, nhưng sau khi gặp Vũ Hoàng Đại Đế, hắn không còn nghĩ đến hướng Diệp Thần, dù sau đó hoàn toàn không phải một người, và nếu đúng là hắn, hắn đã sớm diệt mình. Nhưng giờ phút này, ngoại tính Diệp Thân Vương đột nhiên xuất hiện tại hỗn nguyên kỳ. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nhìn về phía Diệp Thân Vương kia. Những Diệp Thân Vương này đều có tướng mạo không chỉnh tề, khuôn mặt hư thối nghiêm trọng, kể cả Diệp Thân Vương bản tôn cũng không thấy rõ lắm, nhưng về cơ bản đều rất già, lại có bốn mắt, đều mang dáng vẻ hỗn nguyên tộc, giọng nói như sắp xuống mồ. Bởi vậy Lý Thiên Mệnh không nghĩ đến hướng Diệp Thần. Nhưng bây giờ, một thần dụ công chúa lại có thể khống chế Diệp Thân Vương. Nói không liên quan đến Diệp Thần, Lý Thiên Mệnh cảm thấy không thể nào. Diệp Thần kia, hắn có tạo hóa đại khái giống Lâm Tiêu Tiêu, thậm chí còn nhiều hơn một chút, cũng là nhân vật đặc biệt đến từ hỗn độn thần đế nội thế giới. Lý Thiên Mệnh không ngờ hắn có thể thoát khỏi nội thế giới. Chỉ là, sau khi ra ngoài, hắn đã xảy ra chuyện gì? Thần dụ công chúa, người của Tử Diệu Tinh, là do hắn mang ra. Sao lại thành lô đỉnh? Lý Thiên Mệnh trăm mối vẫn không có cách giải. Ở chỗ này, người duy nhất không mê hoặc, ngược lại có chút hưng phấn, chính là thập thất hoàng tử. Gặp thần dụ lô đỉnh này, hắn cười nói, tốt. Ta cũng có loại mỹ nhân nữ tinh khôi này. Hơn hẳn một cái đỉnh. Hắn tỏ vẻ rất hài lòng. Thần dụ lô đỉnh vừa thành hình, lại mở mắt, thập thất hoàng tử có chút không nhịn được, bước chân về phía bên kia. Ra ngoài rồi nói sau. Lý Thiên Mệnh nhất thời cũng nghĩ không thông, vẫn là dựa theo logic của Thái Vũ này, để thập thất hoàng tử trưởng khống thần dụ lô đỉnh rồi tính. Hắn nhìn chằm chằm thập lục, thập cửu hoàng tử, không để bọn hắn quấy rối là được. Đại cục đã định. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên rùng mình. Hắn đột nhiên quay đầu. Lại phát hiện, không biết từ khi nào, thần dụ lô đỉnh đột nhiên nhìn chòng chọc vào hắn, trong mắt tràn đầy hận ý, tình huống gì? Lý Thiên Mệnh ngơ ngẩn. Xoạt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, 999 Diệp Thân Vương phân thân, toàn bộ quay người, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, khuôn mặt tà ngát kia cũng đột nhiên tràn đầy hận ý ngập trời. Hết chim. Huỳnh Hỏa giật mình, Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng sự tình ở Vũ Khư đã kết thúc. ai ngờ còn có thể tái sinh biến cố. Tình huống thế nào? Gần như ngay lập tức, hắn cảm nhận được Diệp Thân Vương và thần dụ Lô Đỉnh sinh ra hận ý ngập trời đối với mình, đây là một loại ý chí tất sát, căn bản không cho thương lượng, dường như bản năng bị đánh thức. Vì sao? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác, hắn nhớ trước đây, Diệp Thân Vương này vốn theo hắn, cũng không mang theo tâm tình gì. Hiển nhiên chuyện này có liên quan đến thần dụ Lô Đỉnh, như thể nó đã nhận ra hắn từ trước. Có lẽ là bởi vì bọn hắn thật sự có quan hệ với Diệp Thần, thần dụ công chúa. Bất quá, ta đối với bọn hắn cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, làm gì hận ta. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Lý Thiên Mệnh. Mặc dù im lặng, nhưng thực tế vấn đề này lúc này không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì nguy hiểm đã cận kề, đây chắc chắn là đại nguy hiểm lớn nhất kể từ khi tiến vào vũ khư, trực tiếp đe dọa đến tính mạng. Mỗi một phân thân của Diệp Thân Vương cũng đều có chiến lực nghịch mệnh cảnh trở lên, 999 cái cùng nhau nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, lửa thù ngập trời, nguy cơ có thể tưởng tượng. Tình huống thế nào? Trong sát na này, vô luận là Thái Vũ Hoàng tộc, hay Thần Cung, Quân Phủ, Nữ Lễ Cung, Đạo Pháp Ti, Thiên Thư Các, những thiên tài này đều bị dị biến đột ngột kết thúc vũ khư này làm cho kinh ngạc. Ngay cả Tuyết Cảnh Thiền cũng cảm thấy rùng mình, vội vàng hô lớn, Thiên Mệnh thúc, cẩn thận. Chỉ là tiếng hô hoán của nàng không có bất kỳ ý nghĩa gì, Lý Thiên Mệnh sớm đã cảm nhận được nguy hiểm, và khi Tuyết Cảnh Thiền hô hoán, 999 Diệp Thân Vương kia đã trực tiếp động thủ. Ầm ầm. Đại địa hình thành từ vô số ngôi sao màu vàng dày đặc rung chuyển, tạo nên vô số tinh bạo khói đặc, những Diệp Thân Vương này trong vũ trụ chân thực từng người đều có thân thể mấy tỷ mét, thấp nhất cũng có mấy chục ức, bọn hắn tử chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hướng bạo tinh thiên, tuy không thể hiện ra hỗn nguyên mạch trường, nhưng cũng đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh, đánh tới sát cơ hẳn phải chết. Rầm rầm rầm. Tốc độ của bọn hắn khủng bố, uy năng khủng bố, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã vượt qua quy cách thí luyện vũ khư kinh thiên chiến lực, hơn nữa chiến lực như vậy, lại có hết thảy 999 cái. Dù chỉ một cái, Lý Thiên Mệnh cũng không đánh lại, huống chi là 999. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, tốc độ ánh sáng, Lý Thiên Mệnh cũng không còn cách nào, chỉ có thể phát động ác chủ bài, khẩn cấp tránh hiểm. Cơ cơ. Gặp phải nguy cơ như vậy, Lý Thiên Mệnh đã không quản được cơ cơ phía trên đã nổ một lần ở thần tàng hội. À, cơ cơ trợn trắng mắt, tốc độ ngược lại rất nhanh, gần như trong một chớp mắt, một hành tinh nguyên màu hồng to lớn trống rỗng xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, đột nhiên căng ra, tự mang sáng thế tổ tinh nguyên giới, lực lượng tinh giới cùng lực lượng hành tinh nguyên dung hợp hoàn mỹ. Sau đó là chớp mắt tiếp theo, chung vùi phóng thích, cơ cơ nổ tung, một vụ nổ lớn màu hồng im ắng như vậy, trong nháy mắt nuốt sống cái hố sâu tinh không này, quang hoa kia vô cùng chướng mắt, chấn động cường hãn khiến gần 200 đệ tử hỗn nguyên tộc tại chỗ toàn bộ bối rối lui lại. Ầm ầm. Dưới vụ nổ, hành tinh nguyên màu hồng điên cuồng tiêu tán, lực lượng thái cổ hỗn độn giới kéo theo hố sâu phá diệt, vô số vết nứt giữa thiên địa sinh ra. Cơ cơ vì cứu Lý Thiên Mệnh, xác thực không có gì giữ lại, nổ xong lại buồn ngủ, yên tâm về nghỉ ngơi. Nó yên tâm, Lý Thiên Mệnh còn chưa hoàn toàn yên tâm. Có thành hiệu quả sao? Hắn trừng to mắt, một bên chuyển di vị trí, một bên dùng trọng thiên chi nhãn nhìn qua. Khi khói bụi hủy diệt tinh thần tan đi, Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền nhìn thấy, 999 Diệp Thân Vương kia, gần như từng cái hoàn hảo, từng người vẫn cuồng bạo, cừu hận, sát khí ngập trời, chiến lực khủng bố. Cơ cơ nổ, chỉ cho bọn hắn gãi ngứa. Đây không thể nghi ngờ là tin tức mà Lý Thiên Mệnh không thể tiếp nhận, phần thân Diệp Thân Vương này thật sự quá mạnh. May mà Lý Thiên Mệnh im lặng, nhưng ít nhất tạm thời không hoảng hốt, cũng coi như tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Những Diệp Thân Vương kia, giờ phút này dừng lại tại chỗ cũ, bọn hắn đã mất đi mục tiêu, đang khắp nơi tìm kiếm, táo bạo phẫn nộ, ngay cả thần dụ Lô Đỉnh cũng xoay vòng tại chỗ, lửa giận oán hận đang tìm thân ảnh Lý Thiên Mệnh. Không sai. Lý Thiên Mệnh cũng không có cách nào khác, thừa dịp cơ cơ nổ tung, hắn chui vào hư vô vũ trụ tinh tượng. Nói cách khác, hắn chưa từng trông cậy vào cơ cơ có thể nổ tan những Diệp Thân Vương này, điều đó hoàn toàn không biểu hiện, tác dụng duy nhất của cơ cơ sắp vỡ này là quấy nhiễu đối phương, để hắn thuận lợi chui vào hư vô, đồng thời sẽ không để lộ quá nhiều thủ đoạn của mình cho những người vây xem khác. Giờ khắc này, hắn đã trở lại phụ cận đám người quân phủ, còn những Diệp Thân Vương và thần dụ Lô Đỉnh kia vẫn đang nóng nảy, phẫn nộ, gào thét, gào rú trong hố sâu, vẫn phẫn nộ không giảm, sát cơ rất thịnh. Thật kỳ quái, thật sự có quan hệ với Diệp Thần, thần dụ công chúa, bọn hắn đã trải qua những gì? Lý Thiên Mệnh rất im lặng. Hắn vốn muốn để thập thất hoàng tử cầm xuống thần dụ Lô Đỉnh này, hiện tại xảy ra tình huống này, dù hắn hẳn là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng kết cục tiếp theo sẽ như thế nào? Hắn đang đau đầu, chợt nghe thấy tiếng khóc. Thiên Mệnh. Bên phía Hỗn Nguyên quân phủ, những huynh đệ tỷ tỷ kia đều run rẩy nhìn về phía hố sâu, vô cùng thống khổ, đau thương. Lý Thiên Mệnh bị Diệp Thân Vương xé nát trong nháy mắt, ngay cả trụ thần bản nguyên cũng không để lại. Thập thất hoàng tử rung giọng nói, ngồi phịch xuống đất, mặt đầy tuyệt vọng, từ cực nhạc đến cực độ bi thương. Chết rồi. Bọn hắn tìm không thấy tung tích Lý Thiên Mệnh, mà thực lực kinh khủng của Diệp Thân Vương khiến bọn hắn vô cùng kính sợ, dường như chỉ còn lại một lời giải thích như vậy mà thôi. Mà khi nghe tin này, những thiên tài hoàng tộc, thần cung, nữ lễ cung đối diện, mặc kệ là bản tôn hay trụ thần bản nguyên, nhất thời đều cười. Ban đầu là cười nhỏ, ngay sau đó là cười ha ha, là cười trên nỗi đau của người khác cười to. Vậy là chết rồi. Ngân thần hấp hối, trụ thần bản nguyên kia gần như xám trắng, vẫn còn ở lại chỗ này cười ra tiếng. Chết tốt. Ngân tiêu cũng cuồng loạn nói. Bọn hắn kháng long thần cung, một đống trụ thần bản nguyên còn đang được thập thất hoàng tử bảo bọc, lúc này vẫn còn cười ra tiếng. Mà các đệ tử quân phủ, đạo pháp ti, thiên thư các, bầu không khí vô cùng nghiêm túc, không khí vô cùng đau thương, sắc mặt trắng bệch. Không, không. Tuyết cảnh thiền như mất hồn phách, đứng không vững, cuối cùng vẫn là Phong Đình Lâm Vãn kéo nàng, cả người nàng đã hoàn toàn ở vào trạng thái sụp đổ, nước mắt chảy đầm đìa, hỗn nguyên đồng tuyết hoa kia đều là nước mắt, thân thể mềm mại run rẩy, tiếng khóc bất lực. Nàng gắt gao nắm lấy cánh tay Phong Đình Lâm Vãn, chính mình cũng không chú ý, những phù văn kỳ dị và cổ quái trên 10 ngón tay nàng đang nhấp nháy, phản phất có cự thú sắp xông phá phong cấm và trói buộc, mà ở sau lưng xương bả vai, dường như cũng có hai đầu cự thú đang nhấp nhô dưới làn da này, dường như còn xé nát làn da trắng nõn của nàng, từ bên trong chui ra, dương cánh bay lượn hắn, hắn. Hai mắt Tuyết Cảnh Thiền lâm vào vòng xoáy, hơi thở mong manh, thống khổ tột độ, tựa như đang vùng vẫy trong ác mộng. Nhưng lúc này, Phong Đình Lâm Vãn căn bản không thể an ủi nàng, bởi tâm tình nàng cũng tệ vô cùng, nước mắt ướt đẫm hốc mắt. Dù thời gian chung đụng ngắn ngủi, ý nghĩa Lý Thiên Mệnh đối với bọn họ đã phi phàm. Mỗi một người trẻ tuổi quân phủ đều tự giác nhận ân huệ từ Lý Thiên Mệnh, còn chưa kịp báo đáp, hắn đã đột ngột diệt vong trong biến cố này. Cảm giác đau lòng đột ngột khiến bọn họ đau thấu tim gan, ngây người tại chỗ, mặc kệ tiếng cười nhạo của đám người thần cung, hoàng tộc, bọn họ nhất thời không đủ sức đối phó. Xong. Xong rồi. Thập thất hoàng tử vốn là người bi quan tột độ, chưa kịp thoải mái, giờ phút này Lý Thiên Mệnh không còn, hắn cũng như mất đi chỗ dựa vững chắc, mặc cho đám trụ thần bản nguyên thần cung chế giễu, cả người thất hồn lạc phách, mặt mày chết lặng. Tâm tình bọn họ, sao tả xiết một chữ thảm. Ai ngờ Vũ Khư thí luyện lại kết thúc như vậy. Điện hạ. Mà ở phía bên kia, đám thiên tài Thái Vũ hoàng tộc trong lòng vui sướng, nhanh chóng an tâm lại. Bạch Sa trụ thần bản nguyên vội vàng nói với thập cửu hoàng tử, đối phương tâm tính tan vỡ, không kịp phản ứng, người mau đi chưởng khống thần dụ lô đỉnh. Lưu lại một người cứu thập lục hoàng tử, để phòng ngừa vạn nhất. Đúng. Không có Lý Thiên Mệnh, đám người hỗn nguyên quân phủ kia chưa chắc đã giúp phế vật hoàng tử kia. Bọn chúng sợ Diệp Thân Vương, chúng ta không cần sợ. Giọt Máu cũng vội vàng nói. Không nghi ngờ gì, lúc này động thủ là hành động lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lại càng không tuân thủ ước định. Bất quá, sau khi thập lục hoàng tử chiến bại, bọn họ đã hỗn chiến, còn đâu ra quân tử ước hẹn. Lý Thiên Mệnh chết rồi. Khi người đặc thù này bỗng nhiên biến mất trước mắt, Bạch Thập Cửu có lẽ mới cảm nhận được, không có người này cản đường, tiền đồ hắn rộng mở đến nhường nào. Hắn không do dự, quay đầu nói, Lâm Tiêu Tiêu, người giúp ta dùng khởi nguyên hồn tuyền cứu thập lục hoàng huynh. Những người khác, theo ta đi. Được rồi. Lâm Tiêu Tiêu thầm liếc mắt, tự nhủ ngươi có thể tính tìm đúng người. Sắp xếp xong xuôi, Bạch Thập Cửu dẫn theo hơn 20 tinh anh Thái Vũ hoàng tộc bị thương không đáng kể, đột ngột hành động, hướng về phía thần dụ lô đỉnh. Trên đường đi, bọn họ phải xuyên qua đám Diệp Thân Vương còn đang tức giận, cho nên có chút khẩn trương. Chỉ là, khi đi qua mấy Diệp Thân Vương, phát hiện bọn chúng căn bản không để ý, bọn họ liền yên tâm, lá gan lớn hẳn lên. Bọn chúng muốn cướp thần dụ lô đỉnh. Thập thất hoàng tử vừa còn ngồi bệt xuống đất, giờ phút này kinh hãi, lập tức bật dậy, lo lắng nói, nhanh. Nhanh lên, giúp ta đoạt lại. Giúp ta đoạt. Xét về thực lực, bên hắn đông người hơn, muốn đoạt lại, chắc chắn có ưu thế. Nhưng, vô luận là quân phủ, hay đệ tử thiên thư các đạo pháp ti, tâm tình giờ khắc này đều quá tệ, nhất là đám người trẻ tuổi hỗn nguyên quân phủ, không có Lý Thiên Mệnh, hồn phách đều tan rã, chết lặng đứng đó, bi thương tột độ. Không có Lý Thiên Mệnh, bọn họ thậm chí không biết vì thập thất hoàng tử liều mạng có ý nghĩa gì. Từ đầu đến cuối, người đáng tin của bọn họ là Lý Thiên Mệnh, chứ không phải thập thất hoàng tử. Thập thất hoàng tử chỉ là cờ xí của bọn họ, hiện tại người dương cờ không còn, bọn họ còn cần vì một lá cờ mà liều mạng tranh đấu sao? Có thể nói, không có Lý Thiên Mệnh, thập thất hoàng tử chỉ còn lại danh tiếng phế vật, đám người trẻ tuổi tam phương này đều không thực sự coi trọng hắn. Bởi vậy, sau lời thập thất hoàng tử, tràn diện tĩnh mịch, chỉ có đệ tử thần cung càng thêm không kiên nể chế giễu. Điện hạ, bọn chúng coi ngài là chó của Lý Thiên Mệnh thôi. không phân tôn ti, lẽ nào lại như vậy, ha ha. Báo ứng. Đây chính là báo ứng. Nghe vậy, thập thất hoàng tử nổ tung, sắc mặt tái nhợt, lại trở về cục diện bị người người nhục nhã. Giờ khắc này, hắn mới thực sự ý thức được Lý Thiên Mệnh quan trọng với hắn đến nhường nào. Phong Đình Lâm vãn bọn người, hắn không trách cứ. Qua bao năm nay, hắn thấy quá nhiều người đứng xa mà trông, những người này trước đó nguyện vì hắn mà chiến, đã là kinh hỉ lớn lao, bởi thập thất hoàng tử biết, trên tay mình, sau lưng, không có chút tài nguyên nào. Ngay lúc này, Phong Đình Lâm vãn bỗng nhiên toàn thân chấn động. Một thanh âm vang lên sau lưng nàng, chỉ có nàng và Tuyết Cảnh Thiền nghe thấy. Ta chưa chết, mau giúp thập thất điện hạ đoạt thần dụ lô đỉnh. Nghe thanh âm quen thuộc này, Phong Đình Lâm vãn quả thực từ địa ngục bay lên mây xanh, kích động thế nào chỉ mình nàng biết. Hạnh phúc lớn lao này khiến nàng vốn đã có hành động lực mạnh mẽ, lúc này càng thêm lập tức hô lớn, tất cả mọi người. Giúp thập thất điện hạ đoạt lại thần dụ lô đỉnh. Lập tức. Lập tức. Có tác dụng lớn. Có thể cứu thiên mệnh. Nàng không nói thẳng Lý Thiên Mệnh chưa chết, thậm chí còn chưa nhìn thấy hắn, nhưng nàng đủ thông minh, một câu có thể cứu thiên mệnh lập tức đốt lên ngọn lửa trong lòng mọi người, bao gồm cả đệ tử Thiên Thư các đạo pháp ti, toàn thân đều chấn động. Điện hạ, ta dẫn ngài đi. Những thần cung đệ tử này trước cho mặt không huyền chưởng khống. Thập thất hoàng tử còn chưa kịp phản ứng, đã bị Phong Đình Lâm vãn lôi dậy, nhất thời chìm đắm trong hạnh phúc, mặt mày mờ mịt, bị Phong Đình Lâm vãn kéo đi. Nhanh! Nhanh! Phong Đình Thịnh Võ, Phong Đình Hạo Long cũng bắt đầu chuyển động, gần 70 người hành động, nhào về phía thần dụ lô đỉnh, không chậm hơn Bạch Thập Cửu bao nhiêu. Thiên mệnh thúc, không chết. Chỉ còn lại Tuyết Cảnh Thiền, sau khi nghe tin, móng tay lập lòe, cự thú sau lưng, đột nhiên ngưng lại, chậm rãi lặn xuống. Bản thân nàng cũng đầy mồ hôi, dường như vừa trải qua cơn bệnh nặng, đứng cũng không vững. Dù vậy, đôi mắt cho tàn của nàng, giờ phút này lại sáng rực lên. Ta nào có dễ dàng chết như vậy? Đứa ngốc! Ngươi đừng quay đầu nhìn ta, đợi tại chỗ là được. Thanh âm Lý Thiên Mệnh vang lên sau lưng nàng. Tốt, tốt. Tuyết Cảnh Thiền lệ nóng doanh trồng, dị biến trên người nàng hoàn toàn tiêu tán. Trong mắt nàng, thập thất hoàng tử cùng đại tướng của hắn đã xông vào hố sâu. Phân thân Diệp Thân Vương trong hố quả nhiên không nhìn bọn họ, nhất là thập thất hoàng tử, khi hắn đi ngang qua, những Diệp Thân Vương kia còn tự động tránh ra. Cảnh tượng này, Lý Thiên Mệnh đều thấy rõ. Những Diệp Thân Vương này rõ ràng bị cấm vào mệnh lệnh tàn khốc, phải hiệu trung Vũ Hoàng Đại Đế và con trai hắn, còn ác ý của chúng đối với ta, là dường như đến từ bản năng nếu thập thất hoàng tử có thể chưởng khống thần dụ lô đỉnh, không biết mệnh lệnh của hắn, có thể áp chế Diệp Thân Vương cùng bản năng của thần dụ lô đỉnh không? Lý Thiên Mệnh mắt lạnh nhìn, chờ đợi đáp án. Về việc thập thất hoàng tử có thể chưởng khống thần dụ lô đỉnh hay không, Lý Thiên Mệnh cho rằng, lo lắng không nằm ở chiến đấu, mà ở chính bản thân thập thất hoàng tử. Về phương diện chiến đấu, chỉ cần Phong Đình Lâm vãn bọn người hưởng ứng, hiện tại còn chiếm ưu thế chiến lực rất lớn. Vậy nên, phải xem Vũ Hoàng Đại Đế có thiết lập hạn chế gì cho thập thất hoàng tử, ngăn cản hắn chưởng khống thần dụ lô đỉnh hay không. Còn về thập lục hoàng tử, để Lâm Tiêu Tiêu tới cứu, còn muốn khôi phục như cũ. Không thể nào. Lý Thiên Mệnh hiện tại chưa định hiện thân, hắn muốn chờ thần dụ lô đỉnh bị thập thất hoàng tử nắm lấy, mới dám xuất hiện. Diệp Thân Vương kia quá mạnh, hắn không có nhiều cơ hội để chui vào hư vô. Bọn hắn thật đáng chết. Đám quân phủ súc sinh này thật đáng chết. Giọt máu vừa tiến vào hố sâu không lâu, liền thấy đối diện một đám người tiến đến, số lượng gấp ba bọn hắn trở lên, mà lại từng người đều là thượng vũ chủng, chiến lực phi phàm. Đám người này có bệnh à? Lý Thiên Mệnh đã chết rồi, bọn hắn vì tên hoàng tử phế vật kia mà ra sức làm gì? Tên phế vật này mà cầm được thần dụ lô đỉnh, đây chẳng phải là phung phí của trời sao? Người nói Phong Đình Lâm vãn mưu đồ gì? Hoàng tử này sau lưng một chút giúp đỡ cũng không có, mẫu hệ cũng không có bất kỳ bối cảnh gì. Chỉ có thể nói, có bệnh, bệnh nặng. Lý Thiên Mệnh đã chết rồi, cứ phải đối nghịch với thập cửu điện hạ, bệnh nặng. Những thái vũ hoàng tộc này, tức đến gần chết, mà những kẻ còn trên bờ Bạch Sa kia, vẫn còn trụ thần bản nguyên, lúc này cũng tức giận đến nhảy dựng lên. Các nàng học cả đời lễ nghi tố chất, lúc này cũng không nhịn được muốn chửi ầm lên Phong Đình, Lâm Vãn, Tần Thương Khung bọn người. Bọn hắn khẩn trương nhìn về phía Bạch Thập Cửu, tuy Bạch Thập Cửu vẫn luôn ở trong túi phòng bị, nhưng đến lúc này, đối diện lại còn dám đối nghịch với hắn, hắn sao có thể không nổi giận. Dù sao, khoảng cách gần giọt máu cảm nhận được hoàn toàn, từ giờ khắc này, Bạch Thập Cửu triệt để thay đổi, ít nhất ở bên cạnh hắn, đã có thể cảm thấy loại cảm giác bị đè nén cực độ. Hắn dù sao còn quá nhỏ, lúc này còn chưa chi phối được chiến trường dưới 10 vạn tuổi. Trong tình huống thập lục hoàng tử không giúp được, Phong Đình, Lâm Vãn trực tiếp mang người lấy hỗn nguyên trận nhào lên, trực tiếp áp chế đội ngũ của Bạch Thập Cửu ở bên ngoài, đến gần cũng không đến gần được. Tiểu Thập Cửu, ngươi còn quá non, đứng ở một bên, học hỏi ca ca một chút. Thập Thất Hoàng tử đắc ý đi lên, hắn chẳng những muốn chế giễu Bạch Thập Cửu bọn người, còn cười nhạo đám thiên tài thần cung kia. Những kẻ vừa rồi còn lạnh nhạt chế giễu, giờ bị Mặc Không Huyền đè ép, á khẩu không trả lời được, lời chế giễu vừa thốt ra, trực tiếp tan nát trong miệng. Bọn hắn trơ mắt nhìn Thập Thất Hoàng tử đứng trước thần dụ lô đỉnh, còn Bạch Thập Cửu hoàn toàn không đến gần được. Trước mặt hắn là Phong Đình, Lâm Vãn, Tần Thương Khung, ba người yên diệt chi cảnh thập nhị giai, hắn lấy gì mà xông vào? Nghiệp đế liên tế ra cũng vô dụng. Thập Thất Hoàng tử thấy cảnh tượng tĩnh mịch này, thầm nghĩ, ta vẫn là đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian gạo nấu thành cơm. Hắn ngước mắt nhìn thần dụ lô đỉnh trước mắt, thầm nghĩ, mẹ kiếp, thật đẹp. Đây rốt cuộc là tay nghề của ai, một cái trụ thần khí, lại giống chân nhân như vậy. Điều này khiến hắn nhớ đến những cái gọi là tinh khôi của Lý Thiên Mệnh. Về phương pháp chưởng khống thần dụ lô đỉnh, hắn biết là tích huyết, cụ thể tiết tấu khác, hắn không rõ. Kệ. Thập Thất Hoàng tử tính vốn lỗ mãng, hắn lúc này tế ra một giọt tâm huyết ở đầu ngón tay, sau đó nhìn thần dụ lô đỉnh, không biết nhỏ vào đâu, liền trực tiếp hướng miệng nàng bịt lại, chen tâm huyết vào. À, không ngờ, thần dụ lô đỉnh đột nhiên khẽ cắn, cắn đầu ngón tay hắn, rồi điên cuồng hút máu. À. Trong thời gian ngắn, Thập Thất Hoàng tử bị hút mất một nửa tinh thần chi huyết, khiến cả người hắn hư không, mặt trắng bệch, đứng cũng run rẩy. Hắn khẩn trương nhìn thần dụ lô đỉnh, tim đập loạn. Đúng lúc này, thần dụ lô đỉnh hấp thu hoàng huyết của hắn, dường như có chút biến hóa. Sau một thời gian ngắn, trong tròng mắt màu tím của nàng, xuất hiện hai chữ màu tím sẫm. Lần lượt là thập và thất. Cùng nhau là thập thất. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh xác định, đây là Vũ Hoàng Đại Đế tự chuẩn bị cho con trai, người ngoài không thể chưởng khống. Thập thất. Điều này nói rõ ta thật sự nắm được rồi. Thập Thất Hoàng tử nhất thời không xác định, hắn bèn nói, ngươi để Diệp Thân Vương, ném những kẻ vừa tranh giành với ta ra khỏi hố sâu, không cần làm bị thương bọn hắn. Thần dụ lô đỉnh nhìn hắn, sau khi hắn nói xong, nàng mở miệng, nói, vâng, chủ nhân. Khi nàng nói lời này, 999 phân thân của Diệp Thân Vương xuất động hai mươi mấy cái, mặc kệ là ai, kể cả Thập Cửu Hoàng tử, cũng bị Diệp Thân Vương bóp gáy, ném ra ngoài, ném vào cạnh Thập Lục Hoàng tử. Thập Lục Hoàng tử vừa khôi phục trụ thần chi thể, thấy cảnh này, suýt chút nữa tối sầm mặt mày, ngất đi. Phung phí của trời. Phung phí của trời a, Thập Lục Hoàng tử bịch một tiếng, quỳ xuống đất, người đều choáng váng, tê dại, trong mắt toàn là oán hận. Nổ tung cha ngươi. Thập Thất Hoàng tử nói với thần dụ lô đỉnh, tát vào miệng hắn, đánh sưng mặt là được. Một Diệp Thân Vương xuất hiện trước mắt Thập Lục Hoàng tử, Thập Lục Hoàng tử tuy có nghịch mệnh cảnh, nhưng vừa khôi phục, tránh né không kịp, bị Diệp Thân Vương đè lại, bà bà mấy cái tát, mặt trực tiếp sưng lên. Thập Lục Hoàng tử sững sờ tại chỗ, hoàn toàn mộng một lúc lâu, mới trừng mắt nhìn Thập Thất Hoàng tử, vốn muốn mắng, cổ họng ùng ục một tiếng, quả thực không mắng ra được. Nhưng nhìn ánh mắt, tâm tình của hắn giờ khắc này thực sự nổ tung. Lão Thập Thất, ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt, ngươi cầm không được thứ không thuộc về ngươi. Thập Lục Hoàng tử cúi đầu, thấp giọng, vô cùng oán hận. Thập Lục Hoàng huynh, đi thôi. Bạch Thập Cửu dường như chấp nhận sự thật này, đi ngang qua Thập Lục Hoàng tử. Tiểu Thập Cửu, ngươi đừng vội. Không cần nhiều lời. Bạch Thập Cửu sắc mặt bình thản, hết thảy còn sớm. Đúng, hết thảy còn sớm. Không cần cao hứng quá sớm, giống như Lý Thiên Mệnh, vừa rồi còn hung hăng càng quấy, chẳng phải nháy mắt liền không còn. Ha ha, Bạch Thập Thất này, một phế vật mà thôi. Thập Lục Hoàng tử đứng dậy. Hắn chết chắc. Bạch Sa nghiến răng nói. Nhìn Thập Thất Hoàng tử chưởng khống nhiều Diệp Thân Vương như vậy, trong lòng nàng sẽ rách lớn nhất, oán hận cũng lớn nhất. Đi. Đám người bọn họ, bầu không khí vô cùng trầm trọng, cùng Bạch Thập Cửu và Thập Lục Hoàng tử, không quay đầu lại, vô cùng lạnh lùng rời đi. Nơi này chỉ còn lại quân phủ, đạo pháp ti, thiên thư cát, và một đám trụ thần bản nguyên bị lưới bắt giữ của thiên tài thần cung Thập Thất Hoàng tử đã lấy được thần dụ lô đỉnh, chưởng khống Diệp Thân Vương. Đây vốn nên là thời khắc cuồng hoan của tất cả mọi người, nhưng đám người trẻ tuổi của Hỗn Nguyên quân phủ lại vô cùng khẩn trương, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Phong Đình Lâm Vãn. Đại soái, Lý Thiên Mệnh đâu? Hắn đến cùng còn sống không? Kim Sâm rung giọng hỏi, thần thái vô cùng khẩn trương. Đúng a, hắn ở đâu? Ngay cả Thập Thất Hoàng tử cũng từ trong hưng phấn tỉnh lại, hơi có chút nghi hoặc. Vừa rồi hắn đã tuyệt vọng, thực sự không ngờ Phong Đình Lâm Vãn lại ra sức như vậy, vậy mà thật sự giúp hắn lấy được thần dụ lô đỉnh. Đều đã chết rồi, còn nằm mơ sao? Ngược lại là những người của thần cung, đến lúc này rồi, lại vẫn mơ mộng hão huyền. Hắn chết hay không, các ngươi một hồi sẽ thấy. Bất quá, các ngươi ít nhiều gì cũng phế rồi, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Phong Đình Lâm vãn lạnh lùng nói. Giờ phút này, thập lục hoàng tử, bạch thập cửu đám người đã đi xa. Phong Đình Lâm vãn thấy thời gian không còn nhiều lắm, nàng biết vô luận là thần dụ lô đỉnh này, hay là 999 diệp thân vương phân thân kia, đều không phải là cộng sinh thú, cũng không thể tiến vào cộng sinh không gian. Nàng liền hỏi, bọn chúng có thể giống tinh khôi, bởi vì không phải sinh mệnh thể, bỏ vào tu di chi giới được không? Thập thất hoàng tử thử một cái, sau đó nói, cái này, tựa hồ không được. Cho nên ngươi về sau mặc kệ ở đâu, đều phải mang theo một đám người lớn như vậy, Phong Đình Lâm vãn ngơ ngác hỏi. Đây không phải rất phong độ sao? Thập thất hoàng tử ưỡng ngực nói. Hắn nghĩ đến hình ảnh này, trong lòng đã bắt đầu sướng rồi. Nghĩ đến việc mình cả ngày được cái đội hình này chen chúc, về sau ở Hỗn Nguyên Kỳ, toàn bộ Thái Vũ, ai còn dám xem thường hắn. Trên thực tế, vấn đề này là Phong Đình Lâm vãn thay Lý Thiên Mệnh hỏi. Khi Lý Thiên Mệnh biết những diệp thân vương phân thân cùng thần dụ lô đỉnh này không có cách nào thu lại, hắn biết, chỉ có thể mạo hiểm thêm một lần nữa. Phong Đình Lâm vãn liền đối thập thất hoàng tử nói, hắn sẽ từ đằng xa chậm rãi tới gần, mà ngươi phải hướng thần dụ lô đỉnh ra lệnh, nói cho bọn chúng, Lý Thiên Mệnh là bằng hữu tốt nhất của ngươi, để bọn chúng tuyệt đối cấm kỵ thương tổn hắn mảy may, thậm chí còn phải bảo vệ hắn. Cái gì bằng hữu tốt nhất? Đó là huynh đệ tốt nhất. Thập thất hoàng tử vỗ ngực, đại khí nói ra. Nghe đến đây, hắn cũng xác định Lý Thiên Mệnh còn sống, chỉ là sợ những diệp thân vương kia thôi. Sau khi nói xong, hắn gãi gãi đầu nói, kỳ quái, vừa rồi chúng ta đều còn không ai ra lệnh cho thần dụ lô đỉnh, nàng tại sao lại đối Lý Thiên Mệnh có cảm giác tức giận? Nếu như chỉ là bởi vì hắn là ngoại tộc, vậy vì sao lại không nhằm vào Lâm Tiêu Tiêu? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, như đã chưởng khống, hắn liền xoay người, cường điệu hướng thần dụ lô đỉnh nhắc nhở, nói với chúng rằng người nam nhân tóc trắng sắp đến gần kia là huynh đệ trọng yếu nhất của chủ nhân, các ngươi tuyệt đối không được thương tổn hắn mảy may, hơn nữa còn phải bảo vệ hắn. Lúc này thần dụ lô đỉnh có khả năng không biết hắn chỉ ai, cho nên gật đầu rất thông thuận. Quá trình kế tiếp vẫn rất khẩn trương. Lý Thiên Mệnh từ phía xa theo hư vô vũ trụ tinh tượng bên trong đi ra, đón Cát Vàng, cùng mọi người cùng nhau trở về quan tự tại giới, chậm rãi hướng về bên này đến gần. Khi thân ảnh hắn xuất hiện tại Cát Vàng, đệ tử quân phủ, đạo pháp ti, thiên thư các ào ầu reo hò mà lên. Còn một bên khác, những cái gọi là thiên tài của thần cung, hy vọng cuối cùng thất bại, từng người câm như hến, giống như chết lặng. Trong lòng có bao nhiêu khó chịu, chỉ sợ chỉ có bọn họ tự mình biết. Hết thảy của bọn hắn đều kết thúc, Lý Thiên Mệnh thì chưa. Hắn ngừng thở, tới gần thần dụ lô đỉnh cùng diệp thân vương phân thân. Khi hắn hiện thân, những diệp thân vương kia quả thực như tự động tác địch, nguyên một đám bỗng nhiên chuyển hướng, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Ông! Trên thân mỗi một người trong số bọn chúng tự mang lực lượng, đã chuẩn bị bạo phát. Đừng nhúc nhích! Ta nói huynh đệ cũng là hắn. Không ai được động đến hắn, các ngươi phải bảo vệ hắn, nhất định phải nhớ kỹ. Thập thất hoàng tử vội vàng hướng thần dụ lô đỉnh quát. Thần dụ lô đỉnh nghe vậy, khuôn mặt lộ vẻ rất vặn vẹo. Nàng như đang trải qua một loại giãy giụa tâm lý, cả người rất xé rách. Đây dường như là sự đối kháng giữa bản năng và chưởng khống. May thay cuối cùng chưởng khống vẫn áp chế được bản năng của nàng. Loại tâm tình phẫn nộ kia chậm rãi áp chế xuống, trở nên lạnh lùng. Mà những diệp thân vương phân thân kia, trên thực tế là thụ nàng chưởng khống, cho nên hết thảy ngọn nguồn thực tế là ở nơi nàng. Chỉ cần giải quyết nàng, những diệp thân vương lập tức sẽ trở nên yên lặng, khôi phục bộ dáng ban đầu, đối với Lý Thiên Mệnh không có quá nhiều cảm xúc. Hô! Thập thất hoàng tử thở phào một cái, đối Lý Thiên Mệnh ở xa phất phất tay, nói, xong rồi. Lý Thiên Mệnh ở xa, tự nhiên cũng thở dài một hơi. Hắn thoáng nhìn thần dụ lô đỉnh, nói thầm, nàng sát súc lớn có tác dụng lớn. Bất quá, ngẫu nhiên nàng có thể là cái mình, đến một chút đề phòng. Cũng may mắn, nàng chỉ có thể bị thập thất hoàng tử chưởng khống. Nếu là mình chưởng khống, Lý Thiên Mệnh không chắc nàng sẽ phản bội, bỗng nhiên đến ám toán mình. Tuy an toàn, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn duy trì nhất định cẩn thận khi ở gần bọn chúng. Không có cách, thần dụ lô đỉnh cùng diệp thân vương phân thân đều quá quỷ dị, tồn tại rất lớn bất xác định tính. Xác thực không thành vấn đề. Phong Đình Lâm vãn thấy cảnh này, cũng cười, nghênh đón đại anh hùng của chúng ta đi. Xông lên A, đám người vô cùng kích động, họ đến đây, đem Lý Thiên Mệnh vây quanh. Nghiền nát hắn. Dưới sự cổ động của Phong Đình Thịnh Võ, bọn hắn xông lên, đem Lý Thiên Mệnh bao vây, thỏa thích vui đùa, vô cùng náo nhiệt. Tràng cảnh náo nhiệt như vậy, những thiên tài thần cung kia chỉ có ước ao ghen tị. Náo loạn một lúc lâu, Phong Đình Lâm vãn mới nói, đừng chậm trễ thời gian, Vũ Khư sắp đóng lại, phải nắm chặt thời gian ra ngoài. Được rồi. Có được thu hoạch lớn như vậy, còn kết giao được nhiều bằng hữu như vậy, đây đã là kết cục hoàn mỹ nhất. Mọi người cũng không muốn xảy ra sự cố, sau khi vui vẻ, mọi người ào tản ra. Đều cho chút không gian. Để thiên mệnh thúc tiểu chất nữ thật tốt làm nũng, vừa rồi có thể làm cho tiểu cô nương ta sợ hãi. Phong Đình Thịnh võ cười nói. Mọi người lại cười vang, làm cho Tuyết Cảnh Thiền đỏ mặt. Việc nàng vụng trộm rời đội ngũ, đi tìm Lý Thiên Mệnh, người sáng suốt đều biết, khẳng định trong lòng có ý đừng làm rộn. Khi dễ tiểu cô nương. Lý Thiên Mệnh trừng Phong Đình Thịnh võ một cái, sau đó lại hướng Tuyết Cảnh Thiền vẫy tay, mỉm cười nói, đi thôi, thúc hộ ngươi ra ngoài. Ưm. Tuyết Cảnh Thiền đỏ mặt đến mang tai, như tiểu lộc gật đầu. Bộ dáng này hơi hơi làm Lý Thiên Mệnh hoảng hốt, tổng có chút cảm giác quen thuộc, nhưng không nói rõ được. Xuất phát. Một đoàn người, hớn hở, thắng lợi trở về, thu hoạch hoàn toàn vượt xa dự đoán ban đầu, hơn nữa là cơ bản mỗi người đều có lợi. Thập thất hoàng tử, đi theo sau cùng hắn có hơn 900 diệp thân vương che chở, thêm thần dụ lô đỉnh, trọn vẹn 1.000 đội ngũ, so với thiên tài quân phủ cộng lại còn nhiều hơn mười mấy lần, mặt bài 10 phần. Hắn chủ động gánh chịu cừu hận, bản thân bao phủ những thiên tài thần cung kia, một bên ngâm nga bài hát, một bên như kéo lấy một đoàn tướng sĩ địch quân, hăng hái vô cùng. Thập thất điện hạ, ngươi vẫn là suy nghĩ cho kỹ, sau khi rời khỏi đây, nên bàn giao với trưởng bối thế nào đi. Thần cung ta là vì hoàng tộc phục vụ, ngươi đối đãi chúng ta như vậy, sẽ chỉ khiến toàn Kháng Long thần cung trên dưới đều thất vọng đau khổ. Cung Lục Thê Lương nói. Bàn giao? Bàn giao cái gì? Hơn ngàn cường giả có thể so với nghịch mệnh cảnh, lại lấy ta làm chủ, ta cần bàn giao với ai? Kháng Long thần cung các ngươi cộng lại có hơn ngàn nghịch mệnh cảnh sao? 100 cũng không có. Toàn bộ Hỗn Nguyên Kỳ có bao nhiêu nghịch mệnh cảnh? Đám rác rưởi các ngươi một chút khái niệm cũng không có, thập thất hoàng tử khặc khặc cười nói. Cung Lục bọn người, cẩn thận suy nghĩ chi tiết này, đều ngậm miệng im thin thít. Trên thực tế, tại Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, người có thể lên nghịch mệnh cảnh, đại bộ phận đều đã là đại viên chính tứ phẩm trở lên của Thái Vũ Hoàng Đình. Bọn hắn trầm mặt, á khẩu không trả lời được, chính là khắc họa kinh khủng lớn nhất về Diệp Thân Vương. Thập nữ đế hoa, thần dụ lô đỉnh, vốn là bệ hạ ban cho thập cửu hoàng tử làm thái tử quan hoàng, hiện tại lại bị Lý Thiên Mệnh và thập thất hoàng tử này, mỗi người phân đi một cái. Kháng Yên, đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Ta lại thấy, cũng không có gì không tốt. Cung Ngũ bỗng nhiên nói. Nói thế nào? Các thiên tài thần cung lạnh lùng hỏi. Các ngươi nghĩ xem, đã đây là bệ hạ an bài, bệ hạ là tồn tại bực nào? Tại Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, ngỗ nghịch thánh ý, có lẽ tạm thời có thể đạt được chút lợi lộc, nhưng xét về lâu dài, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Còn hai người này, một kẻ ngoại tộc nghịch chủng, một tên phế vật hoàng tử, đều là dị loại nơi biên giới, các ngươi cho rằng, bọn chúng có thể nhảy nhót được bao lâu? Cung Ngũ nói. Nghe lời này, đám thiên tài thần cung vừa rồi còn đắm chìm trong thống khổ cùng phiền muộn, nhất thời rộng mở trong sáng. Cung Ngũ nói đúng, bọn chúng không thắng, mà chính là đi trên con đường dễ chết thảm nhất. Kháng Yêu cười lạnh nói. Cho nên, tiếp đó chúng ta tuy sẽ phải chịu một số áp lực, nhưng kỳ thật không cần làm gì cả, cứ chờ bọn chúng đi về địa ngục thâm uyên là được, ta tin cuối cùng, chúng ta sẽ nhận được bù đắp tương xứng. Ngân Chiến nói. Ta thậm chí cảm thấy, bệ hạ có thể thông qua hai điểm lôi này, để bắt ra một số thanh âm bất đồng trong nội bộ Thái Vũ. Tư Đạo Vô Ngân cười lạnh nói. Cái này thì không tiện nói. Thôi được, chúng ta vẫn là đừng suy đoán thánh ý, dù sao cứ nhìn là được. Cung Ngũ nói. Mọi người không nói thêm lời. Đàm luận một phen, tâm tình tốt hơn nhiều, nhưng nghĩ đến bản thân chẳng những không thu hoạch, còn bị phế đi tu vi, giờ phút này còn bị người kéo ra ngoài như heo chết, nghĩ đến lập tức phải trực diện trưởng bối, trực diện ánh mắt của tất cả Hỗn Nguyên Kỳ, bọn hắn lần nữa chìm vào vực sâu. Khổ a, cuối cùng. Xuyên qua các vàng đằng đẵng, Lý Thiên Mệnh cùng bằng hữu quân phủ, Đạo Pháp Ti, Thiên Thư Các, đuổi kịp trước khi cửa lớn Vũ Khư đóng lại, ào rời khỏi Vũ Khư. Trước mắt nhìn, thật sự là một nơi tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn lại Vũ Khư, cảm thán rất nhiều. Thời gian ngắn ngủi, tiến bộ trong này nhiều như vậy, lúc đi vào chỉ có thể coi là một thiên tài, lúc đi ra đã là cường giả Hỗn Nguyên Kỳ, có thể so với chiến lực Hoàng Sư Kháng Long Thần Cung. Loại trưởng thành này, ai dám tranh phong? Quả thực là quan tốc. Thiên Mệnh Tuyến. Vừa bước ra, Lý Thiên Mệnh liền cảm nhận được Thiên Mệnh Tuyến đến từ thần mộ tọa, trực tiếp rõ ràng hơn rất nhiều, các con dân thần mộ tọa hoàn toàn sâu chuỗi lên. Toàn bộ thần mộ tọa hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, dưới tầm mắt của hắn. Thần mộ tọa cùng Hỗn Nguyên Kỳ vẫn là có một khoảng cách tinh không xa xôi như vậy, chúng sinh tuyến vậy mà đều cảm ứng được, vậy thì phạm vi cảm ứng chúng sinh tuyến của ta hẳn là sẽ theo cảnh giới trưởng thành, càng lúc càng rộng. Đây là tin tức vô cùng tốt. Trước mắt, Lý Thiên Mệnh cảm giác niệm lực chúng sinh truyền đến từ thần mộ tọa không tính quá mạnh, dù sao cảnh giới trụ thần của thần mộ tọa có hạn, số lượng thiên mệnh trụ thần cũng có hạn, lại vượt qua khoảng cách xa xôi như vậy, hao tổn là điều bình thường. Nhưng tối thiểu, cũng có thể lấp bổ một chút phương diện lực lượng của Lý Thiên Mệnh. Quan trọng nhất, vẫn là câu thông được, không đến mức rời đi một nơi rồi, hoàn toàn không quản được sự phát triển của thiên mệnh hoàng triều. Hơn nữa, tuy niệm lực chúng sinh của thiên mệnh tới không tính mạnh, nhưng ta lại có thể trả lại cho bọn hắn. Điều này rất trọng yếu. Trả lại dù sao cũng là một quá trình chậm rãi, không phải loại chuyển di lực lượng phút chốc như khi vận dụng niệm lực chúng sinh. Lúc này thiên mệnh anh của Lý Thiên Mệnh đã trưởng thành, phản hồi trở về, đều có thể mang đến đột phá cảnh giới, trưởng thành trật tự hoặc thiên mệnh anh cho rất nhiều người. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh xử lý rất nhiều sự vụ của thần mộ tọa. Thiên Vũ Thiếu Khanh Tư Thần Dương, vì kiến tạo kết giới kia, đã nhanh tiến vào giai đoạn cuối, gấp gáp đẩy nhanh tốc độ như vậy, là vì cái gì? Lý Thiên Mệnh đối với bên kia, có chút không yên lòng. Bất quá, cũng không thể vội vàng, hắn hiện tại ra vũ khư, người bên ngoài nhiều, khẳng định phải qua ải này trước, về Hỗn Nguyên Quân Phủ, mới có thể lắng động xuống, làm tiếp những chuyện sau đó. Các thí luyện giả vũ khư khác đều đã ra, Lý Thiên Mệnh cùng thập thất hoàng tử là nhóm cuối cùng. Khi khoảng 70 người bọn hắn, thêm 999 diệp thân vương kia, trùng trùng điệp điệp bước ra khỏi vũ khư, bên ngoài vũ khư vốn đang ngồ ngào, bỗng chốc trầm mặc, tĩnh mịch. Cường giả đến hơi nhiều, bởi vậy Lý Thiên Mệnh vẫn cảm nhận được áp lực, dù sao trước tiên, có quá nhiều người nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh cấp tốc nhìn lướt qua. Chỉ thấy phía trước, tất cả 100 cơ cấu tham gia vũ khư, mặc kệ phái mấy đệ tử, khẳng định có một trưởng bối, mà tất nhiên là cường giả nghịch mệnh cảnh thực sự trở lên, cho nên khí thế tạo thành, tự nhiên hơn hẳn đám diệp thân vương quái dị kia. Mà bọn hắn tự hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều phân thân diệp thân vương như vậy, ánh mắt cũng tương đối ngưng trọng, bầu không khí cũng tương đối nghiêm túc. Lý Thiên Mệnh đã quen với việc vạn chúng chú mục. Nhưng thập thất hoàng tử, đây là lần đầu tiên được nhiều con mắt dò xét như vậy. Ánh mắt này, rốt cục không còn là chế giảo, hợt hững. Một khắc này, nội tâm thập thất hoàng tử như phiên giang đảo hải, hắn thật muốn hét lớn một tiếng, phát tiết thống khoái trong lòng. Bất quá, hắn cũng đã định, sau đó phải duy trì hình tượng một nhân sĩ thành công, rồi kéo theo đám trụ thần bản nguyên thần cung, sải bước, vượt qua Lý Thiên Mệnh, dưới sự chen chúc của đám diệp thân vương, trực tiếp làm nhân vật chính, hoàn toàn đoạt lấy danh tiếng của Lý Thiên Mệnh, khiến tất cả trưởng bối đều chỉ nhìn một mình hắn. Rất tốt. Lý Thiên Mệnh thừa cơ, giấu mình vào đám người quân phủ hắn đẩy Phong Đình Lâm Vãn lên phía trước, còn mình thì treo chọc Tuyết Cảnh Thiền, thâm tàng công cùng danh. Âm. Âm. 999 diệp thân vương phân thân, một cái thần dụ lô đỉnh, cái tổ hợp hộ vệ đội ngàn người này, vây quanh thập thất hoàng tử, hắn có một người, có thể đối kháng khí thế của tả hữu trưởng bối tại chỗ. Người khác nhìn hắn, thập thất hoàng tử lại nhìn khắp nơi, nói thầm, diệp thân vương bản tôn đâu? Sao không đến tôn kính ta? Chẳng phải nói, hắn cũng ở trong hàng ngũ tôn kính sao? Không ai trả lời, hắn liền nhìn về phía thần dụ lô đỉnh, mà thần dụ lô đỉnh kia lắc đầu, nói, chủ nhân, không biết. Không biết. Thập thất hoàng tử chịu phục. Diệp thân vương bản tôn làm giám sát giả vũ khư thí luyện, hiện tại vũ khư thí luyện kết thúc, người khác đến một đống, hắn lại không có mặt. Chuyện quỷ dị này, thập thất hoàng tử lại không quan tâm, hắn là người dễ thỏa mãn, cái mặt bài trước mắt, cùng ánh mắt nghiêm túc đối đãi mình của những trưởng bối đã từng cao cao tại thượng kia, khiến tâm tình hắn sướng rên. Hắn liếc nhìn. Người đến, hắn cơ bản đều biết. Hắn chú ý Hỗn Nguyên Quân Phủ bên kia, nhìn qua sơ lược, Hỗn Nguyên Thượng Khanh ở đó, Thiền Thái Gia cũng ở đó, còn có một Hồng Nguyệt Hỗn Nguyên Đồng Đại Mỹ Nhân, thập thất hoàng tử đánh giá vị này cũng là Nguyệt Ly Luyến, lão sư của Lý Thiên Mệnh. Hỗn Nguyên Quân Phủ đến không ít người, tự hồ cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng ánh mắt chỗ sâu vẫn giấu vẻ đại hỷ, điều này nói rõ bọn hắn tương đối hài lòng với Lý Thiên Mệnh, hẳn là có thể tiếp tục làm chỗ dựa cho hắn, rất tốt, không uổng công Lý Thiên Mệnh trợ giúp con nối dõi của bọn hắn như vậy. Nhìn đến đây, thập thất hoàng tử cũng yên lòng, hắn biết mình phế đi một chút, nhưng về phương diện làm người, hắn tự nhận không kém, hết thảy của ta đây đều là Lý Thiên Mệnh cho, hắn tốt, ta mới có thể tiếp tục tốt đẹp. Nghĩ rõ ràng việc này, thập thất hoàng tử lại dùng hai mắt đi quét địch nhân của Lý Thiên Mệnh, đối với hắn mà nói, đây cũng là địch nhân tương lai của chính mình. Tựa hồ đến hơi nhiều. Kháng Long Thần Cung, đệ nhất cung chủ, đệ nhị cung chủ, hoàng sư đến 10 người, bao gồm tháng kia Ly Thích. Trong đó đệ nhị cung chủ, Lý Thiên Mệnh đã thấy qua tại thần tàng hội. Mà đệ nhất cung chủ kia, chính là Cung Ngũ, phụ thân của Cung Lục, người này nghe nói là đệ nhất cường giả trước mắt của Kháng Long Thần Cung, đó là một lão giả tóc trắng hổ nguyên đồng có màu sắc rực rỡ, dáng người thon dài, khí độ uy nghiêm, tướng mạo tuấn dật, khí tràng thâm hậu, là danh từ của Vĩ Quang Chính Đại, xác thực so với đệ nhị cung chủ Ngân gia kia, còn mạnh hơn một bậc về giận độ. Trong Vũ Khư, Tư Đạo Vô Ngân cùng cung ngũ có quan hệ tốt, mà bên ngoài Vũ Khư này, Thiên Vũ Từ Thượng Khanh, cũng chính là trưởng khống giả trước mắt của Thượng Vũ Từ Ti Đạo Thương Sinh cũng ngay bên người đệ nhất cung chủ Kháng Long Thần Cung, đây cũng là một lão giả, nhưng không hề có một sợi tóc trắng, mà là có sợi tóc đen nhánh, mũi ưng như kiếm đâm xuống, cả người vô cùng lạnh lùng, quyền uy, so với tiên phong đạo cốt của đệ nhất cung chủ kia, Ti Đạo Thương Sinh này nghiêm chỉnh là thẩm. Phán giả chân chính, thiên sinh là định tội, khí tràng càng cường đại. Người này cũng chính là cấp trên của Thiên Vũ Thiếu Khanh Tư Thần Dương. Những cường giả đỉnh cấp này, ngược lại là Lý Thiên Mệnh so sánh cần để ý, đám người này dù thế nào, cũng nhầm vào không được ta. Thập Thất Hoàng Tử trong lòng rất rõ ràng. Cái gì Kháng Long Thần Cung, Thiên Vũ Tự, nói trắng ra là, đều là thần, thần thì thế nào, cũng không cách nào động đến hoàng tử. Thập Thất Hoàng Tử có chỗ kính úy trong lòng, là một nhóm người khác. Thái Vũ Hoàng Tộc, Nữ Lễ Cung. Quả nhiên, ở bên kia, hết thảy hai đạo ánh mắt áp lực kinh khủng, khiến Thập Thất Hoàng Tử toàn thân chịu áp, suýt chút nữa thì quỳ xuống. Hắn đứng ra hấp dẫn cừu hận, thì làm xong chuẩn bị bị trấn áp, loại cao áp đến từ trưởng bối này, hắn hoàn toàn gánh không được, thấy là phải đứt gãy bắp đùi quỳ xuống. Thế mà tiểu tử này có tư bản, thì nhất định sẽ dùng, hắn trực tiếp nói với thần dụ Lô Đỉnh, bảo hộ ta, để ta không bị tràn trấn áp khinh bỉ. Hắn cũng không biết có được hay không. Mà sau một khắc, thần dụ Lô Đỉnh kia đột nhiên xuất hiện trước người hắn, thể nội nó lại tản ra sức mạnh, hình thành một vòng sáng màu tím hình tròn, lại như ngân hà bầu trời vậy, bao phủ Thập Thất Hoàng Tử trong đó. Áp lực của Thập Thất Hoàng Tử bỗng nhiên biến mất. Dễ chịu. Thập Thất Hoàng Tử vui vẻ ra mặt, vỗ vỗ tay, đi xem hai đạo ánh mắt vừa trấn áp hắn. Hai đạo ánh mắt này đến từ hai người. Trong đó một người là nữ nhân, nàng che mạng bằng màu sắc rực rỡ, tụ tập 10 loại nhan sắc, người này một thân váy lụa màu, vô cùng thánh khiết, nghiêm chỉnh có phong hoa tuyệt thế mỹ nhân, tăng thêm lắng động đầy đủ sâu, dưới quần áo thoạt nhìn thuần khiết, sóng biển mãnh liệt, càng thêm hấp dẫn người. Cung chủ Nữ Lễ Cung. Hoàng cô của ta. Trưởng công chúa. Nói thật, Thập Thất Hoàng Tử từ trước đến nay đều chỉ nghe qua truyền thuyết của nàng, lại không thực sự được gặp nàng, dù sao nàng xuất quỷ nhập thần, cơ bản không lộ diện tại trường hợp bình thường. Mà giờ khắc này, 10 vị nữ đệ tử của Nữ Lễ Cung đã lại lần nữa khôi phục trụ thần chi thể, chỉ là từng người hết sức yếu ớt, đều mềm hoặc bên người Nữ Lễ Cung chủ này. Nhìn những đệ tử Nữ Lễ Cung kia, cũng khó trách Nữ Lễ Cung chủ này sẽ dùng ánh mắt trấn áp Thập Thất Hoàng Tử, trong ánh mắt phía trên mạng che mặt kia, giấu lửa giận và ác ý hoàn toàn không che giấu. Đoán chừng trong khoảng thời gian này, vị trưởng công chúa này là một trong những người táo bạo nhất bên ngoài Vũ Khư. Nuôi một đám thiên nga trắng, bị Thập Thất Hoàng Tử con cóc này mang theo ngoại nhân cùng nhau đánh thành dạng này. Ai có thể nuốt trôi khẩu khí này? Vị cô này, dù là ta có thần dụ Lô Đỉnh, vẫn xem thường ta. Thập Thất Hoàng Tử cười khổ. Ánh mắt này là do xem thường mà đưa tới phẫn nộ, Thập Thất Hoàng Tử cũng đã quen. Mà ánh mắt khác chính là sát cơ thuần túy. Trên thực tế ánh mắt này cũng đến từ một nữ nhân. Nữ nhân kia ở dưới sự chen chúc của một đám cường giả, mặc phượng bào hoàng kim, đoan trang cao quý, ung dung cao nhã, tư thái cao thượng. Chính là mẹ đẻ của Thập Lục Hoàng Tử, người xưng Tôn Hoàng Phi. Thập Lục Hoàng Tử ngay bên cạnh hắn, kéo cánh tay Tôn Hoàng Phi, mẫu tử cùng nhau dùng ánh mắt độ túc sát vô cùng, nhìn chằm chằm Thập Thất Hoàng Tử. Ánh mắt này có thể so sánh với Nữ Lễ Cung chủ còn trực tiếp hơn, không hề che giấu. Có thể thấy bọn họ trong lòng nổi nóng hạng gì. Thập Thất Hoàng Tử cùng Lý Thiên Mệnh phá hủy hết thảy của bọn họ. Thập Thất Hoàng Tử lòng dạ biết rõ, đời này của hắn cùng Kỳ Mẫu Phi nhận qua quá nhiều khi dễ của Tôn Hoàng Phi này, có thể nói đây chính là người Thập Thất Hoàng Tử chán ghét nhất. Mà bây giờ nàng càng hận chính mình, Thập Thất Hoàng Tử trong lòng càng thoải mái. Rốt cục báo thù một lần. Hắn cười lạnh trong lòng, sau đó dưới sự bảo hộ của thần dụ Lô Đỉnh, hắn lại giả vờ bộ dáng cái gì cũng không phát sinh, chắp tay nói, nhi thần gặp qua Tôn Hoàng Phi. Đến mức những người khác, bao gồm Nữ Lễ Cung chủ, hắn mặc xác. Sau khi lời hắn nói ra, bên ngoài Vũ Khư này vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí vô cùng nghiêm túc, tất cả mọi người không nói chuyện, tựa hồ đều đang đợi Tôn Hoàng Phi kia mở miệng trước. Dù sao về mặt thân phận lễ nghi hoàng đạo, Tôn Hoàng Phi chính là người cao nhất ở chỗ này, trong hậu cung của Vũ Hoàng Đại Đế, sủng phi xếp trước ba tâm tình Tôn Hoàng Phi ra sao, mọi người ở đây đều rõ như lòng bàn tay. Thập Lục Hoàng Tử liều lĩnh chống đỡ Bạch Thập Cửu trong Vũ Khư, sau lưng ắt hẳn là ý tứ của Tôn Hoàng Phi, đó cũng là chỗ đứng của nàng trong hậu cung. Mà giờ đây, miếng thịt mỡ đưa đến tận miệng lại mất đi. Bị Lý Thiên Mệnh, Thập Thất Hoàng Tử, từ trong miệng móc ra, mỗi người một miếng chia nhau. Nàng làm sao nhẫn nhịn cho được? mọi người lặng lẽ nhìn Tôn Hoàng Phi. Thập Thất Hoàng Tử bản năng có chút sợ hãi, hắn biết những người này tuy là nữ nhân, nhưng năng lượng cùng thực lực của các nàng đều ở cấp độ khủng bố. May mắn thay, Thần Dụ Lô Đỉnh cho hắn lòng tin ngày càng mạnh, khiến hắn dám ưỡn ngực nghênh đón Tôn Hoàng Phi. Giờ phút này, không gian hoàn toàn tĩnh mịch. Tôn Hoàng Phi cao cao tại thượng, hoàng uy lẫm liệt. Quả không hổ là người từng nhận hoàng sủng, trên thân tràn đầy uy nghiêm của Vũ Hoàng Đại Đế. Thập Thất Điện Hạ, Tôn Hoàng Phi rốt cục mở miệng, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người nín thở chờ đợi cơn giận của nàng, Thập Thất Hoàng Tử cũng toàn thân chấn động. Ai ngờ, Tôn Hoàng Phi chợt nở nụ cười tươi tắn, như mẫu đơn nở rộ, trăm hoa đua nở. Thanh âm mẫu nghi của nàng tuôn trào về phía Thập Thất Hoàng Tử, bao bọc lấy hắn. Ngươi biểu hiện xuất sắc tại Vũ Khư, cuối cùng được bệ hạ ban cho trọng thưởng, cũng coi như khổ tận cam lai, nỗ lực cuối cùng cũng có hồi báo, bản cung vì ngươi cảm thấy cao hứng. Lời này khiến Thập Thất Hoàng Tử quá đỗi bất ngờ, dù sao Thập Lục Hoàng Tử bên cạnh nàng vẫn còn ánh mắt lạnh lùng, oán độc, mà nàng lại có thể nói năng ôn nhu đến vậy. Vừa rồi, nàng chẳng phải dùng ánh mắt giết người tạo áp lực cho mình. Rốt cuộc loại nào mới là tâm tình thật của nàng? Thập Thất Hoàng Tử chỉ có thể thầm nghĩ, tâm tư nữ nhân ngươi đừng đoán. Hắn cũng không biết vì sao Tôn Hoàng Phi lại chúc mừng mình như vậy, cũng chẳng quản nàng có thật lòng hay không, đối phương làm ra vẻ ngoài, hắn liền theo đối phương mà đáp lời, ngẩng đầu cười nói, đa tạ Tôn Hoàng Phi, chuyến đi Vũ Khư, Thập Thất cũng may mắn được quý nhân tương trợ, mới có chút thành tích, chỉ có thể xem là có chút may mắn mà thôi. Cái này không gọi may mắn, cái này gọi là khí vận. Nữ lễ cung chủ, cũng chính là hoàng cô mà Thập Thất Hoàng Tử chưa từng gặp, mở miệng nói. Thanh âm nàng bẩm sinh thanh lãnh, nhưng lại không nghe ra địch ý với Thập Thất Hoàng Tử. Sau đó, nàng bổ sung thêm, khí vận khi còn nhỏ cũng là điều kiện cơ sở để thành tài, dù thiên phú tốt đến đâu, mà không có khí vận, một sớm chết yểu, cũng là uổng công. Lời này của nàng không biết là nói với ai, dù sao Thập Thất Hoàng Tử cảm thấy không phải đang nói hắn, dù sao hắn cũng không có thiên phú tốt. Tạ ơn cung chủ hoàng cô. Thập Thất Hoàng Tử có chút không dò rõ đường lối của các nàng, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch, để Thần Dụ Lô Đỉnh và Diệp Thân Vương thủ hộ mình, kết quả hai nàng từ đầu cho mình hai mắt lạnh, hiện tại lại khích lệ mình. Có lẽ bởi vì Thần Dụ Lô Đỉnh này tuy cực kỳ trọng yếu, nhưng ta có được nó hợp lý, các nàng không thể làm loạn ở trường hợp này, nếu không sẽ có ý khiêu chiến quyết định quy tắc của Phụ Hoàng. Thập Thất Hoàng Tử thầm nghĩ. Hắn cũng không dám chắc, cứ cho là như vậy đi. Hắn vốn là tính cách lợn chết không sợ nước sôi, vậy mà đối phương không gây khó dễ cho mình, hắn lại càng không kiêng nể gì cả. Cảm ơn xong, hắn thấy Tôn Hoàng Phi, nữ lễ cung chủ, tự hồ cũng đã phát biểu xong, không muốn nói thêm, trên tay hắn còn đang kéo một cái lưới lớn. Trong lưới còn có một đám thiên tài thần cung cùng Tư Đạo Vô Ngân và Trụ Thần Bản Nguyên. Ngay tại cách Tôn Hoàng Phi không xa, đám trưởng bối của Kháng Long Thần Cung vẫn còn đang nhìn. Chẳng phải quá xấu hổ sao? Kháng Long Thần Cung, đó là hạng người có mặt mũi gì ở Thái Vũ? Khụ khụ. Thập Thất Hoàng Tử đối diện với Kháng Long Thần Cung, thân phận như thế, hắn bẩm sinh không có cảm giác kính sợ, để thu hút cừu hận, hắn hướng Tôn Hoàng Phi, nữ lễ cung chủ chào hỏi xong, ngẩng đầu nhìn đám trưởng bối Kháng Long Thần Cung. Các vị, thực sự xin lỗi, đám thiên tài thần cung này có chút không biết điều, tại Vũ Khư khắp nơi đối nghịch với bản điện hạ, cực kỳ vô lễ với ta, ta đây bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể cố mà làm, thay các vị giáo huấn một chút đám tiểu thần tử không có mắt này, ta nghĩ các vị trưởng bối đây cũng không để ý chứ. Thập Thất Hoàng Tử mười phần phách lối, trên tay còn kéo đám đệ tử thần cung đi lên phía trước. Xung quanh những trưởng bối, cường giả, lặng lẽ nhìn cảnh này, rồi lại nhìn về phía các cao tầng của Kháng Long thần cung. Thế nào gọi là mất hết thể diện? Đây chính là Thập Thất Điện Hạ. Trong vạn chúng chú mục, lão giả anh tuấn uy vũ với mái tóc dài màu sắc rực rỡ. Đệ nhất cung chủ tiến lên một bước, khuôn mặt ấm áp, mỉm cười nói, đám hài tử thần cung này đã không có mắt, tại Vũ Khư đụng phải điện hạ, vậy dĩ nhiên là bọn chúng không phải, chúng ta còn phải cảm tạ điện hạ đã chỉ bảo. Nghe vậy, ngược lại không vượt quá dự liệu của nhiều người, giờ phút này, dưới quy tắc, dưới vạn chúng chú mục, ngay cả Tôn Hoàng Phi cũng không quát lớn, trấn áp Thập Thất Hoàng Tử, người khác càng không tư cách làm như vậy. Hoàng tử, chỉ cần ở nơi công cộng, dù thế nào đi nữa cũng là biểu tượng của hoàng quyền. Không sao thật sao? Trong đó có mấy kẻ thật quá phận, còn tuyên bố muốn đánh ra nhiều lần trụ thần bản nguyên của ta, ta không còn cách nào, thực lực ta không đủ, cô đơn chiếc bóng, chỉ có thể lấy đạo của người trả lại cho người, mới cuối cùng ngăn chặn ác ý của bọn chúng đối với ta. Thập Thất Hoàng tử tiếc nuối nói. Lại còn có chuyện này. Đệ nhất cung chủ nhíu mày, điện hạ, đám hài tử này thực sự khiếm khuyết giáo huấn. Đây cũng chính là chúng ta làm trưởng bối thất trách, ngày khác chúng ta nhất định hướng bệ hạ thỉnh tội. Vậy thì miễn đi, đừng làm ra vẻ như vậy, vẫn nên vội vàng đem đám sâu mọc có ý đồ xấu này mang về nhà đi, cực kỳ luyện nhiều mấy ngàn năm, trước luyện nhân phẩm, luyện thêm công lực, đường đường thần cung, là mặt bài truyền thừa của Thái Vũ chúng ta, bồi dưỡng đệ tử, cũng không thể nhân phẩm kém, công lực dở tệ, nếu không thật muốn bị người ngoài chê cười. Thập thất hoàng tử nói đến quá sung sướng. Ngươi, đám thiên tài kháng long thần cung trong túi lưới, hai phương diện đều bị tổn hại, nhưng chỉ có thể nhẫn xuống, quả thực muốn tức khóc, đây là bực nào nhục nhã. Bị đánh ra mấy lần trụ thần bản nguyên, đều không bằng giờ phút này, bị ngay trước mặt trưởng bối, mắng bọn chúng nhân phẩm kém, thực lực dở tệ. Nhưng, vẫn chỉ có thể kìm nén. Dù sao ngay cả đệ nhất cung chủ, nghe nói như vậy xong, cũng chỉ có thể mặt toát mồ hôi nói, điện hạ dạy rất đúng, hổ thẹn, thật sự là hổ thẹn. Mang về mà giáo huấn cho tốt. Nếu không học tốt, ta gặp bọn chúng một lần, đánh bọn chúng một lần. Thập thất hoàng tử ngạo kiều hừ một tiếng, lúc này mới tản cái túi lưới ra, đem từng cái trụ thần bản nguyên ném cho Kháng Long thần cung. Trưởng bối các cao tầng Kháng Long thần cung, bao gồm Nguyệt Ly ái, chỉ có thể cúi đầu, giữ im lặng, thu hồi từng cái trụ thần bản nguyên. Về phần bọn họ trong lòng có bao nhiêu hỏa khí ngập trời, bề ngoài ngược lại là không nhìn ra, đám người này đều vô cùng biết ẩn tàng. Bất quá, những lời này của thập thất hoàng tử, quả thật khiến các trưởng bối cường giả khác đều rất chấn động, giờ khắc này, ngay cả Lý Thiên Mệnh và những người khác cũng thành tiểu trong suốt, truyền đi, cứ như là thập thất hoàng tử một mình đánh bại mười mấy thiên tài Kháng Long thần cung sau một tiếng như tiếng trâu trống vang vọng. Sau khi thu hết bản nguyên trụ thần, cùng đám đệ tử thần cung khác, vị cung chủ đệ nhất mới hướng Tôn Hoàng Phi nói, nương nương, đám nghiệt tử này, quả thật có kẻ bị thương nặng, cần phải chữa trị gấp, chúng ta phải tranh thủ thời gian về thần cung. Tôn Hoàng Phi gật đầu, cung chủ cứ tự nhiên. Tuân lệnh. Cung chủ đệ nhất, cùng đám trưởng bối, đệ tử Kháng Long thần cung, mang theo những bản nguyên trụ thần kia, không nói thêm lời với ai, quay người rời đi. Khoảnh khắc bọn hắn xoay người, vẻ mặt tự nhiên vặn vẹo, dữ tợn, sát khí ngút trời, chỉ là tất cả nhằm vào ai, thì không ai biết. Dù sao Nguyệt Ly ái vẫn quay đầu nhìn thoáng qua, trong đám người, tìm đến Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Ly luyến. Lúc rời đi, ánh mắt tinh hồng chớp nhoáng của nàng, thực ra đã nói rõ, Kháng Long thần cung đều biết, ai mới là kẻ thực sự gây ra tất cả. Thập thất hoàng tử, chỉ là cái loa phóng thanh. Bọn hắn rời đi, hiện trường yên tĩnh trong chốc lát, người khác tuy đã đón được người của mình, nhưng tạm thời không dám đi. Rất nhanh, Tôn Hoàng Phi liền nói, vũ khư kết thúc, cũng không có nghi thức gì, chư vị đón hài tử, có thể tự giải tán. Bản cung cũng phải về hoàng đình. Cung tiễn Tôn Hoàng Phi. Mọi người đồng thanh hô lớn. Tôn Hoàng Phi đoan trang, nhìn về phía thập thất hoàng tử, nói, thập thất điện hạ, xin cùng bản cung về hoàng đình. Thập thất hoàng tử ngơ ngác một chút, sau đó đáp, ta tạm thời chưa về. Vũ Khư nhẫn nhịn quá lâu, còn muốn đi loanh quanh chỗ khác. Điện hạ muốn đến Hỗn Nguyên quân phủ, cùng các bằng hữu ăn mừng một trận chăng? Tôn Hoàng Phi mỉm cười, người trẻ tuổi vừa nhận được tạo hóa, trong lòng hoan hỷ là lẽ thường. Bất quá, cũng đừng quên mẫu phi của ngươi, ngươi vào Vũ Khư những ngày này, nàng đối ngươi vạn phần lo lắng, ngày ngày đến hỏi ta tin tức của ngươi, hôm nay chắc cũng đã chuẩn bị xong thiệt rượu, chỉ chờ đoàn tụ cùng ngươi. Thập thất hoàng tử nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Mẫu phi thế nào, hắn rõ hơn ai hết, thực ra ý định của hắn vốn là về nhà gặp mẫu phi, chỉ là không muốn đi cùng Tôn Hoàng Phi mà thôi. Mà Tôn Hoàng Phi lúc này nhắc đến, nàng có ý gì? Thực ra ai cũng hiểu, Tôn Hoàng Phi giờ hận không thể hắn chết, nên mới khách khí nói chuyện, chẳng phải vì thua đã thành kết cục, ít nhất phải giữ thể diện sao? Còn việc nàng nhắc đến mẫu phi, đơn giản là nhắc nhở thập thất hoàng tử, người không phải kẻ cô độc, làm bất cứ chuyện gì, cũng phải cân nhắc hậu quả, đừng bước một bước sai lầm, rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Thập thất hoàng tử hiểu rõ tất cả. Hắn giận dữ. Ta có thần dụ lô đỉnh, ta sợ gì? Vừa hay có thể quang minh chính đại mang phân thân Diệp Thân Vương về cung, để toàn hoàng đình nhìn rõ, ai đã trở về. Nghĩ đến đây, thập thất hoàng tử bỗng chốc trưởng thành hơn nhiều, hắn bỗng nhiên cười, ngây ngốc vỗ đầu một cái, nói, Tôn Hoàng Phi nói chí phải. Là nhi thần hưng phấn quá độ, đầu óc hồ đồ, quên mất chữ hiếu mới là đại sự hàng đầu. Ta lập tức theo ngươi về hoàng đình. Không sao, ngươi cứ cùng bằng hữu ăn mừng trước cũng được. Tôn Hoàng Phi nói thêm một câu. Thập thất hoàng tử nhún vai, bằng hữu. Đều là đám người cảm thấy mị lực nhân cách của ta, một mực đi theo ta, nhiệt huyết anh hùng hào kiệt, bọn hắn có nhiều thời gian chờ ta. Đúng vậy, điện hạ, ngươi mau về nhà đi. Thiếu niên quân phủ bên này, rất nhiều người lên tiếng, trợ uy cho thập thất hoàng tử, để hắn làm tốt vai chính. Không có ta, tất cả không được động đũa, nghe rõ chưa? Thập thất hoàng tử thần uy quát một câu, liền mang theo một đoàn Diệp Thân Vương, theo Tôn Hoàng Phi, nữ lễ cung chủ chờ một chút, về Thái Vũ hoàng đình. Bên cạnh hắn, mỹ nhân nữ lễ cung, thập lục hoàng tử, bạch thập cửu đều ở đó, rời khỏi Vũ Khư, một đường không nói chuyện. Trong đám người trẻ tuổi, ngoài thập thất hoàng tử, sắc mặt những người khác đều vô cùng khó coi, bầu không khí vô cùng áp lực. Không có người ngoài, Tôn Hoàng Phi cùng nữ lễ cung chủ cũng không nói gì, chỉ có thập thất hoàng tử, vui vẻ hớn hở, đã chuẩn bị khải hoàn. Cuộc sống như này mới đặc sắc. Thập thất hoàng tử cảm khái. Từ hôm nay, ta muốn sống một cuộc đời khác. Dù sao thì cũng chỉ có cái mạng này, ai bức ta bức lại người đó, ai tốt với ta vì người đó bán mạng. Hắn cảm thấy, mình dần dần đã sống thấu triệt. Tôn Hoàng Phi, thập thất hoàng tử sau khi đi, nơi này không còn người của hoàng tộc, thần cung. Bao gồm cả Ti Đạo Thương Sinh, Thượng Khanh Thiên Vũ Tự, cũng là đồng bọn của Kháng Long thần cung, cùng nhau rời đi, không hề có ý kiến gì. Những người này rời đi, đám người trẻ tuổi Hỗn Nguyên quân phủ mới thành nhân vật chính. Ba ba. Giờ phút này, người vỗ tay là lão giả Đạo Pháp Ti, hắn là trưởng khống giả Đạo Pháp Ti. Đạo Pháp Ti Thánh. Bên cạnh Đạo Pháp Ti Thánh, còn có một nữ nhân váy trắng cao gầy, thanh lãnh, đó là các chủ Thiên Thư Các, giống như Đạo Pháp Ti Thánh, bọn họ đều là quan chức chính tam phẩm trở lên của Thái Vũ, là những người đỉnh phong của Hỗn Nguyên tộc, hai vị này cũng coi là trong quyền quý Hỗn Nguyên kỳ, tương đối khó chấp nhận những tân quý như Thượng Khanh Hỗn Nguyên. Chúc mừng Hỗn Nguyên quân phủ, vui mừng có được 50 thượng vũ chủng. Ngay cả cảnh giới cũng tăng lên. Đạo Pháp Ti Thánh lắc đầu cười, cái lắc đầu này không phải phủ nhận, mà là quá cảm khái, quá không thể tin nổi. Thực ra trước đó bọn họ đã nhận được tin tức, chỉ là hiện tại tận mắt nhìn thấy mới càng thêm rung động. Không có hoàng tộc, thần cung, những người còn lại, dù là cường giả, thiên tài, tạm thời không có mâu thuẫn lớn với quân phủ, giờ phút này, mặc kệ ý nghĩ thật của họ thế nào, trong nhất thời, từng người tiến lên. 50 thượng vũ chủng, người người cường thịnh, có tương lai thông thiên. Tạo hóa vũ khư của quân phủ, thật là kinh thiên động địa. Thượng Khanh Hỗn Nguyên, chúc mừng, chúc mừng. Sự thuế biến này chính là sự tăng lên lớn nhất từ xưa đến nay. Từng người, Lý Thiên Mệnh đều không gọi được tên quan lớn Thái Vũ, tươi cười trên mặt tiến lên, tràn đầy vẻ lấy lòng. Giờ phút này, hết thảy ở Vũ Khư đều đã kết thúc, một trận phong ba lớn gấp 10 lần thần tàng hội, sắp bao phủ toàn Thái Vũ, oanh động toàn bộ dân chúng. Bọn họ chúc mừng, cảm khái, vô cùng hâm mộ. Ta đề nghị. Đang lúc có người mở miệng, nói ra ba chữ này, Thượng Khanh Hỗn Nguyên bỗng nhiên nói, được các vị chiếu cố, quân phủ mới có thành quả hôm nay, bỉ nhân vô cùng cảm kích. Lần này thí luyện Vũ Khư, đệ tử quân phủ tuy có thiên phú, chiến lực đạt thành tựu cao, nhưng vì Thái Vũ hiệu lực, quan trọng hơn vẫn là phẩm hạnh, bệ hạ giao phó quân phủ nhiệm vụ thủ vệ Hỗn Nguyên kỳ, đám hài tử này xuất thân từ quân phủ, từ nhỏ tôi luyện trong quân đội, cũng gánh vác chức vị quan trọng trong quân, vì thí luyện Vũ Khư, bọn họ đã rời vị trí công tác nhiều ngày, theo quân luật, đã có sai sót. Cho nên, chúng ta xin lỗi không tiếp được. Ngày sau rảnh rỗi, đại gia lại tụ họp. Ý đồ trong lời nói của hắn, biểu đạt ra ý nghĩa thực sự, thực tế lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Nói ngắn gọn, cự tuyệt nâng đỡ. Đây là một dịp cực kỳ dễ khiến một số người, nhất là người trẻ tuổi kiêu ngạo tự mãn, quên hết tất cả. Tại trường hợp này, chỉ cần nói sai một câu, đều rất có thể bị phóng đại hết chương 6164. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.